Chương 1951, không dám đối mặt ta. Trận này đấu tranh một khi khai hỏa, sẽ nhanh chóng hình thành một cô long quyền phong. Người nào tới gần, liền đem người nào cuốn vào. Tiêu Chính suy đoán, đã thiên môn đã cho hấp thụ ánh sáng thực lực chân chính, thì căn bản không có ý định lùi bước. Sẽ chỉ liều lĩnh đi công thành đoạt đất. Ý tại thế rơi dưới lòng đất xương vương xương bá. Chỉ là, khiến Tiêu Chính hoang mang là, thiên môn từ đâu tới mạnh như vậy thực lực theo vợ giận nghỉ cả cung cấp tư liệu đến xem. Thiên môn bất luận là tại năng lực tác chiến phương diện, hay là thực lực tổng hợp phương diện, quả thực so hợp đồng chế dòng binh công hội còn cường đại hơn. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, so dòng binh công hội hạch tâm lính đánh thuê, nhân số càng nhiều, thực lực tổng hợp càng mạnh. Thiên môn từ đâu tới nhiều người như vậy phải biết, lính đánh thuê hiệp hội dương đến hôm nay, dựa vào là Tiêu Chính định ra hoàn thiện hệ thống cùng kết xù tiền thưởng. Sau đó lấy phổ biến vung anh hùng thiếp phương thức, khiến toàn cầu phạm vi bên trong lính đánh thuê trở thành khách hàng quen. Lớn mạnh đại thanh thế. Có thể nói, là tại toàn cầu phạm vi bên trong hiện hữu hành nghề lính đánh thuê chọn lựa người hợp tác. Mà thiên môn thực lực cường đại, lại là trống rông xuất hiện đám kia nắm giữ quân chính quy tố dưỡng dân liều mạng, tại thiên môn sinh ra trước đó, căn bản không có danh tiếng gì. Có thể mỗi một cái lính đánh thuê chiến đấu lực, đều có thể xưng đỉnh phong lính đánh thuê. Nhân số, theo hiện nay nắm giữ tình báo đến xem. Cự pháo cho ra tính ra, là cao hơn 2.000 người. Khổng lồ như thế nhân số, chỉ riêng vũ khí phía trên tiêu hao đầu nhập thì dị thường kinh người. Càng không dùng thảo luận đang huấn luyện phương diện tiền tài tiêu hao. Phải biết, lấy Hoa Hạ quân bộ xây dựng chế độ tới nói. Một cái chiến đấu đoàn, cũng liền chừng 1.000 người. Thiên môn cái kia cao hơn 2.000 người tổng hợp lực lượng, thậm chí qua tăng cường đoàn, đạt tới chiến đấu lữ mức độ cái này đám người liều mạng từ nơi nào mà đến Triệu gia, lại chỗ đó tổ kiến mạnh như vậy một chi đội ngũ mà lại, vờ ơ y ma thu hoạch được quân Mỹ chống đỡ theo tư liệu biểu hiện, thiên môn tổ kiến, thế nhưng là cùng quân Mỹ không có bất cứ quan hệ nào. Không giống Liệp Hồ, bản thân lì hệ nờ là quân Mỹ bỏ vốn tổ kiến, thuộc về gốc cây màu đỏ quân bộ bộ đội bí mật. Chỉ bằng vào cái này thiên môn, Tiêu Chính thì vạn phần sợ hai thán phục tại Triệu gia khủng bố thế lực. Không những có thế tổ kiến mạnh mẽ như thế thiên môn, càng kinh ngạc tại cùng quân Mỹ thậm chí cả phủ tổng thống quan hệ thân mật. Nếu không, làm toàn cầu chính nghĩa sử giả Mỹ chính phủ, há có thể dung nhận khủng bố như thế hắc ám bộ đội tồn tại đã sớm lấy chống khủng bố danh nghĩa, phái bộ đội tiêu diệt trong này, lại đến tuột cùng pha tạp bao nhiêu lợi ích chuyển vận những thứ này lo lắng. Cũng là Tiêu Chính không hy vọng Sophia cùng thiên môn lên xung đột chính diện nguyên nhân. Đặt tại 5 năm trước, thậm chí cả 3 năm trước đây, Tiêu Chính cũng có thể vô bàn đưa NGZI cùng thiên môn làm đến cơ sở. Nhưng bây giờ, hắn càng lúc càng có thể khống chế tâm tình mình. Cũng đứng tại địa vị càng cao hơn đưa đi phân tích một sự kiện được mất. Sophia vì Tiêu Chính đổ đầy NGZI một ly rượu đỏ, tinh xảo mà mỹ lệ trên mặt dần dần rút đi phiền muộn chi sắc. Thay vào đó, là mê người vũ mị. Đem chén rượu đưa cho Tiêu Chính, Sophia tiểu mị nói, ta nghe ngươi. Tạm thời án binh bất động. Đón đến, nàng lại hà hơi như lan no y có điều người đám kia huynh đệ, cũng không nghe ta thuyết phục. Vẫn phải ngươi tự mình đi nói. Tiêu Chính nhân một tiếng, gật đầu nói, ta hội để bọn hắn thu tay lại. Đang thăm dò thiên môn cuối cùng mục đích trước đó, Tiêu Chính không hy vọng cự pháo bọn họ vì tâm tình khống chế. Lính đánh thuê hiệp hội tuy là lấy thương nghiệp thủ đoạn tiến hành quản lý, nhưng cuối cùng không phải một nhà hợp pháp xí nghiệp, cũng không được luật pháp bảo vệ. Đổi lại hợp pháp xí nghiệp, địa phương bàn bị cướp, thị trường bị đánh hạ. Xí nghiệp thì tuyệt đối không thể chịu đựng, nhất định phải xuất toàn lực phản kích. Thua liền tiếp tục đầu tư bo vô nở cũng nhất định có kim chủ bỏ được nệ tiền. Nhưng lính đánh thuê hiệp hội nếu là từ nội bộ phân giải, lại bị người theo phần ngoài phá tan. Vậy thì không phải là dùng tiền có thể giải quyết vấn đề. Đồng thời, lúc nào cũng có thể sẽ bị người toàn cầu truy sát. Tiêu Chính không hy vọng cự pháo cùng con khỉ qua loại cuộc sống đó. Cái kia cũng không phải hắn ủy nhiệm hai người chấp trưởng dòng binh công hội dự tính ban đầu. Tiêu Chính rất rõ ràng hai tâm tư người, trước mắt mà nói, bọn họ không thể mang theo công hội phát triển không ngừng, trong lòng khẳng định cho rằng cô phụ Tiêu Chính tín nhiệm. Muốn nhanh chóng vãn hồi cục diện. Loại này tư duy, quá nguy hiểm, cũng cực dễ dàng khiến hai người đi sai bước nhầm. Phải biết, bọn họ đối mặt, thế nhưng là rung động Hoa Hạ cái kia mấy nhà đỉnh cấp hảo môn Triệu gia liền Diệp Công đều có chỗ lo lắng kinh khủng tồn tại. Nói xong chính sự, Sophia bỗng nhiên ngồi lên Tiêu Chính bắp đùi. Cái kia sung mãn mà co giãn ngông thịt hơi hơi đè ép, đi lêu lỏng. Trên mặt tràn ngập dẫn dụ. Sophia ghé vào Tiêu Chính đầu vai, tại bên lỗ thai thổi nhiệt khí, ta thế nhưng là thật vất vả, mới có thể đến một chuyến Hoa Hạ. Ngươi cũng không thể để cho ta không công mà lui a. Tiêu Chính nghe vậy, lại là trợn mắt chừng một cái nói, nếu không ta cho ngươi phong cái hồng bao ta mới không cần ngươi tiền bẩn. Sophia một cái tay thò vào Tiêu Chính đũng quần, mị nhãn như tơ. Một phen qua đi. Sophia cái kia trắng như tuyết thân thể mềm mại như là bạch tuộc, chặt chẽ địa quấn quanh ở Tiêu Chính trên thân thể. Nàng sau lưng tràn ngập một tầng tinh mịn mồ hôi. Có lẽ là quá mức phấn chấn, nàng toàn bộ hành trình có một nửa thời gian chiếm cứ quyền chủ động. Tiếng thét chói tai kèm chút đem pha lê chấn vỡ. Lần này, nàng mỹ lệ trên mặt chất đầy thỏa mãn mà hài lòng thần sắc. Tiêu Nộn trong lòng bàn tay thì là nhẹ nhàng vuốt ve Tiêu Chính bụng dưới. Thanh tuyến khàn khàn mà từ tính nói, ta nghe nói Yến Kinh hiện tại cục thế rất lợi hại phức tạp. Mà lại, tựa hồ cùng ngươi quan hệ không lớn. Tiêu Chính vỗ nhẹ nhẹ đập nàng sau lưng, nghe ai nói gan đạn tiên sinh. Sophia nheo lại mị nhãn no y liền ngươi tiểu đồ đệ đôn y, cũng cùng ta phân tích qua toàn bộ đại cục. Mắt thấy mới là thật ta. Tiêu đang cúi đầu quét Sophia liếc một chút. Thiên môn hành vi. Ngươi chẳng lẽ còn nhìn không xảy ra vấn đề gì sao? Cái kia chỉ sợ cũng là ngươi không chịu để cho đường, mới sẽ khiến Triệu gia phản cảm. Sophia rất lợi hại huyền chuyển, nhưng lại nói chúng tim đen nói. Nàng là lão bà của ta. Tiêu Chính bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, thần sắc ngưng trọng nói. Diệp Công quán cùng cấp mẹ ta nhà. Ta không được chọn. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Cũng không ai có thể vòng qua ta, đi tìm bọn họ để gây sự. Biết ngươi trọng tình trọng nghĩa. Sophia ôn nhu nói. Ta đã chuẩn bị kỹ càng cùng ngươi cùng Triệu gia quyết nhất tử chiến. Dựa theo các ngươi Hoa Hạ chuyện xưa, thì kêu làm không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, cũng muốn chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Ta không thể làm bạn ngươi trái pha y, không thể cho ngươi sinh con. Cái này điểm yêu cầu, không quá phận a. Sophia ánh mắt phiền muộn nhưng lại vạn phần kiên định nói. Tiêu Chính ngay vậy, trong lòng cực kỳ động dung. Nhẹ nhàng ôm Sophia thân thể mềm mại, cảm ơn. Hai người nghỉ ngơi một hồi, Tiêu Chính vừa muốn rời giường. Điện thoại di động lại vang long long lên. Tiêu Chính quét mắt một vòng, lại là đã lâu không gặp Thu Thu. Chần chờ một trận, hắn rốt cục vẫn là kết nối. Tiêu lão bản không dám nhận điện thoại ta vừa tiếp thông, điện thoại bên kia liền truyền đến Thu Thu cái kia như cũ thần bí, lộ ra nhàn nhạt lạnh lẽo khí tức tiếng nói. Là bởi vì... Ngươi không biết như thế nào đối mặt ta sao? Thu Thu bổ sung, càng là khiến Tiêu Chính không phản bắt được. Chương 1952, địch nhân phản kích. Chính như Bạch Vô Song chưa từng giấu giếm bất luận kẻ nào, đem hắn sẽ phải làm việc nhi huyên náo đầy thành đều biết một dạng. Lưới tất cả mọi người biết mục đích khác, hắn âm mưu. Thu Thu lại như thế nào hội không biết rõ tình hình mà càng này các loại tình huống, Tiêu Chính càng đối trận này sắp đến chém giết cảm thấy khó hiểu. Ngươi biết ta muốn giết ngươi, ta cũng biết một trận không phải chiến không thể. Có thể giành giành như thế, tất cả mọi người phảng phất nắm giữ an ý đồng dạng, chờ đợi lấy ngày đó đến. Dạng này cục diện, mới là đáng sợ nhất. Bởi vì tất cả mọi người đều có chuẩn bị, tất cả mọi người chưa từng lấy ra tránh thức gác chủ bài. Một trận chiến này sẽ đi theo con đường nào Tiêu Chính không biết, có lẽ cũng không có người biết. Cho dù là Lâm Lào Yêu, tại gần đây cùng Tiêu Chính tiếp xúc bên trong. Cũng chưa từng như vậy sự tình làm ra cái gì đánh giá. Thậm chí không có đề cập qua. Tất cả mọi người bưng bít lấy, tất cả mọi người không chủ động đi sách. Cho nên Thu Thu cái này một thông điện thoại, phen này ý vị thâm trường chất vấn, mới khiến Tiêu Chính khó có thể đối mặt, khó có thể trả lời. Tiêu Chính trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói ra, ta vì cái gì không dám đối mặt Thu lão bản bởi vì ngươi muốn giết ta. Thu Thu ngược lại là gọn gàng địa phương trả lời Tiêu Chính. Bởi vì ngươi không muốn giết ta. Tiêu Chính lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Sophia lại từ phía sau vờn quanh ở Tiêu Chính cổ, tại điện thoại bên cạnh thấp giọng nói ra, Thu lão bản, ngươi tự tin và ngươi tuổi tác một dạng, càng già càng thuần. Nói xong, Sophia liền phủ thêm đồ ngủ đứng dậy rời đi pho nở dê ngu. Lưu cho Tiêu Chính đầy đủ tư nhân không gian. Điện thoại bên kia Thu Thu nghe thấy Sophia mỉa mai, cũng không có phản kích, chỉ là thanh tuyến thong dong hỏi, Tiêu lão bản buổi tối có thời gian không, chúng ta không có gì để nói. Tiêu chính phủ quyết đề nghị này. Đêm giao thư A càng ngày càng tới gần, Tiêu chính thực sự không muốn cùng Thu Thu tiếp xúc quá nhiều. Để tránh phức tạp. Nữ nhân này thủ đoạn, Tiêu chính đã sớm lĩnh giáo. Nàng dội nước bẩn xấu hổ thủ đoạn, so với nàng vũ lực giá trị chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Tiêu lão bản nhất định phải chờ đến sinh tử chi chiến, mới chịu gặp ta Thu Thu giọng điệu hơi có vẻ ưu hoán, phảng phất một cái khuê nữ ưu hoán thiếu nữ. Tiêu chính mi đầu cau lại nói chuyện gì Tiêu lão bản luôn luôn muốn ăn bữa tối. Nói chuyện gì thật có trọng yếu như vậy sao Thu Thu chậm rãi nói ra. Cục thế đã không bị khống chế. Tương lai như thế nào, Tiêu lão bản dự không ngờ được. Ta cũng giống vậy. Lời nói này, nghe được Tiêu chính có chút mềm lòng. Mím môi nói, địa phương nào Thu Thu nhanh chóng cho địa chỉ, cúp điện thoại trước Vũ cười quyến rũ nói, Tiêu lão bản nếu như thể lực còn theo kịp, buổi tối chúng ta cũng tìm một chỗ luận bàn một chút. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi ứng ra tiền phòng. Tiêu chính cúp điện thoại, lắc đầu cười khổ. Đi ra Forner ngu lúc, Sophia đã chính ổ trên salon cùng vợ dần nghỉ cả dù thảo luận công tác. Đương nhiên, là cùng Liệp Hồ Dòng Binh Công Hội có quan hệ công tác. Thiên môn đại quy mô tiến công để vị này hắc ám thế giới nữ hoàng có chút đau đầu. Liên quân Mỹ phương ra thực hiện nhất định áp lực. Nàng là thời điểm suy tính một chút cùng quân Mỹ phương tương chỗ hình thức. Hay là chuẩn bị đi qua gặp nàng Sophia đứng dậy hỏi. Tình huống quá phức tạp, nếu là có thể theo nàng nơi đó thu đến một số tin tức, cũng dễ dàng cho về sau hành động. Tiêu chính thở dài một hơi. Bất quá ta là không ôm hy vọng. Sophia đi đến Tiêu chính bên người. Nhẹ nói, Thu Thu giảo hoạt rất lợi hại, không thu được tin tức không quan hệ, đừng lên nàng làm. Tiêu chính gật đầu nói, ta biết đón đến, hắn lại hỏi, ngươi chừng nào thì về New York ta vừa mới đến, ngươi vừa muốn đem ta chạy trở về Sophia mặt lộ vẻ nghịch ngợm. Yên tâm, ta không biết đánh quấy ngươi sinh hoạt. Nhưng mà, ta lần này tới, còn có chút việc tư phải xử lý. Trước khi đi sẽ muốn cầu ngươi đưa ta đi phi trường. Tiêu chính gật đầu. Cũng không nhiều hỏi. Liên lại Sương Mai tia vợ dân y cả chào hỏi, cười nói, hôm nào mời các ngươi ăn tiệc. Hai nữ nhảy cấm nói, tạ ơn tiên sinh rời tiểu điếm về sau, Tiêu chính thẳng đến Thu Thu địa điểm ước định. Một gian rất có đặc sắc trong nhà ăn. Đi vào nhà ăn về sau, Tiêu chính trực tiếp tiến phòng khách. Bên trong sức cổ kính, khói xanh lượn lờ. Đặt mình vào trung thu bắt bởi vì mặc một thân cổ vận áo dài, đúng là cùng nơi này hoàn cảnh hòa làm một thể. Khiến Tiêu chính có chút hoảng hốt, hắn vượt qua đến cổ đại. Tiêu lão bản coi như đúng giờ, không có để ta chờ quá lâu. Thu Thu cũng không có khách khí đứng dậy đón lấy, chỉ hơi ngoác, mời Tiêu chính ngồi vào vị trí. Tiêu chính nhập tọa về sau, bưng lên trước mặt phổ nhị uống hai miệng. Lại nhìn tràn đầy một bàn mỹ thực, mỉm cười nói, xem ra Thu lão bản rất có thành ý a đối mặt một cái sẽ phải giết ta người. Khách khí một chút luôn luôn không sai. Thu Thu không sâu không cạn cười, làm cho người nhìn không thấu nàng đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Tiêu chính đã sớm biết Thu Thu hội sách cái này gốc dạ, thật cũng không lại câu nệ, chỉ là đặt chén trà xuống nói, muốn giết người, tự nhiên muốn làm tốt bị người giết chuẩn bị. Thu lão bản, ngươi dù nói thế nào cũng coi là nghiệp giới tinh anh, không nên không hiểu đạo lý này a. Thu Thu cười, ý vị thâm trường nói. Chỉ là không nghĩ tới Tiêu lão bản cũng có được một khỏa muốn giết ta cho thống khoái tâm. Thật là khiến người thương cảm. Tiêu chính cau mày nói, Thu lão bản, chỉ cần ngươi chịu cùng Diệp công quán bắt tay giảng hòa. Ta tuyệt không cùng ngươi khó xử. Triệu ra sự tình, ta một người nói không tính. Thu Thu híp mắt nói ra, ngươi cái này vẫn là khó xử ta. Tiêu chính sụ mặt, một mặt lạnh lùng nói, vậy ta cũng bất lực. Một trận chiến này, cuốn vào người quá nhiều. Tiêu chính cũng không thể đưa đến tính quyết định tác dụng. Còn nữa, hắn đáp ứng Bạch Vô Song, cũng chỉ là phụ tá làm chủ. Cũng không nhất định xông pha chiến đấu, càng sẽ không ngốc đến làm bia đơ đan nở cho nên đối mặt Thu Thu giờ phút này chế nhạo, Tiêu chính cũng không hổ thẹn. Hướng đại nói, bọn họ đều vì chủ, chỉ là giành tự thân lợi ích ra Tiêu chính ra mặt không đến mức mỏng đến nước này. Thu Thu tại tùy ý nói vài lời về sau, liền thay đổi đề tài. Ngoác nói, Tiêu lão bản nếm thử, nơi này xanh sao đều cũng không tệ lắm. Nói xong, liền tự mình ăn lên trước mặt mì sợi. Riêng là thưởng thức thu thu ăn, thì là một loại hài lòng hưởng thụ. Mỹ có chút mơ hồ khuôn mặt, tinh hồng bờ môi. Cùng cái kia nở nang mà yêu nhiều thân thể mềm mại. Tất cả không có ngoại lệ làm lòng người động. Tiêu Chính uống rượu, ăn đồ ăn, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, miệng bên trong lại chậm rãi nói ra, thu lão bản gần đây có thể ra ngoài giải sầu một chút. Không cần nhất định phải lưu tại Tứ Cửu Thành. Tiêu lão bản, ngươi muốn ta né tránh Bạch Vô Song? Thu Thu cười tủm tìm hỏi. Không chỉ là Bạch Vô Song. Tiêu Chính chậm rãi ngẩng đầu, gàn từng chữ một. Đây là tất cả triệu gia địch nhân một lần phản kích. Chương 1953, một bàn tay. Tiêu Chính ít có lộ ra vẻ trịnh trọng. Thu Thu suy đoán không có sai, Tiêu Chính xác thực không hy vọng nàng cuốn vào trận này. Người chết ta sống đo sư cờ một trận chiến này, có quá nhiều không xác định nhân tố. Thậm chí có thể nói, đây là Bạch Vô Song khởi xướng, nhằm vào triệu gia một lần đại phản kích. Hậu trường đến tột cùng có bao nhiêu hắc thủ tại vận hành, lại sẽ có bao nhiêu cường giả nhảy ra vỡ nát triệu gia báo thủ kế hoạch. Tiêu Chính hoàn toàn không biết. Hắn chỉ biết là, đêm giao thừa càng tới gần. Thu Thu nếu không đi, như lưu lại ngạnh kháng trận nguy cơ này tứ phía đại chiến. Ai cũng không dám cam đoan Thu Thu có thể hay không chịu nổi. Chỉ ít, Bạch Vô Song nghiêm chỉnh biểu lộ ra không chết không thôi thái độ trong dạp bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào căng cứng. Tiêu Chính ánh mắt nghiêm nghị địa quét mắt Thu Thu. Cái sau lại là chậm rãi nhấp một miệng nước trà, chợt ngước mắt nhìn về phía Tiêu Chính. Tiêu lão bản, ngươi cho là ta e ngại bọn họ mỗi người đều cần phải sợ hãi cái chết. Tiêu Chính mím môi nói ra. Biết do không thể làm mà vì đó, đây là hành vi ngu xuẩn. Ai nói không thể làm? Thu Thu hỏi ngược lại. Tiêu lão bản, nghe ngươi ý tứ, các ngươi thắng định. Tiêu Chính lắc đầu nói ra, nơi này là Hoa Hạ, không phải New York, càng thêm không phải châu Âu. Các ngươi chung quy là sân kha cờ hờ tác chiến. Thu Thu cười. Trong đôi mắt đẹp nhảy ra vũ mị chi sắc, tinh hồng bờ môi hơi nhếch lên, xem ra ta nỗ lực không có uổng phí. Tiêu lão bản là thật tại quan tâm ta. Tiêu Chính mắt thấy Thu Thu hời hợt đàm luận việc này, rốt cục từ bỏ thuyết phục. Hắn biết, Thu Thu không có khả năng rời đi Hoa Hạ. Nhất định sẽ ngạnh kháng một trận chiến này. Bất luận sinh tử, không phân thắng thua. Nàng hội đối kháng chính diện Bạch Vô Song phát động tất cả sóng gió. Tiêu Chính từ bỏ. Hắn vốn cũng không có lập trường đi thuyết phục Thu Thu, lần này, cũng vẹn vẹn lấy tư nhân thân phận đi khuyên bảo. Còn Thu Thu lựa chọn ra sao, Tiêu Chính khó có thể khống chế. Tiêu lão bản, đứng tại cá nhân ta góc độ, hiện tại ngươi càng cần phải đi giải trừ thiên môn mang đến nguy cơ. Thu Thu đông nhiên lời nói xoay chuyển, chậm rãi nói ra. Ta rất lợi hại giải thiên môn thực lực, cũng có thể cho ngươi thiện ý nhắc nhở. Tùy ý bọn họ tấn mãnh phát triển. Bất luận là dòng binh công hội hoặc là liệp hồ, đều muốn chậm rãi mất đi chính mình thị trường. Tiêu Chính nghe vậy, lại là lông mày nhíu lại nói, thiên môn thật có thực lực này a? Thiên môn có một nửa lĩnh đội, là ta thân thủ huấn luyện. Thu Thu hiếp mắt nói ra, các mặt của xã hội phía trên những lính đánh thuê kia, chí ít tại chuyên nghiệp tố dưỡng phía trên, không bằng thiên môn chiến sĩ. Chiến sĩ Tiêu Chính bén nhạy bắt được trọng điểm từ ngữ, hỏi ngược lại, thiên môn lính đánh thuê. Là lấy chiến sĩ phương thức huấn luyện ra không tệ. Thu Thu cũng không giấu giếm. Ngươi là bọn họ huấn luyện viên? Tiêu Chính tiếp tục hỏi. Miễn cưỡng có thể cho rằng như vậy. Thu Thu nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Nhưng cái này tổ chức to lớn, ta cũng không có quá nhiều quyền khống chế. Lời nói này, là tại nói cho Tiêu Chính. Thiên môn hành động, cùng Thu Thu không có liên quan quá nhiều. Tiêu Chính rất rõ ràng, Thu Thu sẽ không lừa hắn. Cũng không có lừa gạt tất yếu. Dựa vào Thu Thu tính tình, là nàng làm, nàng liền sẽ ha ho pho nở dê thừa nhận. Không phải nàng làm, nàng cũng lười giải thích. Tựa như Bạch Vô Song bị tập kích một lần kia. Nàng không quan tâm người khác như thế nào đối đãi nàng. Càng không ngại bị người xấu hổ. Dù sao, nàng sớm đã là cái thập ác bất xá nữ nhân xấu. Lại nơi nào sẽ quan tâm nhiều một chậu nước bẩn? Thiên môn muốn làm gì? Tiêu Chính trầm mặc sau một lát chủ động hỏi. Chẳng lẽ Tiêu lão bản nhìn không ra? Thu Thu hỏi ngược lại. Đoạt thị trường? Tiêu Chính mím môi no ý, ngươi cản Triệu ra đường. Triệu ra liền muốn hủy đi ngươi hết thảy. Thu Thu ánh mắt đống nhiên trở nên lạnh lùng. Tiêu lão bản, tại Triệu ra trước mặt, ngươi hiện nay nắm giữ tư nguyên cùng nhân mạch. Có lẽ chưa nói tới không chịu nổi một kích, nhưng cũng tuyệt đối không đủ uy hiếp Triệu gia. Vừa rồi ngươi khuyên ta. Hiện tại, ta cũng muốn khuyên nhủ Tiêu lão bản. Thu Thu hời hợt nói ra. Cùng ta vị kia đường muội cùng một chỗ lui đi. Ngươi nắm giữ đã đầy đủ nhiều khắc nhất thời khí phách, bị người hủy đi hết thảy. Cái này, vẹn vẹn cá nhân ta đề nghị. Thu Thu gần từng chữ một. Cũng không phải là Triệu gia thái độ. Thu Thu lời nói, truyền lại ra một cái rất rõ ràng tín hiệu. Triệu gia cũng không tính cùng Tiêu Chính làm bất luận cái gì thương lượng hoặc là đàm phán. Người nào cản trở đường, thì phá hủy người nào. Không bởi vì hắn là Lâm lão yêu nữ tế mà có thay đổi. Thậm chí Lâm lão yêu chính là phá hủy hắn quái tử thủ trên thực tế, Tiêu Chính áp lực, so bất luận kẻ nào trong tưởng tượng còn lớn hơn. Hắn không những phải đối mặt Lâm lão yêu khủng bố thế công. Càng là, muốn chịu đựng liền phố hoan bá chủ đều dị thường kiêng kỵ thần bí Triệu gia phá hủy. Nhưng hắn, nghĩa vô phản cố. Thu lão bản, uống rượu. Tiêu Chính không có nhiều lời, chỉ là bưng chén rượu lên. Đã không đủ một tháng. Đến lúc đó, cho dù chúng ta may mắn địa sống sót, chỉ sợ cũng không có quá nhiều cơ hội giống như bây giờ ngồi xuống uống rượu ăn cơm. Tiêu Chính cười cười, mười phần nhẹ nhõm nói ra. Thu Thu đôi mắt đẹp vi vi sáng lên, nhưng cũng không lại tiếp tục. Chỉ là nắm chén rượu uống một hơi cạn sạch, khép mắt nói. Có Tiêu lão bản dạng này một cái đối thủ, thật tại không phải một chuyện xấu. Kết thúc bữa tiệc, Tiêu Chính vừa muốn đứng dậy, lại nghe Thu Thu quyến rũ động lòng người nói, Tiêu lão bản, không có ý định cùng ta luận bàn một chút. Tiêu Chính nghe vậy, lại là dở khóc dở cười nói, Thu lão bản, không nói gạt ngươi, chinh phục một cái có tính khiêu chiến nữ nhân, đối bất kỳ nam nhân nào mà nói đều là một kiện tự hào sự tình. Nhưng cái này không có nghĩa là tất cả nam nhân đều hưởng thụ đi hái một đóa hoa hồng có gai. Không ngừng sợ khó giải quyết, còn sợ bị độc chết. Thu Thu híp mắt hỏi, cái kia Tiêu lão bản là sợ khó giải quyết, vẫn là sợ bị độc chết đều sợ. Tiêu Chính cười cười, vẫy tay, nhanh chân rời đi phòng khách. Chỉ bất quá Tiêu Chính rời đi không có vài phút, Xuân Sinh Hạ Trường hai người liền đi vào phòng khách. Hạ Trường Chu mỏ nói, đại sư tỷ. Thực ngươi không dùng lộ ra nhiều như vậy tin tức cho hắn. Những thứ này mặc dù không phải cái gì tuyệt mật, nhưng dù sao trái với gia huấn cái gọi là gia huấn, chính là Triệu nhà con cái đời sau nhất định phải tuân theo luật thép. Tỷ như không phải xúc phạm Triệu gia lợi ích, tỷ như không phải cải biến báo thù ý chí. Mà gia huấn đế tạo giả, chính là Thu Thu trong miệng vị kia vĩ đại nam nhân. Thu Thu vi vi ngước mắt, liếc xéo Hạ Trường liếc một chút, ta làm việc. Lu cờ na ho cần ngươi đến dạy Hạ Trường lẽ lưỡi, lùi về cổ nói, ta đây không phải hảo tâm nhắc nhở sư tỷ nha. Thu Thu đặt chén rượu xuống, chậm rãi nói ra, không có việc gì, các ngươi thì về New York đi. Hồi New York Xuân Sinh hiếu kỳ nói, tại sao là hiện tại các ngươi không phải luôn luôn lẩm bẩm muốn về New York sao? Thu Thu hỏi ngược lại. Ta hiện tại để cho các ngươi trở về, tại sao lại không chịu? Xuân Sinh hơi khẽ rũ xuống đầu, thấp giọng nói. Chúng ta phải bồi sư tỷ ứng phó lần này nan quan. Không cần. Thu Thu bình thản nói. Ta đã an bài tốt. Lần này, Hạ Trường không nói gì, ngược lại là Xuân Sinh dị thường kiên quyết nói, Triệu gia cho chúng ta cơm ăn, dưỡng dục chúng ta lớn lên. Chúng ta có nghĩa vụ vì Triệu gia làm việc. Dù là phụng hiến sinh mệnh. Ba thanh thúy vang dội một bàn tay tại cái này trong dạp đột nhiên vang lên. Hạ Trường mắt thấy sư ca bị tắt một cái. Khuôn mặt cấp tốc sưng vù lên. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn cả kinh lão đại, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Chương 1954, ngươi thật là một cái đàn ông. Tại Hạ Trường có chi nhớ đến nay, sư tỷ tuy nhiên đối đãi hai người cũng không ôn nhu, luôn hành cử chỉ cũng tràn ngập lãnh nạo cùng cường thế. Nhưng chưa bao giờ tránh thức cay nghiệt đối đãi. Chớ nói động thủ đánh, liền mắng cũng không có mắng qua mấy lần. Có thể đêm nay, đại sư tỷ lại rất là kỳ lạ địa quất Xuân Sinh một bàn tay. Hơn nữa nhìn tư thế, đánh còn rất nặng. Rất lợi hại dùng lực Hạ Trường muốn chất vấn sư tỷ vì cái gì đánh sư ca, nhưng lại sợ làm cho sư tỷ càng lớn phản cảm. Đành phải cưỡng ép khống chế trong lồng ngực nghi hoặc, cắn chặt hàm răng. Ra ngoài. Thu Thu Thu hồi tay trắng, chậm rãi nâng chung trà lên phẩm một ngụm. Xuân Sinh gật gật đầu, quay người đi ra phòng khách. Hạ Trường tại nguyên chỗ trinh lăng mấy giây, cũng là có chút hể vải rời đi. Chạy ra phòng khách, Hạ Trường lại là bước nhanh đi vào đi ở phía trước Xuân Sinh bên cạnh, nhẹ nhàng kéo lại cánh tay hắn nói, Xuân Sinh, đau không không đau. Xuân Sinh lắc đầu, chất phát trên mặt không có biểu tình gì. ngươi đừng trách sư tỷ, khẳng định là chúng ta nói sai lời gì. Hạ Trường khuyên lơn. Không phải vậy sư tỷ không biết đánh ngươi. Xuân Sinh nghe vậy, lại là buồn cười nói, ngốc nha đầu, bình thường đần như vậy, đêm nay làm sao bỗng nhiên lại biến thông minh a. Hạ Trường tặc lưỡi no ý chúng ta thật nói nhầm, gây sư tỷ không cao hứng. Xuân Sinh gật gật đầu, khiếp mắt nói, sư tỷ tâm thương chúng ta, không nghĩ rằng chúng ta có việc. Càng thêm không cho phép chúng ta cuốn vào trận này báo thù kế hoạch. Nàng đang bảo vệ chúng ta. Xuân Sinh chậm rãi nói ra. Muốn đem chúng ta đẩy ra. Chúng ta không phải có toàn bộ kế hoạch sao? Hạ Trường hiếu kỳ nói. Chẳng lẽ còn sẽ sợ cái kia Bạch Vô Song? Ta không phủ nhận, Triệu gia cường đại, là thế gian hiếm thấy. Nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thế minh bạch, lần này Triệu gia đối mặt, tuyệt không phải một đám dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ, mà là một đám xài lang hổ báo. Xuân Sinh ý vị thâm trường nói. Đông Tàng là thế nào chết đến nay chúng ta cũng không biết hung thủ là người nào. Ta không thích tòa thành này, không chỉ là bởi vì ăn không quen nơi này đi giả, còn bởi vì nơi này ngọa hổ tàng long, sát cơ tứ phía. Xuân Sinh than nhẹ một tiếng. Vậy chúng ta càng thêm không thể rời đi. Hạ Trường cắn chặt răng ngà no y chúng ta phải bồi sư tỷ cùng nhau đối mặt. Ngươi minh bạch liền tốt. Xuân Sinh gần từng chữ một. Chúng ta mệnh, là Triệu gia cho. Mà sư tỷ là chúng ta thân nhất thân nhân. Cho dù chết, chúng ta cũng không thể rời đi sư tỷ. Tốt lắm. Hạ Trường đống nhiên nhón chân lên, tại Xuân Sinh chất phát trên mặt hôn một cái. Ngươi thật là một cái đàn ông. Xuân Sinh nhất thời nghẹn mặt đỏ bàng, mười phần co quắp. Ngươi quái dị. Hạ Trường gắt giọng. Nhanh đi sức thuốc cao đi, mặt đều xưng thành đầu heo á. Xuân Sinh chất phát cười cười, vò đầu nói, được. Tiểu sư muội. Kết thúc cùng Thu Thu nói chuyện, Tiêu Chính sớm liền về đến nhà. Chơi đùa một ngày Tiêu An đã ngủ. Lão Lâm làm theo ở phòng khách uống trà xem TV. Từ khi Tiêu An dứt sữa, nàng lại nhặt lên trước kia yêu thích. Cũng coi là kết thúc mẫu thân chức trách. Tiêu Chính đi qua, vừa mới ngồi xuống liền nhịn không được nói ra. Lão Lâm, dư A theo Tiêu An trưởng thành, tiếp qua mấy tháng, không sai biệt lắm có thể tiện hắn đi sớm dạy ban. Ta giáo hắn. Lão Lâm đặt chén trà xuống, cũng không đồng ý Tiêu Chính đề nghị. Cũng tốt. Tiêu Chính gật đầu nói. Theo một đám câu thông không cùng tuổi người ngồi tại một cái phòng học, sắp thực ủy khuất nhi tử ta. Lâm Hòa Âm không có tiếp tục tiếp tra, ngược lại nói tránh đi, ta đều nghe nói. Đón đến, nàng nghiêng đầu nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Một trận chiến này, ngươi muốn đánh trước mắt đến xem, ta không có lý do cự tuyệt. Tiêu Chính gật đầu nói. Triệu gia tiến độ rõ ràng tăng tốc. Ta cũng không có học hội thái cực, làm không được mượn lực đả lực. Suy nghĩ một chút, Tiêu Chính rất lợi hại thận trọng nói ra, muốn làm một trận thắng, tối thiểu có thể tiến vào một đoạn hòa bình kỳ. Lâm Hòa Âm gật gật đầu, nói ra, những việc này, ngươi an bài là được. Hơi dừng một chút, Lâm Hòa Âm không sâu không cạn nhắc nhở Tiêu Chính một câu. Chú ý an toàn. Ta biết Tiêu Chính nhẹ nhàng nà mở trả tờ lão Lâm trong lòng bàn tay. Ta còn tính toán đợi lấy nhìn An Thiếu tốt nghiệp đại học, lấy vợ sinh con đây. Vậy ngươi có ca cờ loa y? Lâm Hòa Âm khỏe môi hơi vện. Biểu lộ có chút an vị đạo. Hắn nhưng là rất lợi hại ưa thích làm tâm. Thời gian thoáng qua tức thì. Tân áo nên đón nghỉ xuân. Công ty thượng hạ nhân viên, cũng nhao nhao rời đi kinh thành, đuổi về nhà vui mừng độ Tết xuân. Tòa này phồn hoa như gấm thành thị, cũng dần dần quy về quận cũ ẽ. Chậm một chút điểm xuống ban. Trên đường cái đúng là không nhìn thấy bao nhiêu xe cộ. Kẹt xe càng là hiếm thấy. Ngồi ở hàng sau Tiêu Chính quét mắt một vòng ngoài cửa sổ tuyết lông ngỗng, hướng lái xe Mạc Phong nói ra, Tết xuân ngươi không hỏi mình châu ta là cô Nhi. Mạc Phong nết miệng cười nói, cô Nhi viện sớm mấy năm thì giải tán. Hồi Minh Châu cũng chỉ là cùng một đám bạn bè không tốt phàm ăn, không có ý gì. Tiêu Chính cười cười, theo trong túi quần tay lấy ra chi phiếu. Đặt ở ngồi kế bên tài xế nói, bất kể nói thế nào cũng là Tết Xuân. Yến Kinh bên này cũng không có việc gì nhi giao cho ngươi xử lý. Trở về buông lỏng mấy ngày đi. Nghĩ thoáng xe trở về lời nói, thì mở trong ga ra bộ kia Land Rover. Miễn cho bằng hữu của ngươi phía sau mắng ta keo kiệt. Đặt tại đi theo Tiêu Chính trước đó, Mạc Phong khẳng định trước tiên nhìn chi phiếu phía trên mức. Nhưng bây giờ, hắn bố cục cùng nhãn giới sớm đã bị Tiêu Chính hun đúc đi ra. Không nói không quan tâm hơn thua, cũng không trở thành thấy tiền sáng mắt. Tiền nha, chỉ ít đối trước mắt Mạc Phong tới nói, cũng không phải là hàng đầu truy cầu. Theo Tiêu Chính mở mang tầm mắt, học đồ vật mới là Mạc Phong quý giá nhất tài phú. Đương nhiên, ngược lại, Mạc Phong tin tưởng tấm chi phiếu này nhất định không ít. Không thiếu tiền, cũng không keo kiệt môn Tiêu Chính xuất thủ, nói thế nào cũng phải 6 chữ số A, nhưng hắn tại rẽ lúc ánh mắt xéo qua quét qua, lại vẫn là có chút chấn kinh. Một chỉ hệ ưu phải biết, hắn mỗi tháng đều có 30.000 cố định tiền lương. Dù là đặt tại Yến Kinh tòa này kinh tế phun trào quốc tế hóa đô thị, cũng tuyệt đối tính cả cao thu nhập quần thể. Mà cái này một chỉ hệ ưu chi phiếu, càng là vượt qua Mạc Phong mong muốn. Cảm ơn lão bản. Mạc Phong rất lợi hại chân thành nói ra. Tiêu Chính mỉm cười nói, ngươi nên được. Lần trước tại Bạch Vô Song sinh nhật tiến tao ngộ tay súng. Mạc Phong nghĩa vô phản cố dùng thân thể cản ở phía trước. Cái này chứng minh Mạc Phong tùy thời tùy chỗ làm tốt vì Tiêu Chính hy sinh chuẩn bị. Tiền ngược lại là lần. Tiêu Chính đã quyết định, nếu như hết thể thuận lợi lời nói, hắn lại ở đầu xuân sau cho Mạc Phong thêm trọng trách. Thì như kiêm tân áo tài xế ban người đưa nở dê đầu lãnh đạo bên người trọng yếu nhất hai cái chức vị, một không là phó trước, hai không phải dòng chính cấp dưới, mà chính là tài xế cùng thư ký. Chính đàn lãnh đạo không hàng địa phương nhận chức, trong tổ chức cũng bình thường chỉ cho phép lãnh đạo mang một người tài xế một người thư ký. Chỉ cần Mạc Phong đang làm việc phía trên không ra chỗ sơ suất, tương lai tiền đồ bất khả hạ lượng. Trước 1955, Phượng Hoàng ngồi phía trên. Cùng những năm qua lấy vui thích tâm tính nên đón đêm giao thư A khác biệt, năm nay Tiêu Chính, tâm tình không những không đủ vui vẻ. Ngược lại càng tới gần đêm giao thư A, tâm tình càng căng cứng. Đây là một trận từ Bạch Vô Song khởi xướng phản kích. Tiêu Chính cũng không giải bên trong nội tình, vẹn vẹn chỉ là một cái người tham dự. Một trận chiến này, đến tột cùng có bao nhiêu thế lực tham dự lại hội lấy như thế nào phương thức tiến hành tiếp Tiêu Chính hoàn toàn không biết. Bạch Vô Hà hội thật nghe theo Bạch Vô Song an bài, không tham dự vào sao Lâm lão yêu đâu, cái này chưa bao giờ xuất thủ qua cường giả, lại có hay không sẽ vì một trận chiến này mà ra tay đâu, tất cả suy đoán tại đêm giao thư A tiến đến trước đó, đều muốn đánh một cái dấu hỏi. Cho đến một thông điện thoại đánh vào điện thoại di động. Đó là Bạch Vô Song đánh tới. Tại giao thừa cùng ngày sáng sớm, Bạch Vô Song dùng rất nhẹ nhàng, thậm chí phân chấn giọng điệu cáo chi Tiêu Chính. Đêm nay, hắn hội thiết tiến khoản đãi, cùng chung đêm giao thư A trừ phi có mặt không thể trường hợp, không phải xử lý không thể yến hội. Không ai chọn tại đêm giao thư A mở tiệc chiêu đãi người thân bạn bè. Đêm giao thư A vốn là một cái cực tư mật thời gian. Nhiều lắm là cùng người thân cùng một chỗ ăn đoàn bữa cơm đoàn viên. Nhưng đêm nay, Bạch Vô Song tại Yến Kinh Tây Ngoa Y ôm một chỗ hội sở thiết tiến khoản đãi. Hội sở là Bạch gia đầu tư tổ kiến. Công trình khẳng định là cấp 5 sao. Nhưng bởi vì chỗ vắng vẻ, hội sở công năng dần dần chuyển hình. Từ vừa mới bắt đầu mặt hướng đại chúng ngược lại chỉ hướng đại nhân vật cung cấp phục vụ. Nhưng dù cho như thế, căn này hội sở lưu lượng vẫn như cũ không lớn. Cái này cũng theo khía cạnh thể hiện ra Bạch gia sức ảnh hưởng cũng chưa hoàn toàn thẩm thấu Yến Kinh. Nếu không, tuyệt không có khả năng xuất hiện hết sức yên tĩnh cục diện. Tiêu Chính hứa hẹn sẽ đến về sau. Liền tâm tình trầm trọng cúp điện thoại. Nên đến, cuối cùng vẫn là sẽ đến. Sẽ không sớm ngày, cũng sẽ không chậm một ngày. Bởi vì Diệp Công tình trạng cơ thể càng ngày càng tệ. Gần nhất một tuần, lao ra tử thậm chí đã không thế nào có thế xuống giường. Người nhà 5 lần 7 lượt yêu cầu Diệp Công tiến về bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Lại đều là bị lao ra tử phủ quyết. Chết cũng muốn chết trong nhà. Đây là lao ra tử nguyên thoại. Cũng theo khía cạnh truyền lại ra một cái tín hiệu. Lao gia tử tự biết không còn xô nở dê lâu nữa, không muốn lại ra y vo. Cho nên Tiêu Chính cùng lão Lâm tổng cộng một phen, quyết định năm nay giao thừa đi Diệp Công quán ăn đoàn bữa cơm đoàn viên. Bởi vì Tiêu Chính buổi tối có cục, cho nên buổi sáng thì đưa lão Lâm mẹ con tiến về Diệp Công quán, cũng cùng nhau tại Diệp Công quán ăn bữa trưa. Tạm thời cho là đoàn năm. Còn buổi tối cái kia ngừng lại có thể hay không chạy về nhà ăn. Tiêu Chính không có nắm chắc. Diệp Công trên cơ bản đã không thế nào ăn đồ vật. Toàn dựa vào dịch dinh dưỡng chống đỡ. Mà tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong, Diệp Công cũng theo bề ngoài nhìn không ra quá lớn dị dạng trở nên hình dung tiểu tụy. Nằm ở trên giường khí tức yếu ớt. Vàng như nến sắc mặt, chứng minh hắn đã hồi lâu không có ăn xong một bữa tốt cơm. Lao ra tử ăn một lần thì nôn. Nhiều lần còn thổ huyết. Lên lầu lúc, Diệp Tàng Hoa thanh tuyến khàn khàn giải thích lấy Diệp Công tình trạng cơ thể. Tiêu Chính trên mặt cũng treo đầy vẻ mặt ngưng trọng. Trong lòng càng là vạn phần không muốn. Hắn biết, Diệp Công đem không còn sống lâu trên đời. Nhưng trong nhân thế sự tình, vốn là như thế. Sinh lão bệnh tử, càng là biến hóa thất thường. Hôm nay là hắn, đến mai khả năng cũng là ngươi. Ai có thể hô to đấu với trời đâu, đây chẳng qua là một câu không trải qua đại não không chịu trách nhiệm lời nói ngu xuẩn. A Tiêu Chính đẩy ra cửa phòng ngủ, một mình đi vào Diệp Công bên giường. Lao gia tử. Tiêu Chính nhẹ nhàng nà mờ trả tờ Diệp Công cái kia nếp vốn không ra dáng bàn tay, nói khẽ. Tinh thần tốt chút sao? Diệp Công vừa mới ăn vào miệng thuốc, cũng đã nghỉ ngơi một trong suốt buổi sáng. Dựa theo thầy thuốc ý tứ, Diệp Công trước mắt trạng thái, cơ bản cũng là tại nấu dầu. Lu Cờ Na Ho nấu chỉ sau cùng một dầu. Lu Cờ Na Ho liền sẽ buông tay nhân gian. Khả năng đêm nay, cũng có thể sáng mai. Nhưng lấy Diệp Công tình huống trước mắt đến xem, một tuần đã là cực hạn. A Chính A ngủ mơ mơ màng màng, Diệp Công vi vi mở ra con ngươi, chăm chú Tiêu Chính trong lòng bàn tay nói, nghe nói, ngươi đêm nay muốn phó ước. Tiêu Chính nghe xong, hốc mắt liền có chút chua chua, đều lúc này, ngài cũng đừng đem ý nghĩ đặt ở trên người của ta. Chung quy là đời chúng ta gây ân oán, cứ như vậy giao cho ngươi đi gánh chịu, ta hổ thẹn trong lòng. A Diệp Công thanh tuyến thấp no y. Tiêu Chính cầm thật chặt Diệp Công trong lòng bàn tay, nói khẽ, ngài yên tâm, ta hội kiên định thủ hộ Diệp Công quán. Người nào cũng không thể thương tổn Diệp Công trong quán bất cứ người nào. Diệp Công quán nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng nói, ta vốn là muốn dáng chịu đi sau cùng một hơi, giúp ngươi lại cửa hàng một đoạn đường. Đáng tiếc a, người muốn đi, lời nói không có phân lượng. Diệp Công quán ngắn ngủi nói mấy câu, hô hấp liền đột nhiên trở nên nặng nề. Trên trán trong chớp mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Nhìn cực kỳ suy yếu. Tiêu Chính cầm qua khăn nóng giúp lao ra tử lau mồ hôi, ôn nhu nói, ngài cái gì đều khác làm. Tiếp xuống đường, ta có thế thật tốt đi xuống. Đón đến, Tiêu Chính thanh tuyến lược nước nở nói, nhìn lầu dưới một chút, cái kia cả một nhà người, đều dựa vào ngài mới có hôm nay. Ngài làm, đã đủ nhiều. Diệp Công rất nhỏ cười cười, vỗ vỗ Tiêu Chính ngu bàn tay nói, ngươi tốt như vậy một người trẻ tuổi, ta thật sự là không hiểu, tên nào như thế không có mắt, liền ngươi ưu tú như vậy nhi tử đều không muốn. Tiêu Chính mỉm cười nói, cũng không phải người nào cũng giống như ngài như thế có ánh mắt. Cái kia ngược lại là Diệp Công cười. Cầm thật chặt Tiêu Chính trong lòng bàn tay no ý A Chính, về sau đường sẽ rất khó đi. Gặp được khó khăn, đừng sợ. Ưỡn ngực đi, ngươi nhất định sẽ nhảy tới. Ta biết. Tiêu Chính gật gật đầu. Gặp Diệp Công tinh thần tình huống tương đương kém, nói mấy câu đều thẳng thở dốc. Tiêu Chính cũng không có quấy rầy Diệp Công quá lâu. Chậm rãi lui ra khỏi phòng. Diệp Tàng Hoa đứng ở ngoài cửa hút thuốc, sắc mặt cũng mười phần tiểu tụy. Có thể thấy được mấy ngày này, hắn tất nhiên là quần áo không hiểu hầu ở Diệp Công hai bên. Chỉ cuối cùng này một phần hiếu. Gặp Tiêu Chính tâm tình sa sút, Diệp Tàng Hoa ngược lại là vỗ nhẹ nhẹ đập Tiêu Chính bả vai, nghĩ thoáng điểm. Lao ra tử coi như hôm nay đi, cũng là thọ hết chết già. Tiêu Chính tìm Diệp Tàng Hoa đòi hỏi một điếu thuốc, nhóm lửa, một hơi hút một nửa. Hôn loạn tâm tình mới thoáng đến để hóa giải, Diệp Công đi, Diệp Công quán chỉ có thể càng mạnh. Diệp Tàng Hoa nghe vậy, hút thuốc động tác trệ trệ, lần nữa vô vô Tiêu Chính bả vai, lão gia tử không muốn ngươi làm như thế. Ngươi đã đầy đủ vất vả. Có thể cùng Diệp Công so sao? Tiêu Chính tự rêu cười cười. Diệp Công đi đến khó đi nhất đường. Lưu cho chúng ta đường, đã rất bằng phẳng. A Chính, ngươi đi ngươi, khác đoạt mẹ vợ đường là được. Đầu bậc thang, chậm rãi truyền đến Diệp Ngọc Hoa thanh âm ôn nhu. Ngụ ý rất rõ ràng. Diệp Công vừa đi, Phượng Hoàng ngồi phía trên Tiêu Chính nghe vậy, trên mặt lại là lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Mẹ vợ lần này khiêng đại kỳ, là sao? Bởi vì con đường phía trước quá hung hiểm, mặc dù nàng sớm đã tâm vô bằng vụ, lại cũng không thể không tiếp nhận Diệp Công quán. Chương 1956, Tam Tự Kinh. Lúc xế chiều, Bạch Vô Song đem Chính ở phòng khách xem TV Vương Kỳ đưa tới thư phòng, liền lại từ ngăn kéo lấy ra một cái hồng bao, mỉm cười nói, chúc mừng năm mới. Vương Kỳ có chút thẹn thùng, nhưng rốt cục vẫn là vui vẻ tiếp nhận. Ca, ngươi tối nay là không phải không bồi ta ăn cơm? Vương Kỳ nằm sấp ở trên bàn làm việc hỏi. Ừm. Bạch Vô Song gật đầu nói, đêm nay ta sẽ an bài người đưa ngươi về Bạch Thành. Vậy còn ngươi Vương Kỳ truy vấn. Hơn một năm nay ở chung, Vương Kỳ đã sớm đối cái này có liên hệ máu mủ ca ca tràn ngập ý lại. Cho dù chỉ là một ngày gặp không đến, hắn cũng sẽ mười phần tưởng niệm. Ta còn có chút việc tư phải xử lý. Bạch Vô Song không có nói rõ, càng không có nói cho Vương Kỳ, hắn khi nào có thể về Bạch Thành. Ngươi phải dùng công sách. Không thể lười biếng, càng thêm không thể ỷ thế hiếp người. Hiểu chưa? Vương Kỳ có chút ngây thơ gật gật đầu. Ỷ thế hiếp người cái từ này, đối với hiện tại hắn tới nói quá mức lạ lẫm, cũng hoàn toàn không cách nào lý giải cái từ này ý vị như thế nào. Nhưng chỉ có Bạch Vô Song mới biết được, Vương Kỳ tương lai đường đem sẽ như thế nào đi xuống. Hắn lo lắng duy nhất, cũng là Vương Kỳ đi chính mình đường xưa. Đã từng Bạch Vô Song, tổng cảm thán sinh không gặp thời. Cho đến gần một năm, hắn mới biết được trên đời này vĩnh viễn không tồn tại sinh không gặp thời. Chỉ có ưu tú cùng ngu xuẩn phân chia. Những năm kia, hắn làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn. Nhưng đêm nay, hắn muốn làm một kiện oanh động đại sự. Một kiện chiều hướng phát triển đại sự. Đến, gánh một đoạn Tam Tự Kinh cho ca nghe. Bạch Vô Song sờ sờ Vương Kỳ đầu, mỉm cười nói. Nhớ kỹ ca lời nói, không cho phép làm sằng làm bậy. Ừ, Vương Kỳ hiểu chuyện gật gật đầu. Bắt đầu đọc diễn cảm Tam Tự Kinh. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính gần, tập tướng xa. Cậu thả không dạy, tính chính là rời. Dạy chi đạo, quý lấy chuyên. Xưa kia mạnh mẫu, cho nở lần cận chỗ. Từ bất học, dừng máy chữ. Đầu Yên Sơn, có nghĩa phương. Dạy ngũ tử, tên đều truyền. Nuôi không dạy, lỗi của cha. Dạy không nghiêm, sư chi biếng nhác. Từ bất học, không phải châu nghi. Ấu bất học, lao hả vì. Ngọc không mài, không nên thân. Người không học, không biết nghĩa. Làm người tử, phương thiếu lúc. Thân sư hiếu, tập lễ nghi trạng vạng tối 6 điểm. Đang chuẩn bị đi ra ngoài, Tiêu Chính tiếp vào Thương Giao gọi điện thoại tới. Thương tiểu thư, Tiêu Chính mím môi hỏi. Cái này mấu chốt gọi điện thoại tới, ý muốn như thế nào? Dựa theo Tiêu Chính lý giải, đêm nay, Thương Giao không có mặt tất yếu. Bởi vì quá hung hiểm. Ta tại giao lộ chờ ngươi. Thương Giao lời ít mà ý nhiều cho thấy ý đồ đến, trực tiếp thẳng cúp điện thoại. Tiêu Chính lắc đầu, cũng không hỏi nhiều. Thu hồi điện thoại liền tự mình khu xe rời đi Diệp Công Quán. Trước khi đi, hắn lát nữa nhìn một chút tại cửa ra vào đưa mắt nhìn Lão Lâm mẹ con. Tâm tình có chút nặng nề. Một trận chiến này nguy cơ tứ phía, cho dù Tiêu Chính có tiến có thối, cũng không có hoàn toàn chắc chắn toàn thân trở ra. Huống chi, tại hắn xác định Bạch Vô Song ôm lòng quyết muốn chết đến bố cục, liền càng rõ ràng hơn, Thu Thu chỉ cần dám hiện thân, tự nhiên có càng chu toàn chuẩn bị. Xe chạy tới giao lộ, xa xa liền nhìn thấy mặc lấy áo khoác màu đen Thương Giao. Nàng một mình đứng ở giao lộ, toàn thân toát ra sống phía trên vị đại nhân vật khí chất. Mọi cử động lộ ra người lạ đừng vào cường đại khí tràng. Cho đến Tiêu Chính đem xe chạy đến trước mặt, Thương Giao mới mặt lộ vẻ nụ cười, trực tiếp phía trên ghế phụ bữa tiệc. Thương tiểu thư làm sao một người đi ra tài xế đâu? Tiêu Chính hai bên nhìn một chút, trừ Thương Giao bên ngoài, phụ cận liền một chiếc xe đều không có. Càng không nói đến tài xế. Ta để tài xế về nhà ăn Tết. Thương Giao mỉm cười nói. 30 Tết đêm giao thứ A, ta cũng không thể lấy tiền buộc người ta bồi ta A, lão bản không phải như thế làm. Tiêu Chính cười cười, vừa lái động xe con, vừa nói, Thương tiểu thư cũng đáp ứng phó ước tình cảnh lớn như vậy, ta sao có thể bỏ lỡ đâu? Thương Giao mỉm cười nói. Bỏ lỡ, có thể sẽ thương tiếc chung thân đây. Đêm nay lành dữ chưa biết. Ai cũng không biết đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Cá nhân ta đề nghị, Thương tiểu thư vẫn là không muốn phó ước. Tiêu Chính rất lợi hại huyền chuyển nói ra. Có tin tức gì, ta hội trước tiên thông báo ngươi. Ta cần nếu không phải tin tức, mà chính là chứng kiến. Thương Giao lắc đầu, cười nói. Còn nữa, ta muốn cũng sẽ không có người động thủ với ta. A đang khi nói chuyện, nàng vờ ơ y ma theo trong bọc lấy ra một thanh ngân sắc súng lục. Ngoại hình tinh xảo. Nhưng Tiêu Chính nhìn ra, thanh này đặc chất súng lục uy lực tương đương mãnh liệt. Nhất thương là có thể đem đầu người đánh nổ. Chỉ bất quá chỉ bằng vào nàng cái này một cây thương, liền xem như Bạch Vô Song cũng có thể nhẹ nhõm không chế lại cục diện. Càng không nói đến là Thu Thu cái kia cấp bậc cường giả. Đây chính là vi phạm. Tiêu Chính dùng một cái thậm chí không thể thuyết phục chính hắn lý do. Chờ một lúc nếu như bị cảnh sát giao thông ngăn lại, ta sẽ bị ngươi liên lụy. Thương Giao giống như là nghe được một cái quốc tế trò đùa, mỉm cười cười nói, đêm nay các ngươi muốn làm sự tình, thì thật không vi phạm, không loạn kỷ sao pháp bất trách chúng nha. Tiêu Chính cười cười, nói ra, mà lại địa chỉ tuyển như vậy vắng vẻ, cũng là sợ cho cảnh sát thêm phiền phức. Hết thảy, đều đã dựa theo hợp lo dịp trình tự an bài tốt. Tối nay chi tranh, không chết không thôi. Thương Giao tâm tình có chút hỗn loạn địa điểm một cái nữ sĩ khói, môi đỏ khẽ nhếch nói, phụ thân ta sẽ có ghế đêm nay đến hội. Cho nên ta cũng nhất định phải đến. Vì cái gì Tiêu Chính khiêu mi no y thương tiểu thư là lo lắng lệnh tôn an nguy, chính ta đều là nê bồ tát sang sông. Nơi nào có cái này thời gian dỗi lo lắng người khác. Thương Giao phun ra một ngụm khói đặc, nói một cách đầy ý vị sâu xa, no y ta chỉ là muốn biết, phụ thân là có phải không đúng như Tiêu lão bản nói, là con rùa đen giúp đầu. Tiêu Chính nghe vậy, trong đầu bén nhạy hiện hiện một cái tin tức. Năm đó, Tam Tuyệt Đế tạo giả Mục Thanh Tùng vì bức Thương Kinh Thiên xuất thủ, không tiếc bắt cóc Thương Giao mẹ đẻ. Có thể kết quả là, Thương Kinh Thiên lại thờ ơ, chỉ là lấy báo động phương thức bức bách Mục Thanh Tùng thả người. Nhưng kết quả lại là Mục Thanh Tùng dưới cơn nóng giận, giết hại Thương Kinh Thiên vợ. Chuyện này, tại trong một đoạn thời gian rất dài đều là người biết chuyện để mà công kích Thương Kinh Thiên công cụ. Mà Thương Giao, thì là muốn biết, phụ thân đến tột cùng là thật bất lực, vẫn là vì cái gọi là hùng đồ bá nghiệp, liền lao bà đều có thể hy sinh hết. Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu, đoán đúng Thương Giao tâm tư về sau, cũng liền không lại thuyết phục. Chính như Thương Giao nói, một trận chiến này, là Bạch Vô Song khởi xướng, mà Thu Thu thì là tiếp hạ chiến thư. Như là Thương Giao cái này không có vũ lực giá trị người tham dự, tin tưởng không có quá gió to hiểm. Sinh tử chi tranh, có thể dùng phòng vệ chính đáng làm lấy cớ. Về công về tư, đều là cái hợp lý hợp pháp chỗ đứng. Nhưng nếu như giết Thương Giao loại này tay trói gà không chặt nữ thương nhân, cũng có chút cực đoan. Kiến trúc thượng tầng cũng sẽ tạo áp lực, giúp cho cha rõ. Xe con bình ổn hướng Bạch Gia hội sở chạy. Bởi vì lộ trình xa xôi, Thương Giao đúng là không coi ai ra gì địa nhắm mắt dưỡng thần. Mỹ lệ trên mặt lại quanh quẩn lấy một tầng vẻ sầu lo. Chương 1957, giúp hoặc là giết. Dài ước chừng 4-15 phút chạy, Tiêu Chính rốt cục lái xe đến Bạch Gia hội sở. Khi thế rộng rãi song sắt trước, hai tên thân mang chế phục bảo an đi tới đi lui, dò xét xung quanh tình huống. Mà cửa sắt phụ cận thiết lập trong phòng an ninh, cũng rõ ràng có chí ít 3 tên bảo an làm việc đúng giờ. Có thể thấy được này hội sở bảo an hệ thống vẫn là hết sức kín đáo. U cờ Tiêu Chính theo vang còi ô tô, ra hiệu bảo an mở cửa. Có thể cái kia hai tên dò xét bảo an tại nhanh chóng chạy tới xe con trước mặt lúc, nhưng lại chưa trước tiên thông báo đồng sự mở cửa. Ngược lại rất lễ phép hướng Tiêu Chính dấu chấm hỏi, sau đó một mặt nghiêm túc hỏi, Tiêu lão bản, dự á theo đại lão bản phân phó. Ta cần còn muốn hỏi ngài cùng Thương lão bản mấy vấn đề. Tiêu Chính hơi hơi ngước mắt. Một cái bảo an thì còn muốn hỏi hắn vấn đề, xem ra Bạch Vô Song không hy vọng lần này dạ tiệc xuất hiện bất kỳ ngoài ý liệu biến cô A cũng không có khó xử bảo an. Tiêu Chính cười cười, gật đầu nói, hỏi đi. Ngài hoặc là Thương lão bản, có hay không mang theo súng ống bảo an tốt ra. Nhưng cũng là lần này hỏi thăm lớn nhất vấn đề quan trọng. Theo đạo lý, nơi này chẳng qua là tư nhân hội sở. Người bình thường người nào lại hội mang theo súng ống tiến vào đâu, trái lại, người bình thường trong tay càng thêm sẽ không mang theo súng ống. Nhưng đêm nay hiển nhiên không giống ngày xưa. Có người mạo hiểm mang theo súng ống rất bình thường. Lấy đêm nay khách quý thân phận, muốn tìm phương pháp mu a thương trì, càng thêm không phải khó khăn gì sự tình. Không có. Thương Giao lời ít mà ý nhiều trả lời. Chúng ta là tới dùng cơm, không phải tác chiến. Tiêu Chính mím môi mỉm cười, lại là không có lên tiếng. Vậy là tốt rồi. Bảo an gật gật đầu, một mặt nghiêm túc nói. Hội sở cửa ra vào có máy dò xét tờ, nếu như mang theo súng ống, sẽ bị dò xét ra tới. Gây nên không tất yếu hiểu lầm. Thương Giao khẽ như mày, quát lớn, nói xong sao phảng phất là âm như bị người vạch trần. Thương Giao có chút thẹn quá hóa giận. Bảo an lại theo thường lệ hỏi mấy vấn đề, lúc này mới cho đi. Xe con lái vào hội sở, cách đó không xa cũng là hội sở cửa ra vào. Còn chưa chờ xe con thẳng vững vàng, Tiêu Chính liền nghiêng đầu ngắm Thương Giao liếc một chút, Thương tiểu thư, vẫn là đem Thương lưu trên xe đi. Bạch Vô Song vì đêm nay hiến hội chủ bị mấy tháng. nơi nào sẽ dễ dàng tha thứ người bên ngoài mang theo súng ống, vạn nhất chính hắn mang đầu thương dao không quá yên tâm nói ra. Nói cho cùng, thương dao cùng Bạch Vô Song thế nhưng là thù địch mặt. Đêm nay yến hội cũng là từ Bạch Vô Song tự mình thiết lập. Thương dao có chỗ lòng cảnh giác, đúng là bình thường. Hắn sẽ không mang. Tiêu Chính cười cười. Đến thu thu cấp bậc này cường giả, một hai cây súng căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tiêu Chính minh bạch điểm này, Bạch Vô Song cũng đồng dạng minh bạch. Làm, không có hiệu quả thực tế, ngược lại mất mặt xấu hổ. Chẳng quang minh chính đại một số. Có chút khí độ, là trong lúc vô hình hiện lộ ra. Hiện tại Bạch Vô Song cần phải hiểu đạo lý này. Tiêu Chính hai người lúc xuống xe, trong viện đã dừng lại mấy chiếc xe con. Không có chút nào ngoài ý muốn, Thương Kinh Thiên xe chuyên dụng cũng tại. Thương Giao quét mắt một vòng, khỏe môi hơi hơi lung túng, lại là không nói thêm gì. Chỉ là thuận tay đem trong bọc súng ống bỏ vào cất giữ tủ. Sau đó cùng Tiêu Chính cùng nhau xuống xe. Xem ra chúng ta tới không tính chào buổi sáng. Tiêu Chính cười cười, liền lại ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Tựa hồ, lại phải tuyết rơi. Cũng không tính quá muộn. Thương Giao tiếp cha Noi, sau đó hai người cùng nhau tiến vào hội sở. Khi tiến vào hội sở lúc, máy do xe tờ tại Tiêu Chính trên thân sinh phản ứng. Mấy tên Âu phục phảng phiu công tác nhân viên lập tức chào đón, mười phần cung kính nói ra, Tiêu lão bản, ngài trên thân là A ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra nhắc nhở các ngươi. Tiêu Chính tiện tay lấy ra mẹ vợ tiện hắn lưới đao. Giao gọt hoa quả. Không ngại A mấy tên công tác nhân viên liếc nhau, cuối cùng không có khó xử Tiêu Chính. Để mở con đường cho đi. Sau khi tiến vào thang máy, Thương Giao có chút buồn bực hỏi, vì cái gì thường không thể, đao lại có thể, chẳng lẽ bọn họ thật sự cho rằng ngươi cây đao này là cắt hoa quả? Tiêu Chính lắc đầu cười cười, Thương tiểu thư không vào võ đạo, không hiểu vòng tròn bên trong quy củ cũng không kỳ lạ. Hắn cũng không làm thêm giải thích, dù sao, Thương Giao cả một đời cũng không cần giải những quy củ này. Theo thang máy đi ra, một tên vận vị mười phần cô nàng không người mời hai người tiến về pho nở dê nghi. Tiêu Chính lại ngậm cười hỏi, các ngươi Bạch lão bản ở đầu trên lầu. Cô nàng thanh tuyến mềm mại địa trả lời. Trên mặt mang ưu nhã nụ cười. Từ nơi này chi tiết nhỏ liền có thể phán đoán, căn này hội sở tổng hợp tố dưỡng vẫn còn rất cao. Cũng không kém Long Phượng lâu. Có thế mang ta tơ y sao? Tiêu Chính dò hỏi. Thật có lỗi, Tiêu lão bản. Cô nàng một mực cung kính trả lời. Lão bản tạm thời không tiếp khách. Tiêu Chính nghe vậy, cũng không có làm, chỉ là cười gật gật đầu. Nói ra, vậy liền không phiền phức. Tiến vào pho nở dê nghi, Thương Giao không giống nhau. Tiêu Chính ngồi vững vàng, liền biểu lộ ngưng trọng nói ra, Bạch Vô Song đây là làm bộ làm tịch làm gì không ra tiếp đãi coi như, liền đi qua tìm hắn cũng không thấy Tiêu Chính đối với cái này ngược lại không ngoài ý muốn. Đêm nay đối Bạch Vô Song mà nói, cực kỳ trọng yếu. Tin tưởng hắn tâm tình cũng cần thời gian đến bình phục. Cũng chuẩn bị kỹ càng mỗi một chi tiết nhỏ. Không tiếp khách, không phải không tôn trọng người nào. Mà chính là lưu cho hắn thời gian, đã không nhiều. Nâng chung trà lên nhấp một ngụm, Tiêu Chính đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ. Đúng lúc gặp giờ phút này, một cỗ xe con chậm rãi lái vào trong nội viện. Rất nhanh, một nam hai nữ theo trong xe đi xuống. Không là người khác, chính là Thu Thu cùng nàng hai vị kia sư đệ sư muội. Trừ cái đó ra, lại không người bên cạnh. Chính chủ đến. Xem ra lập tức liền có thể nhìn thấy Bạch lão bản. Tiêu Chính đặt chén trà xuống, bình tĩnh trong con ngươi lóe lên một vệt sáng. Thương Giao đi tới, liếc một chút liền nhìn thấy Thu Thu bọn người. Chợt, nàng ánh mắt lại là rơi vào phòng bảo an bên kia. Những an ninh kia làm sao thay quần áo mà lại, đại môn tựa hồ cũng đã khóa lại. Thương Giao lắc đầu, có chút khó hiểu nói. Bạch Vô Song đang dở trò quỷ gì? Đêm nay nơi này sẽ xảy ra một số nhận không ra người sự tình. Tự nhiên là càng ít người biết hẹn xong. Chí ít đêm nay đừng để quá nhiều người biết. Tiêu Chính ánh mắt lạnh lẽo no y Bạch Vô Song chuẩn bị ngược lại là mười phần sung túc. Cũng không biết kế hoạch này độ hoàn thành, hội cao bao nhiêu. Thương Giao trong lòng cũng là có chút khẩn trương, đón đến nói ra, ta nghe nói, lệnh hồ độc nhất cũng tới. Hắn đương nhiên sẽ đến. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Phải biết, hắn nhưng là thiếu Triệu ra một cái người lớn tỉnh. Sớm muộn, là phải trả. Thương Giao nghe vậy, không khỏi ngước mắt hỏi, vậy ngươi đến lúc đó lệnh hồ chúc mời ta xuất thủ. Ta đáp ứng. nhưng lệnh hồ độc nhất cũng không cần ta trợ giúp. Tiêu Chính nói xong, lại là bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng Thương Giao. Còn nữa, nếu như lệnh hồ độc nhất tới nơi này mục đích, là vì vỡ nát Bạch Vô Song báo thủ kế hoạch. Thậm chí công việc quan trọng không sai khiêu chiến tam đại gia tộc. Ngươi cảm thấy, ta hội làm thế nào giúp hắn vẫn là giết hắn. Chương 1958, không làm quỷ chết đói. Thương Giao nghe xong Tiêu Chính lời nói, cũng là lâm vào trầm mặc. Vâng. Lệnh hồ độc nhất tới làm cái gì giúp Triệu gia báo thù nếu là như vậy, Tiêu Chính có lý do gì giúp hắn, chẳng phải là cùng Bạch gia, Nhan gia, thậm chí Diệp công quán đối nghịch lệnh hồ độc nhất có hắn nỗi khổ tâm, Tiêu Chính lại làm sao không có chính mình lập trường. Thương Giao cười khổ nói, lúc trước cho dù ngươi đáp ứng lệnh hồ trước, cũng sẽ không ra tay, ta chỉ cam đoan sẽ không đích thân động thủ. Tiêu Chính mặt không chút thay đổi nói, hắn, dựa vào chính hắn. Thương Giao gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Qua một lát, Thương Giao lại nhịn không được dò hỏi, Tiêu lão bản, theo ngươi thấy, phụ thân ta sẽ ra tay sao? Tiêu Chính nghe vậy, lại là có chút hơi khó nói ra, Thương tiểu thư, ngươi là nữ nhi của hắn. Liền ngươi cũng không biết vấn đề, ta như thế nào lại biết? Ta coi là, Tiêu lão bản so ta càng giải hắn. Thương Giao rất lợi hại công bằng nói, không biết. Tiêu Chính lắc đầu, cho khẳng định đáp án. Thậm chí, hắn tiếp xuống một phen, cho nên ngay cả Thương Giao cũng có chút nhíu mày. Coi như lệnh tôn thay đổi đầu thương tới đối phó Bạch Vô Song, ta cũng một điểm sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Triệu gia lấy báo thủ làm nhiệm vụ của mình. Ta cũng không cho rằng lệnh tôn sẽ vì cái gọi là ân oán, mà hy sinh chính mình lợi ích. Hắn một mực đang nhu cầu, đều là như thế nào đem lợi ích tối đại hóa. Thương Giao biểu lộ dần dần trở nên phức tạp. Tiêu Chính nói, lập tức thì vào Thương Giao tâm khảm. Xác thực, đây mới là nàng chỗ giải phụ thân sẽ có mạch suy nghĩ cùng thái độ. Báo thù phản kích cái kia đều không phải là Thương Kinh Thiên nguyện ý làm. Hắn vĩnh viễn đem lợi ích bày ở vị thứ nhất. Cho dù là đối mặt Thương Giao nữ nhi này, xúc phạm lợi ích của hắn, đều sẽ bất hòa. Trầm mặc một lát, ngay tại Thương Giao lại muốn mở miệng thơ ý điếm, cửa phòng đông nhiên bị người gõ vang. Một thanh trước đó nghe qua giọng nữ theo ngoài cửa truyền đến. Hai vị lão bản, khách nhân đã đến đông đủ. Bạch lão bản mời hai vị chuyển đi phòng yến hội. Tiêu Chính nghe vậy, lát nữa nhìn Thương Giao một cái nói, Thương tiểu thư, ta vẫn là câu nói kia, nếu như không cần thiết, vẫn là mời trở về đi. Xa như vậy đường, ta cũng không thể đi tới trở về đi. Thương Giao một bộ nhập gia tùy tục thái độ. Mở ta xe. Tiêu Chính mỉm cười nói, cái kia Tiêu lão bản kết thúc dạ tiệc hậu làm sao trở về? Thương Giao ý vị thâm trường hỏi. Tiêu Chính nhún vai nói, hiện tại ta không có cách nào xác định chiếc xe đó không dùng. Nhưng dạ tiệc kết thúc về sau, trong viện những xe kia, nhất định sẽ không mỗi một chiếc đều có người dùng. Thương Giao nghe vậy, tâm dần dần trầm xuống. Tiêu Chính lời đã rất rõ ràng. Dạ tiệc về sau, nhất định có nhân tính mệnh hội nằm tại chỗ này. Cái kia ra xe, tự nhiên cũng liền mở không quay về. Tiêu Chính liền có thể thay vào đó. Thương Giao lắc đầu, mím môi nói, Tiêu lão bản, ta đói bụng. Tiêu Chính cười cười, đưa tay nói, Thương tiểu thư mời. Ra phòng khách, Tiêu Chính hai người tại cô nàng dẫn dắt phía dưới tiến về phòng yến hội. Chỉnh trong cả quá trình, hai người lại không có gặp được một cái phục vụ viên. Thậm chí ngay cả một điểm vang động đều không có. Tĩnh mịch làm cho người toàn thân run rẩy. Phảng phất một tòa quỷ ốc cho đến xuyên qua hành lang. Đi vào phòng yến hội bên ngoài cửa trước mắt ánh mắt mới bỗng nhiên sáng lên. Bên trong phòng yến hội tiếng nói chuyện mới dần dần truyền lọt vào trong tai. Hai vị mời đến. Cô nàng dừng bước lại, một mực cung kính nói ra. Tiêu Chính cười cười, khiếp mắt dò xét nữ lang nói, ngươi thì sao, có phải hay không chuẩn bị xuống ban? Cô nàng không ngờ tới Tiêu Chính biết hỏi thăm vấn đề như vậy, đang chần chờ một trận về sau, gật đầu nói, vâng. Tiêu lão bản. Thật là một người cũng không định lưu lại á. Tiêu Chính gật gật đầu, liền lại tự lẩm bẩm. Cái này Bạch Vô Song, thật biến dạng. Đón đến, hắn so Thương Giao sóng vai đi vào phòng yến hội. Cùng đám kia hoa hạ lao đại gặp mặt. Thu Thu, cùng đứng sau lưng Thu Thu Xuân Sinh hạ trường. Bọn họ đứng hàng thủ tịch, thể hiện ra Bạch Vô Song đối bọn hắn coi trọng. Về sau, liền theo thứ tự ngồi xuống lệnh hồ độc nhất, Thương Kinh Thiên, cùng Bạch Vô Song. Lại thêm Tiêu Chính cùng Thương Giao, người cũng không phải ít, cũng rất náo nhiệt. Chỉ bất quá, Cự bàn tròn lớn phía trên trừ Bạch Vô Song cùng Thu Thu chuyện trò vui vẻ bên ngoài, hai gã khác thế hệ trước lão đại. Lại là từ đầu đến cổ ổ ý không nói một lời. Trầm mặc khiến người ta cho là bọn họ ngủ. Tiêu Chính xuất hiện, cũng không khiến người bất ngờ. Hiện nay, Bạch gia, Nhan Thương nhà, tượng trưng cho Diệp Công Quán Tiêu Chính đồng đều đã có mặt. Đương nhiên, còn có đại biểu cho Triệu gia Thu Thu. Đây thật là một trận một cái không rơi dạ tiệc ga có thể đem người tụ như thế tề. Bạch thiếu không ít bỏ công sức gá Thu Thu nắm bắt chén rượu, trầm rãi hỏi. Đáng nhìn tuyến tại lướt qua Tiêu Chính khuôn mặt lúc, giữa lông mày lại nhẹ nhàng hiện hiện một vòng vẻ ưu oán. Rất lợi hại hiển nhiên, nàng cũng không hy vọng Tiêu Chính xuất hiện. Bởi vì này lại khiến song phương lâm vào hoàn toàn đối lập cục diện. Mà lại trải qua từ đêm nay cục này. Thậm chí ngọc đá cùng vỡ. Thu Thu đặt chén rượu xuống, hai đầu lông mày dần dần hiện hiện làm cho người run rẩy lệ khí. Bạch Vô Song nâng chén cười nói, nửa đời kỷ trước ân oán cần phải giải quyết, mà ta một số ý nghĩ, cũng muốn có được thực hiện. Đem người đều tê tiệu, vừa vặn một nổi quái, cũng giảm bớt không ít phiền phức. Thu lão bản, ta nói đúng sao? Bạch Vô Song nhìn chằm chằm Thu Thu. Trong mắt chứa đầy hàn ý phụ thân hắn, là Thu Thu hạ mệnh lệnh giết. Cứ việc đại bá Bạch Vô Hà đã tự tay mình giết Triệu Cao. Nhưng dạng này cục diện, cũng không thể để Bạch Vô Song hài lòng. Hắn còn muốn giết Thu Thu rất tốt. Cũng rất đúng. Thu Thu chậm rãi hỏi. Cũng không biết Bạch Thiếu có cái gì phương án giải quyết đâu, rất đơn giản. Bạch Vô Song đặt chén rượu xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, xấu xí trên mặt gạt ra một vòng so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười. Rời đi Hoa Hạ, vĩnh viễn không cho phép đặt chân. Thu Thu nghe vậy, trên mặt lướt qua một vòng cùng loại với mỉa mai chế giễu, Bạch Thiếu ý tứ, là để cho ta cút ra khỏi Hoa Hạ nếu như Thu lão bản cảm thấy hiểu như vậy thấu triệt hơn lời nói. Bạch Vô Song ngồi dậy. Ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Thương Giao mắt thấy còn chưa ngồi nóng đít, song phương liền triển khai kịch liệt tranh phong. Nhất thời chưa ăn cơm tâm tình. Mà ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Tiêu Chính, lại phát hiện ra hỏa này chính ăn như hổ đói, ăn quên cả trời đất. Làm cái quỷ gì cái này cũng bắt đầu đàm phán, ngươi thì không muốn nghe một chút song phương đang nói chuyện gì sao? Đêm giao thư A muốn là cho ăn không no bụng. Tới niên hội không may nguyên một năm. Tiêu Chính chứng trạc đàng hoàng nói ra. Sau đó nâng chén, phạm vi nhỏ cùng Thương Giao chạm cốc. Đến, uống tiểu. Thu Thu thấy thế, cũng là chậm rãi cười nói, Tiêu lão bản, ngươi kính thương tiểu thư, thì không có ý định mời ta sao cùng kính. Tiêu Chính nâng ly rượu lên, phảng phất một cái người hòa giải, mỉm cười nói. Mặc kệ muốn nói chuyện gì, luôn luôn muốn trước cho ăn no bụng nha. Chứ Thu Thu, hắn người cũng không có phản ứng gì. Tiêu Chính lại là uống một hơi cạn sạch. Sau đó Mỹ tư tư nói ra, ta dù sao không nguyện ý làm cái quỷ chết đói. Lời vừa nói ra, phòng yến hội sát y dâng chào Tiêu Chính một câu, điểm phá huyền cơ. Ngược lại hóa giải đàm phán không khí khẩn trương. Dù sao muốn đi đến một bước kia, giờ phút này cần gì phải bưng đâu mọi người mở bà tờ đầu ăn, ngược lại là có chút hòa hợp. Chương 1959, đánh người nào? Đi ăn cơm trên đường. Tiêu Chính còn lấy điện thoại di động ra thả một bài chúc mừng năm mới trợ hứng. Thấy Thương Giao cũng nhịn không được khỏe môi hơi vện, thấp giọng cười nói, Tiêu lão bản, ta có thể hay không đem ngươi giờ phút này hành vi, xem như xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn nhìn Thương tiểu thư nói. Hiện tại bầu không khí như thế này, ta cũng không thể thả một bài tình trung báo quốc ca. Tiêu Chính nhấp một ngụm rượu, chỉnh nửa bát vây cá cơm trộn. Ăn say sưa ngon lành. Lại nhìn đang ngồi các đại lão. Từng cái nào có khẩu vị ăn cơm không phải lướt qua liền thôi, chính là kẹp một đông hoa gạo sống bỏ vào trong miệng, tất cả đều là giả kỹ năng. Đợi đến Tiêu Chính ăn xong cơm trộn, lúc này mới hài lòng đánh ở non nê, vung xuống bát đua nói, ăn uống no đủ. Mọi người tiếp tục. Nói xong, hắn đúng là đứng dậy đi vào bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra. Phòng yến hội hơi ấm mở rất lớn, lại thêm cái kia không khí khẩn trương, trong sảnh không khí mười phần không trôi chảy. Thì liền Thương Giao khuôn mặt, cũng bị cái này khô nóng không khí che hả phi hai gò má. Lần này cửa sổ vừa mở ra, không khí lạnh trong chớp mắt tiến vào phòng yến hội. Ngược lại là khiến người tinh thần sảng khoái. Tuyết rơi. Tiêu Chính thân thủ bắt hai mảnh tuyết hoa, dựa cửa sổ, trở lại nhìn về phía cách đó không xa đang ngồi lao đại. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có cái yêu cầu quá đáng, cũng không biết chư vị có hứng thú hay không nghe. Tiêu Chính cười cười. thiện tay bưng lên một chén nước trà. Nước trà đã là ấm áp. Đó là mới đầu Bạch Vô Song tự mình bưng cho Thu Thu. Phía trên còn để lại đỏ tươi dấu son môi. Đương nhiên, đổi lại là nam nhân uống qua, Tiêu Chính tuyệt đối không thể đi uống. Căm ghét Tâm Tiêu lão bản có chuyện mời nói thẳng. Thu Thu buông xuống bát đũa, cầm lấy khăn nóng lau chùi khóe môi. Nheo lại cặp kia mê hoặc đôi mắt đẹp. Còn lại lão đại cũng nhao nhao đem ánh mắt rơi vào Tiêu Chính trên mặt. Chờ đợi hắn đoạn dưới. Nói đến, đêm nay nhất chiến, Tiêu Chính lại là thoải mái nhất, cũng không có nhất chính trị mục đích. Trái lại, bất luận là Thu Thu, Bạch Vô Song, cũng hoặc là Thường Kinh Thiên, Lệnh Hồ độc nhất. Bọn họ mục tiêu minh xác, mà lại không phải chấp hành không thể. Lại chỗ đó có thế giống Tiêu Chính dễ dàng như vậy đâu. Tiêu Chính nghe vậy chỉ là cười cười, chậm rãi đặt chén trà xuống nói, ngươi bên này, là muốn báo thủ. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay chỉ Thu Thu. Mà các ngươi bên này, đã muốn phòng thủ, lại phải báo thủ. Tiêu Chính ánh mắt liếc nhìn Bạch Vô Song bọn người. Bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, chẳng chúng ta tìm điều hòa biện pháp, thống thống khoái khoái đem phần này ân oán kết đang ngồi đều là người làm ăn, mà lại đều là có mặt mũi đại nhân vật. Làm gì vì một số chuyện cũ năm xưa nghĩ quẩn đâu. Tiêu Chính mỉm cười nói. Dù sao đứng tại ta góc độ, thù oán gì không cửu oán, kiếm tiền mới là bày ở vị thứ nhất. Chư vị ý như thế nào? Tiêu Chính liếc nhìn chúng nhân nói. Lời nói này, nếu là đặt tại bình thường bản đàm phán phía trên, tự nhiên là cho mọi người một cái to lớn bậc thang. Dù sao, lấy Tiêu Chính thân phận tới làm người hòa giải, vẫn rất có lực lượng. Nhưng cũng tiếc là, đang ngồi mọi người, người nào lại so Tiêu Chính thân phận địa vị kém đâu thì liền yếu nhất thương giao, phía sau cũng có được to lớn nhan gia chống đỡ lấy. Càng không nói đến Thu Thu loại này triệu nhà đại biểu. Rất lợi hại hiển nhiên. Tiêu Chính cái này người hòa giải làm cũng không lý trí. Cũng sẽ không có cái gì hiệu quả thực tế. Nhưng dù vậy, Thu Thu vẫn ngậm cười hỏi, vậy theo Tiêu lão bản nói, cái này điều hòa biện pháp, lại nên như thế nào đi thảo luận đã đàm phán, cái kia kết quả tốt nhất không ở ngoài đều thối lui một bộ. Tiêu Chính mỉm cười, nói ra, Thu lão bản lui về sau một bộ, Bạch Thiếu bên này, cũng lui về sau một bộ. Đây chẳng phải là tất cả đều vui vẻ làm sao? Lui Thu Thu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Tiêu Chính nghe vậy, ánh mắt lại là vi diệu quét về phía Bạch Vô Song, cái này muốn nhìn Bạch Thiếu bên này thái độ. Dù sao, hắn mới là kẻ chủ đạo. Đang khi nói chuyện, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Bạch Vô Song trên mặt. Chờ đợi hắn đoạn dưới. Rời khỏi hoa hạ. Bạch Vô Song môi mỏng khẽ nhếch, giữ tợn trên mặt không có vô nhan sắc. Cũng đáp ứng. Vĩnh viễn không cho phép đặt chân hoa hạ. À còn có một cái yêu cầu. Bạch Vô Song lời nói lạnh nhạt no y trước mặt mọi người xin lỗi. Thu Thu nghe vậy, lại là nhịn không được híp mắt cười rộ lên. Bạch Thiếu, ta nhìn ngươi không chỉ là hủy dung nhan. Liền não tử cũng bị người làm hỏng. Âm Bạch Vô Song tay phải đột nhiên gõ đánh mặt bàn, bắt đua nhất thời đẳng không mà lên, sau đó đùng đùng không dứt ngã xuống khỏi đến, cứng rắn còn tốt, hơi yếu ớt chút. Tại trốn nện đến nát bét. Vậy liền đánh Bạch Vô Song đống nhiên đứng dậy. Đánh được các ngươi cút ra khỏi hoa hạ muốn báo thủ cứ việc nói thẳng. Thu Thu ngước mắt liếc nhìn Bạch Vô Song. Làm gì giả mù sa mưa chiếm cứ đạo đức điểm cao. Tiêu mắt nhìn thẳng đại chiến sắp đến. Trong lòng cũng không có gì ngoài ý muốn. Hắn đã làm nên làm. Tiếp xuống nên như thế nào phát triển. Thì không nhận hắn khống chế. Trên thực tế, cái gọi là đàm phán. Cái gọi là hòa giải. Theo Tiêu Chính cũng là vô nghĩa. Bất luận là Thu Thu vẫn là Bạch Vô Song, đều đã làm tốt một trận chiến này chuẩn bị. Hòa giải thù giết cha có thể hòa giải sao ẩn nhẫn nửa đời kỳ gia tộc cứu hận, có thể hòa giải sao Tiêu Chính lắc đầu, hướng thương giao đánh cái ánh mắt. Đao kiếm vô ảnh, huống chi là những thứ này đứng tại đỉnh phong tuyệt thế cường giả không cẩn thận đạp cho thương giao một chân, đảo phía trên nhất quyền. Liền có thể để thương giao lưu lại mầm bệnh. Tại nằm bệnh viện cái 3 năm 5 năm, thậm chí tại chỗ xuất huyết bên trong chết bất đắc kỳ tử. Siêu Việt 8 tuyệt cường giả chi tranh, cũng không phải nói đùa. Hắn nhất định phải nhắc nhở thương giao, chọn chỗ an toàn đợi. Thương giao thật cũng không tệ mạnh. Mà trên thực tế, từ đầu đến củ ổ y Thương Kinh Thiên đều không cùng cái này nữ nhi ruột thịt làm bất kỳ trao đổi gì. Trong bọn hắn không có cách bất luận kẻ nào, lại chỉ cùng một bên khác đồng bạn nói chuyện thiếm. Mà không có chủ động nói chuyện. Chỉ bằng vào điểm này, liền có thể nhìn ra cha và con gái ở giữa quan hệ đến cỡ nào khẩn trương cùng ác liệt. Thương Giao tới gần Tiêu Chính về sau, híp mắt dò xét bàn ăn xoay phụ cận mọi người, muốn khai chiến. Biết liền tốt. Tiêu Chính mím môi no y Thương tiểu thư, một hồi trốn xa một chút. Cho dù là bị ngộ thương, cũng có thể để ngươi lưu đời sau bóng mờ. Có Tiêu lão bản bảo hộ, ta không sợ. Thương Giao môi đỏ khẽ nhếch, trên mặt sắc thực nhìn không ra vẻ sợ hãi. Tiêu Chính nghe vậy lại là không thể làm gì khác hơn lắc đầu, một trận chiến này, người nào có thế còn sống rời đi đều là ẩn số. Ta nào có lớn như vậy năng lực bảo hộ Thương tiểu thư tự cầu phúc đi lại nhìn Thu Thu, nàng lại là chậm rãi đứng dậy, một bộ ở trên cao nhìn xuống tư thái liếc nhìn Bạch Vô Song, Bạch thiếu, ngươi dự định chơi như thế nào có thể đem ngươi đùa chơi chết, vậy liền chơi như thế nào. Bạch Vô Song toàn thân sát ý dâng trào, hiển nhiên là nghẹn lâu. Nột ngạt lần này, lại không giống nhau Thu Thu mở miệng. Chỉ gặp Hạ Trường Trừng lệnh hồ độc nhất liếc một chút, quát lớn, lệnh hồ lão bản, trận chiến đầu tiên, ngươi đến đánh người nào. Trầm mặc ít nói, lệnh hồ độc nhất thần sắc trầm xuống, hỏi lại Hạ Trường. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Chương 1960, lại thiếu một cái nhân tình. Đánh người nào đây là lệnh hồ độc nhất nói năng có khí phách hỏi lại. Ngươi một cái tiểu tiểu mã tử. Có tư cách gì để cho ta Đông Bắc Vương xuất thủ? Lệnh hồ độc nhất phản ứng, không những để Thương Giao chấn kinh vạn phần. Cùng lúc đó, cũng kinh ngạc đến ngây người Tiêu Chính. Lại hoặc là nói ở đây tuyệt đại đa số người, cũng không biết lệnh hồ độc nhất sẽ phản ứng là như thế. Hắn thiếu Triệu gia người biết chuyện đều rõ ràng điểm này, nếu không, lệnh hồ trúc dùng cái gì dùng toàn bộ lệnh hồ gia tộc làm tư bản, thỉnh cầu Tiêu Chính tương trợ tại phụ thân theo lệnh hồ trúc, phụ thân một trận chiến này. Vô cùng có khả năng xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Cũng lấy tánh mạng hoàn lại năm đó thiếu người Triệu gia tình tất cả mọi người thì cho là như vậy. Thế nhưng là, lệnh hồ độc nhất giờ phút này phản ứng, cũng không có dựa theo cố định kịch bản đi. Hắn cự tuyệt Hạ Trường mệnh lệnh. Cự tuyệt Hạ Trường, cũng liền mang ý nghĩa cự tuyệt Thu Thu, thậm chí cả Triệu gia hắn đến tột cùng muốn làm gì, hắn đến tột cùng có kế hoạch gì. Tiêu Chính bỗng nhiên rất nhớ quất một điếu thuốc. Hắn tâm tình mười phần khuấy động. Lệnh hồ độc nhất làm phản, khiến trận này thì hung hiểm vạn phần đàm phán, đông dưng thêm một phần không xác định nhân tố. Tiêu Chính đang suy đoán, chẳng lẽ, lệnh hồ độc nhất thật đánh tính toán đoạn tuyệt với Triệu gia sao? Hắn ghi nợ ân tình, không có ý định còn chiến đấu, còn không có khai hỏa, thì có người lâm trận chạy trốn. Thương Giao nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, ý vị thâm trường nói. Nhìn, Thu Thu đã ở vào bất lợi vị trí. Thật đặc sắc. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, ánh mắt phá lệ sắc bén. Tiêu Chính có tiến có thối. Đây là đại hoàn cảnh. Có thể Tiêu Chính trừ tiến, căn bản không thể lui. Cái này đồng dạng là đại hoàn cảnh. Lui một bộ, liền chờ cùng đem Diệp Công Quán đặt mình vào biển lửa. Lui một bộ, hắn đem bị coi là phản đồ. Các nhà giàu có trong mắt cái gai trong thịt về công về tư, Tiêu Chính sẽ không lui. Đồng thời sẽ cùng Bạch Vô Song bọn người. Chặt chẽ địa hình thành mặt trận thống nhất. Đây là Thu Thu tự mình tuyển đường xem ra, lệnh hồ lao bản không có ý định làm tròn lời hứa. Thu Thu hơi hơi đưa tay, ngăn cản Hạ Trường tiếp xuống chất vấn. Lệnh hồ độc nhất không có đứng người lên, vẫn là bưng chén đến rượu, thần sắc bình tĩnh nói, ta chỉ là tuyển một đầu thích hợp. Lệnh hồ độc nhất nói, hắn lựa chọn một đầu chính xác đường NGTI đi, cái gì gọi là chính xác đường phải biết, hắn không những thành Triệu gia phản đồ. Càng là cô phụ Triệu gia năm đo tình nghĩa. Từ nay về sau, hắn sẽ thành Triệu gia địch nhân, có thể nếu không đâu như lệnh hồ độc nhất đêm nay đứng tại Triệu gia bên này, đi đối phó Nhan gia, Bạch gia, hắn lại biến thành bộ dáng gì, hắn đem sẽ trở thành hoa hạ mấy cái nhà giàu có công địch muốn trừ chi cho thống khoái nhìn, hắn có Triệu gia chỗ dựa. Nhưng trên thực tế Triệu gia thật có thể toàn lực ủng hộ hắn, chống đỡ sau lưng của hắn lệnh hồ gia tộc sao, đây là một lần đứng đội. Hoặc là đầu nhập vào Triệu gia, hoặc là đứng tại hoa hạ hào môn bên này. Cuối cùng, lệnh hồ độc nhất lựa chọn phản nghịch Triệu gia, trong mắt hắn, Triệu gia chung quy là kẻ ngoại lai. Dù là cái này thần bí gia tộc đủ cường đại, nhưng hắn vẫn như cũ không cho rằng Triệu gia có thể thắng lợi. Lại hoặc là, theo ở sâu trong nội tâm tới nói, hắn không muốn đánh phá hiện hữu cục diện. Càng thêm không hy vọng cùng hoa hạ hào môn là địch, Đông Bắc là hắn can, tứ cửu thành. Là hắn tương lai dương đại kế. Là con của hắn, lệnh hồ trúc chiến trường chính. Đắc tội bọn này cắm rễ tứ cửu thành hào môn, con của hắn không có bất luận cái gì đường ra. Cũng không ai chịu giúp con của hắn, đi đến đỉnh phong chi lộ cuối cùng, lệnh hồ độc nhất làm ra lựa chọn. Hắn đứng tại Triệu gia thu địch mặt trở thành cải biến một trận chiến này nhân tố quyết định mà tất cả mọi người biết, lệnh hồ độc nhất làm phản, nhất định sẽ thu hoạch được các nhà giàu có cảm kích, cùng hữu nghị. Đối với lệnh hồ trúc mà nói, tuyệt đối là vô cùng lớn chuyện tốt. Bởi vì phần nhân tình này, hàm kim lượng thật tại quá cao ngươi ghi nợ ân tình, không có ý định còn thu thu hơi hơi nheo lại con ngươi, đối mặt như thế tình trạng, nàng không chút nào không hiện bối rối, chậm rãi hỏi. Ngươi muốn làm một cái không có thành tín người Triệu gia khoan hồng độ lượng. Dù sao đã nợ một ân tình. Lệnh hồ độc nhất thẳng vào nhìn chăm chú thu thu. Sao không lại thành toàn ta một lần, để cho ta tại thiếu một cái nhân tình thu thu cười. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, lệnh hồ lão bản, ngươi có thể thật có ý tứ. Ta không có ý gì. Lệnh hồ độc nhất mím môi no y thu lão bản, hiện tại cục đối mặt với ngươi không có bất kỳ cái gì ưu thế. Không bằng nghe theo bạch thiếu đề nghị, rời đi hoa hạ khả năng sao thu thu hỏi ngược lại. Ngươi so với bọn hắn càng giải Triệu gia. Ngươi so với bọn hắn rõ ràng hơn Triệu gia ý chí. Rời đi trừ phi các ngươi chết hết thu thu nói năng có khí phách nói, hẳn ý bức người. Đây cũng là thu thu thái độ. Cái này cũng là Triệu gia thái độ Triệu gia, là trở về báo thù lệnh hồ độc nhất than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói ra, thu thu tiểu thư. Ngươi cảm thấy, đêm nay ngươi có phần thắng sao có hay không phần thắng, ngươi rất nhanh liền biết. Hơi dừng một chút. Thu Thu ngắm nhìn bốn phía, Mỹ có chút mơ hồ trên mặt lướt qua nhàn nhạt sát ý cùng một chỗ đi, ta thời gian đang gấp. Cùng một chỗ cái nào mấy cái cùng một chỗ thương giao mi đầu cao lại, lát nữa nhìn về phía Tiêu Chính, Tiêu lão bản, ngươi sẽ ra tay sao ta không thích quần đầu. Tiêu Chính lắc đầu, riêng là khi dễ một nữ nhân. Thương giao nghe vậy, trong mắt lại có hàn quang thoáng hiện, thanh tuyến hơi trầm xuống nói, nàng còn sống, cuối cùng đêm dài lắm ngộng Tiêu Chính bĩu môi nói. Bên kia có một thanh dao gọt hoa quả. Đón đến, Tiêu Chính mỉm cười cười nói, thương tiểu thư, ta phát hiện dạy ngươi hai chiều, chờ một lúc sau lưng ngươi đâm chết thu thu. Thương giao trợn mắt chừng một cái, Tiêu lão bản, ngươi muốn ta đi chịu chết. Tiêu Chính cười cười, sắc mặt lại là càng ngưng trọng lên. Thu thu câu này cùng tiến lên, sắc thực vượt quá Tiêu Chính dự kiến. Mà trên thực tế, thu thu dù là cường đại tới đâu, cũng tuyệt đối chịu đựng không được mấy cái đại cường giả liên thủ vây quét. Chỉ bất quá, một trận chiến này hội đánh như thế nào đâu thu thu cùng tiến lên, sẽ hay không đạt được mọi người hưởng ứng đâu Tiêu Chính ánh mắt chậm rãi rơi vào Thương Kinh Thiên trên mặt. Nam nhân này, giờ phút này còn đang uống rượu. Phảng phất trước mắt sở sinh đây hết thảy đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. So lệnh hồ độc nhất còn phải buông lòng chút. So bạch vô song, còn muốn không quan tâm chút. Nhưng trên thực tế, Tiêu Chính lại rõ ràng biết. Hết thể âm mưu, hết thể hãm hại, đều có người này ở sau lưng trợ giúp. Thương Kinh Thiên, mới thật sự là đại âm mưu nhà họa đầu sỏ Tiêu lão bản, tiêu hóa xong sao bạch vô song chậm rãi đứng tại lệnh hồ độc nhất trước mặt, ánh mắt lại rơi tại Tiêu Chính trên mặt. Hắn tại mời Tiêu Chính tham chiến bạch vô song, lệnh hồ độc nhất, nếu như lại thêm Tiêu Chính. Thu thu hẳn phải chết không nghi ngờ mà hắn cùng Thương Kinh Thiên hiệp nghị. Chẳng qua là yêu cầu Thương Kinh Thiên đánh giết Xuân Sinh hạ trường mà thôi quân cờ đã vào vị trí của mình. Còn kém Tiêu Chính tướng quân. Chương 1961, giành giật từng giây. Giờ khắc này, nguyên bản có tiến có thối Tiêu Chính, lại bị bạch vô song một câu mời, trở thành chỉnh trường phong ba bên trong mấu chốt nhất một vòng. Một khi hắn xuất thủ, thu thu thì triệt để lâm vào chí mạng trong hiểm cảnh. Trái lại lấy bạch vô song, lệnh hô độc nhất. Bao quát Thương Kinh Thiên thực lực, muốn vỡ nát thu thu ba người, độ khó khăn cũng sẽ không quá lớn dù sao. Lệnh hồ độc nhất cùng Thương Kinh Thiên, đều là thình lình xuất hiện tám tuyệt cường giả. Mà lại, tuyệt đối là tối cao cấp một loại kia. Thu thu mặc dù siêu việt tám tuyệt cường giả, lại như thế nào có thể ngăn cản được hai đại thế hệ trước tám tuyệt cường giả thế công mặc dù có Xuân Sinh hạ trường hiệp trợ, một trận chiến này phần thắng, cũng rõ ràng tại bạch vô song bên này. Chỉ bất quá. Tiêu Chính rất lợi hại huyền chuyển cự tuyệt bạch vô song đề nghị. Bởi vì thật có lỗi, ta vẫn phải tiêu hóa một trận. Tiêu Chính lắc đầu, biểu đạt tạm thời không có ý định xuất thủ ý tứ. Bạch vô song giữ tợn trên mặt toát ra nhàn nhạt vẻ thất vọng. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục lạnh lùng. Mắt sáng lên, thẳng vào nhìn về phía thu thu. Mà lệnh hồ độc nhất, làm theo càng giống là một cái vương bài tay chân một dạng, từ đầu đến củ ổ ý đều muốn ánh mắt dừng lại tại Thu Thu trên thân. Hắn biết rõ Thu Thu thực lực, bằng hắn cùng Bạch Vô Song liên thủ, cũng không chiếm thượng phong chút nào. Về phần Thương Kinh Thiên đầu này lão hồ ly, thế nhưng là nổi danh không thấy thỏ không thả chim ưng, hiện tại liền muốn hắn xuất thủ, khó như lên trời mà trên thực tế, đừng nói là Bạch Vô Song, Tiêu Chính này một đám người trẻ tuổi, cho dù là tới đồng liệt tám tuyệt cường giả lệnh hồ độc nhất, cũng chưa bao giờ thấy qua người này xuất thủ bao quát tám tuyệt đế tạo giả Mục Thanh Tùng, cũng chưa từng chân chính cùng chi giao tay hắn đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, tối thiểu cho tới bây giờ, tối thiểu ở trong sân người, không có một cái biết được Tiêu Chính là bị người mời, hắn không có xuất thủ. Mà Thương Kinh Thiên, thì là liền hỏi, đều không có người hỏi hắn. Phảng phất có được cực cao an ý phảng phất đối với Thương Kinh Thiên khi nào xuất thủ, đã sớm đạt thành chung nhận thức. Bắt đầu đi Bạch Vô Song nghiêng đầu quét lệnh hồ độc nhất liếc một chút. Thần sắc càng lãnh lệ. Bắt đầu. Lệnh hồ độc nhất nhàn nhạt gật đầu, toàn thân sát ý bảng bạc Bạch Vô Song báo thủ sốt ruột. Mà lệnh hồ độc nhất, thì là lựa chọn hắn tự nhận là chính xác đường. Hai người bọn họ, không có bất kỳ cái gì lùi bước lý do. Thua, đem không có gì cả. Tháng, mới có nhất tuyến sinh chết xuân sinh hạ trường không giống nhau Thu Thu ra lệnh. Liền nhao nhao thoáng hiện tại Bạch Vô Song hai người trước mặt. Vừa muốn làm dáng, lại nghe Thu Thu hời hợt nói ra, Lu Cờ Na Ho đến phiên các ngươi xuất thủ xuân sinh hạ trường liếc nhau, vừa muốn mở miệng, Thu Thu lại lần nữa nói ra, tránh ra. Tiếng nói vừa rơi, thân mang áo dài Thu Thu thân ảnh lóe lên, liền nhanh nhẹn rơi vào Bạch Vô Song hai người trước mặt. Giữa lông mày tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị. Trong tay cái kia đem đơn bạc lưới dao, cũng phóng xuất ra nồng đậm hàn quang. Phảng phất đó chính là lười hái tử thần, trong khoảnh khắc liền đem người linh hồn bác ly hầu như không còn xuân sinh hạ trường hai người thấy thế, đành phải không cam tâm về sau ngược lại lùi lại mấy bước. Ánh mắt, lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Bạch Vô Song hai người. Để phòng bất chắc, một bên quan chiến Thương Giao trong lòng chặt chẽ, trong lòng bàn tay cũng không tự chủ được chảy ra tinh mịn mồ hôi. Nàng hơi hơi ngước mắt, liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, Tiêu lão bản. Ngươi là sao không xuất thủ ta đã giải thích qua. Tiêu Chính mím môi no y ta không thích quần đầu. Nhưng một trận chiến này Thương Giao trần chờ nói. Chúng ta không thể thua. Lệnh tôn đâu Tiêu Chính nghiền ngẫm cười nói. Nói đến, hắn nhưng là có so ta càng sung túc xuất thủ lý do. Vì cái gì ở nơi đó làm bộ nhàn nhã trà nờ dê lẽ lại, hắn đã cùng các ngươi nhàn ra thoát ly quan hệ Thương Giao than nhẹ một tiếng. Tiêu lão bản, ngươi cũng biết, cho dù là ra ra, cũng vô pháp thuyết phục hắn. Tiêu Chính mỉm cười, bắt đầu trầm mặc. Nơi này nhìn người không nhiều, nhưng mỗi người, đều có chính mình dự định. Bất luận là Bạch Vô Song, lệnh hồ độc nhất, lại hoặc là Thương Kinh Thiên, thậm chí là Tiêu Chính tự mình. Trong lòng mỗi người, đều có một thanh chỉ chịu chiếm tiện nghi, không chịu ăn thiệt thòi bản tính. Mà cái này thua thiệt, ăn là mệnh. Một khi tính sai, sẽ vĩnh viễn táng thân nơi đây. Tiêu Chính không có lập tức xuất thủ, cũng là đang suy nghĩ, cũng là có chỗ cảnh giác. Những năm gần đây, hắn không chỉ một lần bị người ám toán, bị người hãm hại. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng xuất thủ. Mà theo Tiêu Chính, mọi người tại đây, tránh thức nguy hiểm nhân vật, trừ Thu Thu bên ngoài, chính là Thương Kinh Thiên. Người này không động thủ, Tiêu Chính cũng dự định án binh bất động. Chí ít tại không có càng đại chuyển biến trước đó, hắn sẽ không dễ dàng hiện lộ thân thủ. Chiến đấu tại Thu Thu ba người ở giữa triển khai. Nàng lấy một địch hai, nhìn lại khí thế không giảm. Trong nháy mắt rằng co về sau, ra tay trước không phải người bên ngoài, chính là Bạch Vô Song giống làm cho người mảng nhĩ đau nhức long ngâm đột nhiên nổ tung. Bạch Vô Song xuất thủ bất phàm, trên thân thể phảng phất bị rót vào thần long chi lực. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền thi triển khiến Tiêu Chính có chút lạ lẫm, cũng dị thường rung động long thủ chiêu này, tuyệt không phải Bạch Vô Song trước đó vốn có. Mà chính là Bạch Vô Hà hoàn toàn mới sáng tạo long thủ tránh thức long thủ ba thức Tiêu Chính chấn động trong lòng, biết rõ Bạch Vô Hà tất nhiên tại gần đây lại chuyển thụ qua Bạch Vô Song. Nếu không, Bạch Vô Song vũ lực giá trị tuyệt không có khả năng đạt tới toàn cảnh giới mới siêu Bạch Vô Song thân hình như rồng, tấn mánh Vô Song địa lao nhanh đến Thu Thu trước mặt. Cái kia giống như long chảo rô nở dê như tay phải, ùn ùn kéo đến mà đến. Thằng bắt Thu Thu mặt. Nếu là một kích này đánh thực, phải đem Thu Thu cả trương ra mặt cho xé rách xuống tới. Xuất thủ ác độc, chi cay độc, làm người sợ hãi. Bởi vậy có thể thấy được Bạch Vô Song báo thủ chi tâm chi chấp nhất, chi cực đoan tốt một chiêu long thủ. Thu Thu hơi hơi nheo lại con người. Tại long thủ đánh tới thời khắc, nàng chân trái nhẹ nhàng ra bên ngoài vẽ ra nửa vòng, sức eo bạo phát, đúng là lấy linh xà dô nở dê như cánh tay đối diện ngạnh kháng. Hai người đồng đều chấm dứt kỹ đo sư cờ Bạch Vô Song tại gõ đánh đi qua thơ ý điếm, chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng đờ ập đờ nê nở tại trên đông, mềm yếu bất lực. Hạ bàn đúng là đột nhiên có chút hạ xuống bị một cỗ to lớn lực kéo lôi kéo trong chốc lát Thu Thu trong tay lưới dao hàn quang chợt hiện, thẳng hướng mất đi khống chế Bạch Vô Song nơi cổ họng nghiêng cắt qua đi ông Bạch quang lóe lên, Thu Thu sát chiêu đã tới gần vẹn vẹn vừa đối mặt, Thu Thu liền hoàn toàn đem Thu Thu áp chế. Cũng triển lộ nhất kích chí mệnh. Kinh hãi ra Bạch Vô Song một thân mồ hôi lạnh mà liền tại cái này tốc độ ánh sáng thời khắc, ở một bên thăm dò lệnh hồ độc nhất tấn mãnh xuất kích. Như sơn băng địa liệt dô nở dê như, hắn song quyền cổ động ra rời núi lấp biển uy áp. Theo bên trái làm khó dễ. Kim bát đại thiết quyền như là một tòa thiết tháp, ầm vang đánh tới hướng Thu Thu nao trái tám tuyệt cường giả lệnh hồ độc nhất xuất thủ liền giống như bình mà sấm sét, thanh thế to lớn, bẻ gãy nghiền nát vẹn vẹn vừa đối mặt, ba người liền mỗi người lâm vào sinh tử chi cảnh, giành giật từng giây. Chương 1962, ta muốn tất cả mọi người chết. Bạch Vô Song ngang nhiên xuất thủ, mặc dù không có đối Thu Thu tạo thành trên thực tế uy hiếp. Âm thanh thiên nhiên nhưng đối mặt Bạch Vô Hà tự mình truyền thụ long thủ bà thức, nàng nhưng lại không thể không đối kháng chính diện. Dù sao, lão hòa thượng long thủ thế nhưng là danh chấn thiên hạ, liền triệu cao cũng có thế đánh chết tươi tồn tại mà Thu Thu ra chiêu khắc địch. Lì hệ nở vi lệnh hồ độc nhất cung cấp nhất kích trí mệnh cơ hội tiêu mắt nhìn thẳng cái này ba đại cường giả tại trong chớp mắt chém giết ra cục diện như vậy. Trong lòng hắn run lên, đúng là đoán ra Bạch Vô Song động cơ. Gia hỏa này, lại muốn lấy mạng đổi mạng vì lệnh hồ độc nhất cung cấp tất sát cục diện lần này tình hình chiến đấu, thì liền dù bận vận ung dung địa uống rượu dùng bữa thương kinh thiên, cũng không nhịn được vi vi ngước mắt, khiếp mắt liếc nhìn cái này ranh giới giữa sinh tử cục diện. Bạch Vô Song tâm tư, xác thực quá mức thâm trầm liền mệnh cũng không cần, chỉ muốn đưa Thu Thu vào chỗ chết mà lệnh hồ độc nhất phối hợp, cũng là xảo diệu đến cực hạn. Căn bản không cho Thu Thu suy nghĩ đường sống hoặc là lấy mạng đổi mạng, hoặc là buông tay rốt cục, tại lệnh hồ độc nhất trọng quyền đánh tới thời khắc, Thu Thu làm ra lựa chọn. Chỉ gặp nàng phần eo lực lượng một, toàn bộ thân hình tựa như liễu nhứ, nhanh chóng về sau bắn ra. Trong tay đơn bạc lưới dao, cũng là lăng không vạch một cái. Một đạo lạnh lẽo bạch quang đống nhiên thoáng hiện, muốn đẩy lui lệnh hồ độc nhất cường thế trọng quyền. Trong chốc lát, tình hình chiến đấu đột nhiên thay đổi. Lệnh hồ độc nhất dưới chân hơi chậm lại. Bị Thu Thu buông ra Bạch Vô Song lại là vòng quanh nhất chuyển, lại lần nữa theo bên trái tập sát mà tới. Như một khối thuốc cao da chó, Thu Thu tiến, hắn cũng tiến. Thu Thu lui, hắn cũng lui giống vẫn là lao xáo lộ. Bạch Vô Song vừa mới nắm lấy cơ hội, liền cường thế thi triển ép dương tuyệt học, long thủ cái này đã là lần thứ hai chủ động xuất kích. Bạch Vô Song thanh thế không chút nào không hiện suy yếu. Phảng phất như điên. Tấn mãnh vô cùng hướng Thu Thu công kích mà đi muốn chết Thu Thu sắc mặt phát lạnh. Lại là sinh sinh bị được một tức lại muốn tiến một thước Bạch Vô Song chọc giận là đường đường Thu Thu, mà ngay cả phiên bị Bạch Vô Song khiêu khích. Lấy nàng lòng dạ độ cao, lại chỗ đó có thể khoan nhượng Bạch Vô Song làm cản trong chốc lát, nàng toàn thân sát cơ phồng lên. Trong hai con ngươi càng là nổ bắn ra sắc bén hàn quang. Tại Bạch Vô Song tới gần thơ ý điếm. Chỉ gặp Thu Thu vung động trong tay đơn bạc mà sắc bén lưỡi dao. Nhanh chóng hướng Bạch Vô Song xóa đi lần này, lệnh hồ độc nhất thế công lại lần nữa đánh tới. Phảng phất cùng Bạch Vô Song đi qua một vạn lần rèn luyện, an ý độ cao, giống như trẻ sinh đôi kết hợp nhi nhưng mà, lần này bị chọc giận Thu Thu, cũng không có con người rút lui. Ngược lại tăng tốc trong tay thế công, muốn đến Bạch Vô Song vào chỗ chết buông tay nơi xa. Quan chiến tiêu chính một tiếng quát lớn. Hai con ngươi cũng là híp thành một đầu khe hẹp hắn đang nhắc nhở đứng trước tuyệt cảnh Bạch Vô Song, cũng là cảnh cáo. Hắn nhìn ra Thu Thu giết ý đã quyết. Cho dù mạo hiểm, cũng nhất định phải giết Bạch Vô Song cho thống khoái mà lệnh hồ độc nhất mắt thấy Thu Thu sát ý cự tuyệt, trong tay càng là không dám thất lễ. Trong nháy mắt đột nhiên đề khí, thiết quyền lôi cuốn cương mãnh chi lực, nhanh chóng hướng Thu Thu đập tới giết nàng dưới tuyệt cảnh, Bạch Vô Song không có chút nào nhượng bộ. Cương nha đột nhiên khẽ cắn. Nộ hống, giết nàng hai câu khiến ra đầu tê dại nộ hống hô lên. Hắn thân hình dừng lại, đúng là lấy vây quanh chi tư nhào về phía Thu Thu. Hai tay càng là thể hiện ra long thủ ba thức bên trong ôm long một chiêu này chỉ tại phòng ngự, cùng sử dụng đến đẩy lui địch nhân. Có thể Bạch Vô Song lần này lại dùng để vây khốn Thu Thu, vì lệnh hồ độc nhất cung cấp tuyệt sát cơ hội mắt thấy như thế, Tiêu Chính biết rõ Bạch Vô Song đã sớm đem người an nguy ném ở một bên. Chỉ muốn lấy mạng đổi mạng ta thành toàn ngươi, Thu Thu lưỡi đao lóe lên, nhất thời phá vỡ Bạch Vô Song lồng ngực. Có thể Bạch Vô Song lại phảng phất lâm vào điên cuồng, chỉ là chăm chú địa chế trụ Thu Thu, không làm nàng đào thoát. Cùng lúc đó, lệnh hồ độc nhất thiết quyền cũng làn đện ở Thu Thu sau lưng, phốc cự lực phía dưới thiết quyền ẩn chứa vô cùng lực phá hoại, Thu Thu tao ngộ cái này một vòng trọng thương, nhất thời miệng phun máu tươi. Có thể ngay sau đó, nàng giấu tại dưới thân tay trái đúng là lấy như quỷ mị nơi xa độ đột nhiên tập ra. Thằng đâm lệnh hồ độc nhất bụng dưới ầm một kích này nhìn như nỏ mạnh hết đà, có thể lệnh hồ độc nhất đột nhiên gặp một chỉ này, nhất thời toàn thân run lên, sắc mặt tái xanh một mảnh, ngón tay mềm. Đây cũng là lúc trước liền Tiêu Chính cũng không thể tránh đi ngón tay mềm một chỉ này âm lực mười phần, có thế nhanh chóng tan rã địch nhân chiến đấu lực. Dù là Tiêu Chính, lúc trước cũng nghỉ ngơi đủ cả đêm, mới khôi phục 7-8 phần. Mà cái kia nhất chỉ mang đến cảm giác đau đớn, càng là liên miên chỉnh một chút một tuần, lệnh hồ độc nhất đột nhiên thụ trọng thương, thể nội chỉ cảm thấy phiên giang đảo hải. Hai mắt càng là nhanh chóng sung huyết. Có thể trong lòng của hắn minh bạch, lần này đã là không chết không thể chi cảnh. Nếu là lưu cho Thu Thu thở dốc đường sống, cục diện đem thật to thay đổi. Ầm, hắn lại lần nữa thi triển thiết quyền, đột nhiên hướng Thu Thu mặt đập tới. Nhất định phải đập nát Thu Thu mỹ lệ gương mặt, không thể chỉ bất quá, hắn thiết quyền vừa mới ném ra. Thu Thu thân thể khước quyển như cá trạch, nhanh chóng theo sớm đã hấp hối Bạch Vô Song cái kia ôm long bên trong tránh thoát. Siêu, trong trước mắt, Thu Thu lách mình đi vào Bạch Vô Song sau lưng. Lưỡi đao một chạm, lại lần nữa tại Bạch Vô Song sau lưng lưu lại một điều khe ránh rôn nở dê như vết đao. Mà lệnh hồ độc nhất cái kia một cái thiết quyển, cũng là khó có thể thu hồi. Tại Bạch Vô Song lồng ngực đập xuống. Cứ việc lệnh hồ độc nhất đã là thu hồi 8 điểm khí lực. Có thể một quyền này, vẫn trở thành nghiền nát Bạch Vô Song sau cùng một cọng cỏ, phốc Bạch Vô Song lảo đảo rút lui hai bước, cho nên ngay cả một cái âm tiết đều không ra, ầm vang ngã trên mặt đất. Thân thể, không thể ngăn chặn địa co rút lấy. Trong miệng, cũng là không ngừng tuôn ra dòng máu. Sắc bén kia ánh mắt, dần dần ảm đạm xuống. Chỉ còn sau cùng một hơi. Xuân Sinh Hạ Trường mắt thấy này tình huống, lại là nhanh chóng xông lên bổ đao. Muốn tàn nhẫn địa chặt xuống Bạch Vô Song đầu lăn đi, Tiêu Chính nhanh chân như sao băng, nhanh lao nhanh mà tới, một thanh cơ lấy Bạch Vô Song thân thể. Lại nhanh chóng chuồn về bên cửa sổ. Xuân Sinh Hạ Trường âm thầm hối hận ra tay không đủ nhanh. Chỉ phải lần nữa đứng tại chỗ, quan sát tiếp tục cùng Thu Thu chém giết lệnh hồ độc nhất. Lần này, hai người đều có bị thương. Nhưng chỉnh thể mà nói, lệnh hồ độc nhất tuyệt không phải Thu Thu đối thủ. Bại trận hoặc là bị giết, chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi thì muốn chết như vậy, Tiêu Chính đem Bạch Vô Song đỡ dậy, mi đầu cao lại, no ý còn sống vất vả, chết nhẹ nhõm. Bạch Vô Song thanh tuyến thấp, hai tay lại chăm chú nắm lấy Tiêu Chính cánh tay. Tiêu Chính, ta muốn cầu ngươi một sự kiện. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi nói. Thương Kinh Thiên cũng là hậu trường hát thủ. Hắn hủy ta dung mạo, đem ngươi đẩy vào tuyệt cảnh. Muốn người trong thiên hạ hiểu lầm ngươi, xa lánh ngươi. Là chúng ta địch nhân trung Bạch Vô Song ho ra máu tươi, lại gắt gao bắt lấy Tiêu Chính cánh tay. Giúp ta giết hắn. Tiêu Chính mặt lộ vẻ mê vẻ nghi hoặc, thấp giọng hỏi, ngươi rõ ràng biết tất cả mọi chuyện, vì cái gì còn muốn giết Thu Thu cục này, ta muốn tất cả mọi người chết. Bạch Vô Song trong mắt đột nhiên hiện lên làm cho người mau hàn quang. Chỉ có ngươi Tiêu Chính, có thể sống. Tiêu sắc mặt nghiêm chỉnh trầm xuống. Rộng mở trong sáng. Nguyên lai, Bạch Vô Song khổ tâm bố cục, không những muốn báo thù giết cha, cũng muốn nhất chiến thành danh. Chương 1963, lại chết một người. Lệnh hồ độc nhất thân chúng ngón tay mềm, mỗi một lần công kích hoặc là phòng ngự, đều sẽ khiên động bụng cái kia toàn tâm rô nở dê như kịch liệt đau nhức. Hắn biết rõ, chính mình đã chống đỡ không quá lâu. Một cái trọng quyền chấn khai sát chiêu nhiều lần ra Thu Thu. Lệnh hồ độc nhất thiểm điện về sau rút lui. Sắc mặt tái xanh, trên trán càng là chảy ra tinh mịn mồ hôi. Hắn vi vi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm sừng sững bất động Thương Kinh Thiên. Lao Thương, đến lượt ngươi giờ này khắc này, chỉ bằng vào lệnh hồ độc nhất sức một mình, đã uy hiếp không được Thu Thu. Nhất định phải Thương Kinh Thiên xuất thủ, không thể Bạch Vô Song phối hợp ngươi không có vấn đề. Thương Kinh Thiên đặt chén rượu xuống, cầm lấy khăn mặt lau chùi khỏe môi, nọ y hai một trưởng bối khi dễ một cái văn bối. Không còn gì để nói. Đang khi nói chuyện, Thương Kinh Thiên kẹp một cái rau xanh đưa vào miệng bên trong, híp mắt nói ra, ngươi lại hao tổn nàng. Ta cam đoan sẽ không để cho ngươi hy sinh vô ích. Lệnh hồ độc nhất nghe vậy, nhíu chặt lông mày lên. Thương Kinh Thiên lời đã nói rất rõ ràng, chỉ cần lệnh hồ độc nhất còn có phản kháng đường sống. Hắn đều sẽ không xuất thủ tương trợ. Hắn muốn lệnh hồ độc nhất lấy mạng mài chết Thu Thu sau đó, ngư ông đắc lợi. Lấy nhỏ nhất đại giới, thu hoạch được tối cao thù lao. Đây chẳng phải là Thương Kinh Thiên cho tới nay phong cách làm việc sao? Đối với Thương Kinh Thiên dạng này quyết đoán, không ai cảm thấy ngoài ý muốn. Lao hồ ly này, thủy chung như một. Lệnh hồ độc nhất khẽ cắn môi, lại lần nữa huy quyền xuất kích. Đường đã tuyển, hắn duy nhất có thể làm, cũng là kiên trì đi xuống bên kia toa, Bạch Vô Song đã chỉ còn sau cùng một hơi. Hắn lại nắm chắc Tiêu Chính cánh tay, hơi thở mong manh nói, Thương Kinh Thiên nói xấu phụ thân, để ta tin tưởng phụ thân là Vương Kỳ, mới muốn hãm hại ta trong lời nói này, lộ ra quá nhiều tin tức. Cái gì gọi là nói xấu, cái kia dĩ nhiên chính là hủy Bạch Vô Song dung nhan sự kiện kia, vì để Bạch Vô Song tin tưởng, Thương Kinh Thiên xuất ra Vương Kỳ cùng mẹ làm thẻ đánh bạc. Chữ chữ châu tâm địa xúi dục Bạch Vô Song. Bạch Tử Văn sở tác hết thảy đều là vì cái kia con riêng. Đang lúc ở vào hủy dung nhan sụp đổ trạng thái, Bạch Vô Song tin vào Thương Kinh Thiên sáng nôn. Bước bách Bạch Tử Văn chứng minh chính mình trong sạch. Cuối cùng Bạch Tử Văn lấy cái chết chém giết Tiêu Chính. Hướng nhi tử chứng minh chính mình trong sạch hết thảy đều là Thương Kinh Thiên ở sau lưng trợ giúp. Tất cả mọi người bị hắn sử dụng. Thi liên Bạch Vô Hà cũng bị hắn dẫn dụ vào cuộc. Mà lớn nhất người bị hại, lại thuộc về Bạch Vô Song, cho nên hắn hận thấu Thương Kinh Thiên, cũng thiết lập ván cục đem Thương Kinh Thiên dẫn vào. Khiến đối kháng chính diện Thu Thu, khiêu chiến Triệu ra hắn cục có lẽ không tính kín kẽ, có lẽ vẫn có thật nhiều lỗ thủng. Nhưng đây đã là Bạch Vô Song chỉ cố gắng lớn nhất, thậm chí lấy tánh mạng làm điều kiện trao đổi, làm ra cục diện lần này, người nào chắc chắn nhất giết Thương Kinh Thiên duy Tiêu Chính một người Tiêu Chính. Hắn là chúng ta địch nhân trung Bạch Vô Song hẹ chảy máu nước, dùng sinh mệnh bên trong tia khí lực cuối cùng, khẩn cầu Tiêu Chính nói. Giết hắn nói xong, hắn không cam lòng lại giải thoát địa nhắm lại hai con ngươi. Hắn chết. Chết không chút huyền niệm. Theo hắn thiết lập ván cục bắt đầu, liền sớm đã ngờ tới hôm nay. Nhưng hắn không hối hận. Thậm chí đem con đường này xem như duy nhất giải thoát. Ra ra, bởi vì hắn mà chết. Phụ thân, bởi vì hắn mà chết. Hắn nghiệp chướng nặng nề, sớm đã không mặt mũi nào sống tạm. Nhưng hắn phải dùng chính mình cái này cái tính mạng trả thù tất cả có lỗi với Bạch gia địch nhân Thương Kinh Thiên. Thủ đường sông Tiêu Chính trơ mắt thấy Bạch Vô Song chết ở trước mặt mình, tâm tình lại là nói không nên lời phức tạp, có thể nói ngũ vị tạp trần. Hắn đem Bạch Vô Song nâng đến trên ghế, lại là hít sâu một cái hơi la nhờ. Sau đó chậm rãi đứng dậy, trong mắt có làm tan không ra hàn ý hiện hiện. Lại vẫn đứng tại bên cửa sổ. Không nhúc nhích tí nào mà nhìn chằm chằm vào tràng diện phía trên, đo sư cờ Thương Kinh Thiên vẫn như cũ sừng sững bất động ngồi trên ghế uống rượu dùng nữa. Lệnh hồ độc nhất đã liên tục bại lui, không có mới đầu khí thế. Tin tưởng bại xuống tới, chỉ là vấn đề thời gian. Mà cách đó không xa Xuân Sinh Hạ Trường, cũng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trên bàn cơm Thương Kinh Thiên. Lại là có chút quên Tiêu Chính. Hắn chết bên thai vang lên Thương Giao có chút cảm thán thanh âm. Ừm. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, mang theo tiếng đuối. Bằng vào ta đoán chừng, Thu Thu đêm nay hẳn phải chết. Thương Giao chậm rãi nói ra, hắn sẽ không quá cô đơn. Trung quy là cùng thế hệ tài tuấn. Bạch Vô Song chết, khiến hai người này dù sao cũng hơi thọ tử hồ bi cảm giác. Cứ việc Thương Giao không rõ ràng Bạch Vô Song phía sau tất cả dụng ý, nhưng ít ra đây là một cái tại trong thời gian rất lâu, đều cùng mình tranh phong tướng đối với địch nhân. Bất luận là bạn cũ hoặc là đi cờ hờ nhân vô nở có, chết, cuối cùng làm cho người khó có thể thích ứng. Thương Giao giờ phút này tâm tình đã là như thế. Oanh lệnh hồ độc nhất thiết quyền đánh ra, thẳng hướng Thu Thu mặt đập tới. Mà chỉ trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, Thu Thu thân hình lại chẳng biết lúc nào, lại hư không tiêu thất tại lệnh hồ độc nhất trước mặt. Một giây sau, xuất hiện sau lưng lệnh hồ độc nhất là sau lưng cho dù Tiêu Chính Quốc xạ, cũng nhiều lắm là có thể đến lệnh hồ độc nhất khía cạnh, mà không phải sau lưng Thu Thu một chiêu này, không khỏi quá cường hãn. Vô Ảnh bước hạ trường hoảng sợ nói. Mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Cái này có thể nói Triệu gia tuyệt học một trong. Có thể xưng mạnh nhất thân pháp. Đừng nói là Xuân Sinh hạ trường, thì liền Triệu Cao, cũng không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo. Nhưng Thu Thu cái này võ học kỳ tài, lại đã sớm vận dụng đến lô hỏa thuần thanh chỉ bằng vào nàng ngón tay mềm cùng Vô Ảnh bước, cũng đủ để đứng tại tám tuyệt trên bờ vai. Tài trí hơn người siêu âm hàn lưỡi đao từ trên xuống dưới, nặng nghề mà mở ra lệnh hồ độc nhất sau lưng phốc máu tươi từ sau lưng phun ra. Lệnh hồ độc nhất cái kia khôi ngô mà cao lớn thân thể, nhất thời đột nhiên run lên. Muốn quay người huy động thiết quyền, thi triển hắn sau cùng công kích. Nhưng mà, hắn vừa mới quay người, lại chỉ gặp Thu Thu cổ tay rung lên, cái kia đem âm hàn lưỡi đao, lập tức ở lệnh hồ độc nhất trên cổ, lưu lại một điều tinh mịn vệt máu. Ngô lệnh hồ độc nhất chỉ cảm thấy nơi cổ họng đột nhiên lạnh lẽo. Nhất thời trong lỗ mũi khó có thể hút vào không khí. Hắn thân thủ đi mò, máu tươi đầy tay. Một đao cắt vỡ lệnh hồ độc nhất cái cổ Thu Thu, lại là chậm rãi quay người. Mặt mũi tràn đầy âm lãnh chi sắc nhìn về phía cao y cụ ô y cụ nở dê địch nhân Thương Kinh Thiên mà tại Thu Thu cắt vỡ lệnh hồ độc nhất cái cổ một khắc này, Thương Kinh Thiên cũng là chậm rãi buông xuống bắt đũa. Nhẹ nhàng lắc đầu nói, chỉ có một bộ giá đỡ, lại càng già càng yếu. Nói xong, Thương Kinh Thiên đứng dậy, nghiêng đầu quét Tiêu Chính liếc một chút, Tiêu lão bản, còn muốn đánh nữa hay không? Câu nói này vừa ra, Thương Giao liền có chút choáng váng. Tiêu Chính lại khí định thần nhàn nói, ta không có vấn đề. Nhìn ngài, ta ăn đều, vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Thương Kinh Thiên mỉm cười cười nói. Không bằng, Tiêu lão bản lên trước cái kia hôm nào đi. Tiêu Chính nhún vai nói. Ta không nổi. Lời vừa nói ra, Thương Kinh Thiên trong mắt lướt qua hàn ý rõ ràng là bất mãn Tiêu Chính trả lời. Chương 1964, thập ác bất xá người. Giờ này khắc này, khó xử nhất thuộc về Thương Giao. Nàng cái gì cũng làm không. Lại muốn mắt thấy Thương Kinh Thiên cùng Tiêu Chính lục đục với nhau. Người nào phía trên người nào lên đều muốn đối mặt Thu Thu khủng bố sát chiêu bạch vô song cùng lệnh hồ độc nhất liên tục bị giết, để Thương Giao ý thức được Thu Thu chỗ kinh khủng. Nàng phảng phất cũng là một đài máy móc chiến đấu. Rõ ràng đã liền giết hai đại cường giả. Lại phảng phất vẫn đủng có vô hạn địa chiến đấu lực. Như vậy, ai sẽ phía trên đâu? Thương Giao đã không hy vọng Tiêu Chính đi lên, đồng dạng cũng không muốn Thương Kinh Thiên đi đối kháng chính diện. Cái trước, là nàng lòng có sở thuộc nam nhân. Cái sau, là nàng vĩnh viễn cải biến không phụ thân. Nhưng ở Tiêu Chính trong lòng, Thương Kinh Thiên lại là một cái thập ác bất xá người đây hết thảy. Thoạt nhìn là bạch vô song một tay sách lược. Nhưng trên thực tế đâu cái này căn bản là Thương Kinh Thiên âm mưu từ đầu đến cụ ổ y, đều là người này ở sau lưng trợ giúp giết Đông Tàng hủy dung nhan bạch vô song bao quát ở sau lưng đối Tiêu Chính hạ độc thủ hết thảy, đều cùng cái này vạn năm lão nhị thoát không quan hệ. Thậm chí có thể nói, bạch gia phụ tử chết, lệnh hồ độc nhất chết, đều là người này một tay tạo thành. Tiêu Chính trong lòng dần dần nổi lên tức giận. Hắn chưa từng như này căm hận một người. Thương Kinh Thiên là cái thứ nhất, cho nên hắn hội tuân theo bạch vô song đề nghị, tại có hạn điều kiện bên trong, tận khả năng tru sát Thương Kinh Thiên. Dù là Thương Giao ngay tại hiện trường nờ dê Tiêu lão bản, ngươi muốn lùi bước? Thương Kinh Thiên híp mắt hỏi. Vẫn là ngươi yêu mến nữ nhân này. Căn bản không muốn đối đi cờ hở vơ ý nàng. Thương Kinh Thiên lời nói rất lợi hại chu tâm. Cũng rất tàn nhẫn. Trong mắt người ngoài, Tiêu Chính có thể cùng bất kỳ nữ nhân nào có chỗ mập mờ. Nhưng duy chỉ có không thể cùng Thu Thu kéo phía trên bất kỳ quan hệ gì. Về công về tư đều không được. Thu Thu là hào môn bá chủ địch nhân. Càng là Triệu gia người phát ngôn yêu mến nàng. Sẽ cùng yêu mến địch nhân. Yêu mến địch nhân, còn như thế nào làm đến công và tư rõ ràng? Thường Kinh Thiên tại khích tướng Tiêu Chính, đang buộc hắn xuất thủ chết nhiều người như vậy. Tiêu Chính chậm rãi tránh ra thân thể. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Thương Kinh Thiên. Có lẽ kế tiếp, thì đến phiên ngài nữ nhi. Thương lão bản, ngươi chẳng lẽ liền cha và con gái chi tình, đều không để ý sao? Tiêu Chính không hề bảo hộ Thương Giao, hắn rất lợi hại tối tâm lợi dụng Thương Giao. Thương Kinh Thiên là phụ thân bảo hộ Thương Giao, vốn là hắn ứng tận tụy trách, trừ phi, ngươi Thương Kinh Thiên làm một chính mình tư lợi, liền nữ nhi cũng chẳng quan tâm. Tiêu Chính phủ hữu động tác, Thu Thu liền đôi mắt sáng lên. Đi thong thả nhàn nhã bước đi. hướng Thương Giao đi qua mà trong tay lưỡi đao, càng là mười phần tùy ý loạn choạng. Trên vết đao, đang có đập vào mắt máu tươi chảy xuôi xuống tới, dị thường đáng sợ Thương Giao ngộng. Nàng vạn vạn không ngờ tới, Tiêu Chính vậy mà lại lấy chính mình xem như công cụ, đến bức hiếp phụ thân xuất thủ. Trong nội tâm nàng ẩn ẩn làm đau, có thể lại vạn phần mong đợi nhìn về phía phụ thân. Nhìn về phía Thương Kinh Thiên. Nàng rốt cuộc minh bạch Tiêu Chính là sao tư đầu đến cụ ổ y, đều không cho vâng sẽ bảo đảm chính mình an toàn. Nguyên lai Tiêu Chính một mực chờ đợi đối đãi giờ khắc này. Nam nhân lời hứa ngàn vàng, đáp ứng, thì nhất định sẽ làm đến. Cho nên Tiêu Chính không có hứa hẹn. Hắn chính là muốn dùng chính mình đi bức bách phụ thân đối kháng chính diện Thu Thu. Cái này sao lại không phải Thương Giao lần này đến đây trung cực mục đích nàng muốn biết, phụ thân đến tột cùng là có hay không như ngoại giới nói, là cái lãnh khốc vô tình nam nhân. Là cái vì quyền lực, có thể từ bỏ hết thảy nam nhân Thu Thu mỗi hướng phía trước bước ra một bộ, Thương Giao nhìn về phía Thương Kinh Thiên ánh mắt, đều muốn nóng rực một điểm. Cho đến Thu Thu khoảng cách Thương Giao chỉ còn không đủ 3 mét. Thương Giao tâm rốt cục chết bởi vì tư đầu đến cụ ổ y, Thương Kinh Thiên thậm chí chưa từng liếc hắn một cái vì cái gì ta thế nhưng là con gái của ngươi chẳng lẽ vì ngươi cái gọi là dạ tâm, liền nữ nhi tánh mạng cũng không để ý sao. Thương Giao thân thể hơi chao đảo một cái, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh vô cùng. Thương Lão Bản, ngài thật đúng là diệt tuyệt nhân tính á. Tiêu Chính khỏe môi hơi vệnh, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Thương Kinh Thiên vi vi trong mắt, lãnh đạo nói ra, hy vọng Tiêu Lão Bản sẽ không để cho Diệp Công quán thất vọng. Sẽ không cô phụ Diệp Công nỗi khổ tâm. Tiêu Chính ngay vậy, trong lòng tức giận chi cực. Cái này Thương Kinh Thiên, thật có thể nói là chu tâm cường nhân. Cho dù đến thời khắc này, cũng muốn phản tướng Tiêu Chính nhất quân Xuân Sinh hạ trường. Đột nhiên, Thu Thu mở miệng. Tại, đại tiểu thư Xuân Sinh hạ trường xúc thế mà phát. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người đáng tin cậy Thu Thu. Giết Thương Giao. Thu Thu hời hợt nói ra. Sau đó, nàng thân thể nhất chuyển, đem ánh mắt rơi vào Thương Kinh Thiên trên mặt. Trong mắt càng là hàn quang tùy ý, sát cơ tứ phía lĩnh mệnh Xuân Sinh hạ trưởng hai người nghe vậy, lập tức rút đao khiêu chiến, hướng Thương Giao vồ giết tới. Hai người này liên thủ, chỉ phải phối hợp ăn ý, cơ bản đạt tới một tên tám tuyệt cường giả mức độ. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận giá trị. Tuyệt thế cường giả cũng là tuyệt thế cường giả. Nội tình, phong phú chiến đấu kinh nghiệm, đều không phải là hai cái nhập thế chưa sâu người trẻ tuổi châu có thể sánh được. Cho nên đối Xuân Sinh hạ trường mà nói, Tiêu Chính cái này siêu việt tám tuyệt kinh khủng tồn tại. Căn bản chính là vô địch tồn tại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiêu Chính nguyện ý xuất thủ. Mà trên thực tế, Tiêu Chính xác thực xuất thủ hắn cũng không thể không ra tay. Thương Kinh Thiên có thể vì cái gọi là lợi ích, dã tâm, không để ý Thương Giao an nguy. Tiêu Chính lại không thể. Tại Xuân Sinh hạ trường vô giết tới thời khắc, Tiêu Chính rút đao khiêu chiến, một đao bổ ra hai người thế công. Một cái tay khác đem Thương Giao đẩy ra, trầm giọng nói, trốn xa một chút. Xuân Sinh hạ trường mặc dù thực lực chưa đạt đến đỉnh điểm, nhưng chung quy là hai người. Muốn trốn tránh Tiêu Chính thế công. Cho Thương Giao nhẹ nhàng đến một đao, sự việc cũng không phải không có khả năng. Cho nên Tiêu Chính không thể không cẩn thận nhắc nhở. Cũng toàn lực ứng phó Xuân Sinh hạ trường thế công. Giết hai người bất luận pha y chăng có chỗ tư tâm, Tiêu Chính có chút không đành lòng. Cái này hai người trẻ tuổi rất đơn thuần, cũng rất sạch sẽ. Bọn họ đối Tiêu Chính từ đầu đến cuối không có quá mạnh địch ý, thậm chí có thể nói, Tiêu Chính cùng bọn hắn, cũng chưa nói tới thâm cừu đại hận. Có lẽ bọn họ cũng căn bản không cảm giác được Triệu gia cừu hận đối mặt dạng này hai cái cao thủ trẻ tuổi thế công. Tiêu Chính muốn làm, cũng là hủy đi bọn họ thế công. Cũng thêm chút giáo huấn để bọn hắn biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Mà cùng lúc đó, Thu Thu đã đứng ở Thương Kinh Thiên trước mặt. Nàng toàn thân sát ý dâng trào, trong đôi mắt đẹp hàn quang chợt hiện. Cái kia đem sắc bén mà âm hàn lưỡi đao, lấy là toát ra tử vong khí tức rốt cục. Thu Thu cùng Thương Kinh Thiên tranh phong tương đối tại liền giết hai đại cường giả về sau, Thu Thu vẫn sát khí chẳng chề. Nhìn không ra nửa điểm đổi bại. Cổ tay nàng vi vi bên ngoài lật, lưới đao phía trên hàn quang lóe lên. Không sâu không cạn nói, Thương Kinh Thiên. Ngươi ở sau lưng làm nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn. Không phải liền là muốn làm cho ta vào chỗ chết sao? Hiện tại, ta thì ở trước mặt ngươi. Thu Thu lạnh giọng nói ra. Tới. Giết ta. Chương 1965, đại sự không ổn. Giờ phút này, chỉ có Thương Giao một người không đếm xỉa đến. Tiêu Chính vì nàng, cùng Xuân Sinh hạ trường quần đấu. Tuy nhiên lấy nàng nhãn lực, nhìn không ra ai mạnh ai yếu. Nhưng đối với Tiêu Chính, nàng có mù quáng lòng tin. Biết rõ cho dù hắn thắng không Xuân Sinh hạ trường, cũng tất nhiên đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, từ trước mắt cục diện đến xem, Tiêu Chính tựa hồ cũng không toát ra nửa điểm yếu thế, mà lại thành thạo. Cho nên, Thương Giao chú ý lực toàn đều đặt ở Thu Thu cùng Thương Kinh Thiên trên thân. Một cái, là đêm nay số một địch nhân. Một cái khác, thì là nàng chí thân, nàng cha ruột. Theo ở sâu trong nội tâm tới nói, Thương Giao đương nhiên không hy vọng cái này vứt bỏ cha mình bị Thu Thu đánh giết. Nhưng giờ này khắc này, rất nhiều chuyện đã không nhận Thương Giao khống chế. Thậm chí có thể nói, theo Bạch Vô Song quyết định lấy phương thức như vậy đến triển khai trả thù. Mà Thu Thu cũng không có cự tuyệt, chàng chiến dịch này, liền đã không nhận bất luận kẻ nào khống chế. Duy nhất có thể kết thúc phương thức, liền là tử vong. Thương Giao tâm căng cứng. Nàng đã từng gặp qua Thu Thu thủ đoạn. Xương giết người như ngóe cũng không chút nào quá phận. Bạch Vô Song, lệnh hồ độc nhất, đồng đều chết thảm ở nàng cái kia đem sắc bén lưỡi đao phía dưới. Tiếp đó, nàng lại có hay không sẽ cùng phụ thân quyết tử nhất chiến đâu, đáp án rất rõ ràng. Đối mặt Thu Thu đầy người sát khí. Mắt thấy Tiêu Chính lực khắc Xuân Sinh hạ trường. Thương Kinh Thiên giống như có lẽ đã không có lựa chọn khác. Mà trên thực tế, hắn cũng không có ý định lại tuyển. Đường, chỉ còn một đầu Thương Kinh Thiên giữa lông mày đúng là nhẹ nhàng lộ ra một vòng cười yếu ớt, khỏe môi hơi vểnh nói, Thu lão bản, đã sớm nghe nói Triệu gia nắm giữ rất nhiều tuyệt học. Năm đó thiên hạ đệ nhất cường giả Triệu Trường Phong, càng là võ học kỳ tài. Cũng không biết, ngươi học Triệu Trường Phong mấy thành một thành liền đầy đủ. Thu Thu hơi hơi giơ cánh tay lên, toàn thân khí tức ngưng tụ một điểm. Vậy cũng không đầy đủ. Siêu Thương Kinh Thiên tiếng nói vừa rơi, thân hình đột nhiên bắn ra mà ra hắn vóc dáng không cao, vừa mới cùng không mang giày cao gót Thu Thu tóc hối cua. Nhưng Thu Thu từng có không mang giày cao gót thời điểm sao cho nên tại Thu Thu trước mặt, Thương Kinh Thiên đúng là còn muốn thấp một nửa nhìn mười phần gầy gò. Nhưng lại như là một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm, dị thường sắc bén Thương Kinh Thiên vừa động thủ, liền giống như một đầu xài lang hổ báo, trong khoảnh khắc lui đến Thu Thu trước mặt. Tay trái như quỷ mị rô nở dê như nhô ra, thẳng gõ Thu Thu lồng ngực. Siêu xuất thủ nhanh chóng, giống như thiểm điện đây cũng là tám tuyệt cường giả Thương Kinh Thiên uy lực. Nhìn gầy gò thấp bé, có thể mãnh liệt vừa ra tay, tựa như sóng to gió lớn, cuồng phong bạo vũ Thu Thu thấy thế, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó liền nâng tay lên trúng đao phong, đột nhiên vỗ xuống một đao kia vừa nhanh vừa chuẩn, nếu là Thương Kinh Thiên không lùi, phải tại chỗ đem tay phải tể cổ tay chặt đứt. Sau đó Thương Kinh Thiên thật lui hắn vừa mới bước ra lui lại, thân hình liền giống như một đạo thiểm điện. Đúng là bay thẳng đến cách đó không xa Xuân Sinh vọt tới. Xuân Sinh coi chừng Thu Thu dưới tình thế cấp bách thoát ra, thân hình cũng là nhanh chóng đuổi theo. Có thể đây hết thể đều là tại Thương Kinh Thiên trong khống chế, mà lại đã sớm sớm thiết kế tốt. Thu Thu vốn là bị lệnh hồ độc nhất trọng thương. Giờ phút này lâm thời phản ứng, lại chỗ đó theo kịp Thương Kinh Thiên tốc độ đừng nói là Thu Thu, thì liền đang hạ trường dây dưa Tiêu Chính, trong lúc nhất thời cũng không thể kịp phản ứng. Siêu Thương Kinh Thiên tay trái đột nhiên nô ra, trực kích Xuân Sinh sau lưng. Cái sau cảm nhận được cường đại cảm giác các bách, quay người liền muốn cùng đối đầu. Nhưng hắn nhất quyền nô ra, đúng là tại chỗ bị Thương Kinh Thiên quyền đầu đánh cho xương ngón tay bạo liệt, liền xương cốt đều phá vỡ ra thịt, hiện lộ ra ẩm. Thương Kinh Thiên thiết quyền không giảm chút nào nhanh, tiến quân thần tốc, đột nhiên nện ở Xuân Sinh lồng ngực. Giang giác xương sườn đứt gãy thanh âm bỗng nhiên vang lên. Xuân Sinh thân thể nhất thời như diều đứt dây, ầm vang hướng về sau vung đi, đông nhiên nện ở trên vách tường. Một quyền này chi lực nói, có thể nói khai sơn phá thạch, hung hãn chi cực. Đừng nói là Xuân Sinh, cho dù là Tiêu Chính đối kháng chính diện, cũng chưa chắc có thế toàn thân trở ra. Mà vẹn vẹn bằng một quyền này, Tiêu Chính liền có thể tùy tiện phán đoán, Thương Kinh Thiên thực lực, quyết không lại Bạch Vô Hà phía dưới hai người bọn họ. Đồng đều đạt tới tông sư cấp bậc, đáp án này đối Thu Thu mà nói, là dị thường nguy hiểm. Có thể mắt thấy sư đệ bị nhất quyền trọng thương, rất có thể không sống được. Thu Thu mặt lộ sắc cơ, trong đôi mắt chính muốn phun ra lửa giận. Thương Kinh Thiên, ta làm thịt ngươi. Thu Thu triệt để giận. Nàng đối Đại Xuân Sinh hạ trường như thân đệ đệ thân muội muội. Lần này Xuân Sinh lại bị Thương Kinh Thiên nhất quyền đánh ở trên tường. Càng là nằm trên mặt đất sinh tử chưa biết. Trong lòng Chi phẫn nộ, cấp tốc lan tràn toàn thân, nhóm lửa do nở dê ma ưu của nàng. Thương Kinh Thiên nhất kích đạt được, trở lại chính là một cái sắc bén đáng sợ đáng ngang. Tại chỗ bước lùi thu thu, rút sạch ở giữa, hắn vẫn không quên nhắc nhở Tiêu Chính, Tiêu lão bản, chỉ là một cái tiểu nữ hài, hoa không ngươi vài phút ra ta chờ ngươi. Hắn chờ đợi Tiêu Chính giải quyết hết hạ trường về sau, cùng hắn liên thủ đối phó Thu Thu, cho dù Thu Thu thân phụ thương thế, có thể chung quy là một cái tông sư cấp cường giả. Dù là Thương Kinh Thiên tuyệt không kiêng kỵ Thu Thu, nhưng lấy hắn tư duy hình thức, hắn vẫn không muốn bằng sức một mình đi ngạnh kháng Thu Thu. Vẹn vẹn nhiều một chút tổn thất, cũng không nguyện ý, đây chính là vạn năm lão nhị Thương Kinh Thiên xử sự phong cách. Chỉ chiếm tiện nghi, không chịu ăn thiệt thòi, cũng từ trước tới giờ không làm náo động. Xuân Sinh ngã trên mặt đất sinh tử chưa biết, hạ trường cũng lập tức thì hoảng hốt. Nguyên bản liên thủ đối phó Tiêu Chính, đều có chút theo không kịp tiết tấu. Lần này chỉ còn nàng một người, càng là không có sức chống cự. Tiêu Chính trong lòng than nhẹ, một cái long thủ bắt hạ trường cổ tay, nhẹ nhõm tháo bỏ xuống trong tay nàng lưỡi đao. Sau đó tiện tay quăng ra, đem hạ trường bước lui. Đi xem một chút sư huynh của ngươi. Tiêu Chính mím môi no y, hạ trường một đôi mắt to ngập nước mở mịt nhìn về phía Tiêu Chính, không rõ ràng cho lắm. Đi thôi. Tiêu Chính nói xong, chậm rãi nhìn về phía trong lúc kịch chiến hai người. Phẫn nộ Thu Thu, bảo thủ Thương Kinh Thiên. Hai vị này tông sư cấp cường giả đo sư cờ, cũng chưa hết hứng, cũng không đủ sáng chói. Một cái không chịu đánh, một cái bởi vì thương thế nhân tố, căn bản đánh không đến. Tiêu Chính xem phim khác, lại là có chút thoải mái mà nói ra, Thương lão bản, thật không nghĩ tới ngươi giấu sâu như vậy. Không bằng, lấy ra ngươi ép dương tuyệt chiêu. Để cho ta cũng kiến thức một chút. Trong lúc kịch chiến Thương Kinh Thiên nghe vậy, nhíu chặt lông mày sau khi, lạnh giọng chất vấn, ngươi muốn khoanh tay đứng nhìn ta nói qua. Ta không thích quần đầu. Tiêu Chính lắc đầu. Thương lão bản thực lực xuất chúng, tin tưởng có thể ứng phó trước mắt cục diện. Thương Kinh Thiên phân thần cùng Tiêu Chính giao lưu, suýt nữa bị xuất thủ nhanh chính xác hung ác Thu Thu một đao cắt cổ. Sau lưng nhất thời kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đến bọn họ cấp bậc này cường giả, dù là vẹn vẹn một cái sai lầm nhỏ, liền có khả năng cải biến đại cục. Một mệnh ô hô. Thương Kinh Thiên trong lòng phẫn nộ, lại là trong hai con ngươi hàn quang lóe lên. Tại tránh đi Thu Thu một lần công kích về sau, cấp tốc cải biến sách lược. Thương Kinh Thiên hạng gì khôn khéo nhân vật, hắn há có thể nhìn không ra Tiêu Chính biện pháp dự phòng. Thậm chí có khả năng đã sớm biết hết thể tiền căn hậu quả, giữ lấy khí lực muốn bỏ ngựa bắt ve tại tránh đi Thu Thu công kích về sau. Thương Kinh Thiên một cái bắn ra, kéo ra cùng Thu Thu khoảng cách. Lại là nhanh chóng hướng Thương Giao phương hướng buôn đầu. Trốn chỗ nào Thu Thu hai mắt nén giận, đầy người sát phạt chi khí, hướng đối với cha và con gái tiến lên. Về phần một đao hạ xuống chết là người nào? Bị phẫn nộ choáng váng đầu góc Thu Thu. Lại chỗ đó còn nhớ được Tiêu Chính mắt thấy cục diện đến tận đây, trong lòng đột nhiên trầm xuống, thầm nghĩ không ổn, cũng là bước nhanh đánh bắn xuyên qua. Phong ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Chương 1966, người muốn giết ta. Tiêu Chính phản ứng đầy đủ nhanh, cũng không luận là Thương Kinh Thiên dẫn đạo, lại hoặc là Thu Thu xông vào, càng là nhanh như thiểm điện. Bọn họ sớm đã đánh cho khó hòa giải, song phương càng là như bóng với hình. Thương Kinh Thiên vừa mới lui đến nữ nhi Thương Giao bên người, Thu Thu chân sau cũng đã đuổi theo. Trong tay cái kia âm hàn mà sắc bén lưỡi đao gào thét mà tới, giống như một cái lưới lớn, ùn ùn kéo đến mà đến, có thể Thu Thu một đao kia, căn bản chính là không khác biệt công kích. Đừng nói là thủ đường sông Thương Kinh Thiên, cho dù là khía cạnh Thương Giao, cũng bị vòng nhập phạm vi công kích bên trong. Thương Giao mắt thấy một màn này tại trước mặt phát sinh, trong lòng hãi nhiên thời khắc, nhưng cũng là lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Nàng biết, đây là phụ thân bố trí lại một cái bẫy. Một cái lấy chính mình vì con mồi cục, vì cái gì phụ thân không xuất thủ tương trợ liền cũng được. Là sao còn muốn sử dụng chính mình, đem chính mình đẩy vào vực sâu vạn trượng. Thương Giao sắc mặt tái nhợt chi cực, đúng là kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, cũng không thể động đậy. Nàng trơ mắt nhìn Thu Thu cái kia lưới hái tử thần rôn nở dê như lưới đao ùn ùn kéo đến mà đến. Lại là bất lực. Mà nguyên bản còn đứng ở một bên phụ thân, lại là tại trong khoảnh khắc bứt ra bắn ra, đem nàng triệt để vứt bỏ trong nháy mắt, Thương Giao như rơi vào hầm băng, toàn thân phát lạnh. Trên mặt trừ tuyệt vọng, càng nhiều là bi thảm. Nàng cứ như vậy bị chính mình cha ruột vứt bỏ hết thảy đều là đến nhanh như vậy, trên chiến trường cục diện thay đổi trong nháy mắt. Nhanh đến Tiêu Chính cũng vội vàng chi cực. Chính như người bình thường tư duy như vậy, bất luận là Thương Giao vẫn là Tiêu Chính, đều không hề nghĩ tới Thương Kinh Thiên vậy mà lại sử dụng nữ nhi của mình làm bức tường người, làm con mồi. Liền không chút suy nghĩ tội, lại nơi nào sẽ có sớm chuẩn bị đâu thu thu lưới đao chém xuống đi. Bị Thương Kinh Thiên trước một giây tránh đi, lại hung hăng hướng Thương Giao mặt bổ tới. Một đao kia nếu là chứng thực, phải đem Thương Giao chém thành hai nửa không thể thối lui trong lúc nguy cấp này, Tiêu Chính rốt cục đổi tới. Tay phải hắn buốc lên lưới đao, ngang tháo bỏ xuống thu thu tấn mạnh chém tới lưới đao. Tay trái thì là cấp tốc đẩy ra Thương Giao cứng ngắc thân thể. Khanh lưới đao va nhau, ma sát ra kịch liệt tia lửa. Tiêu Chính một đao kia uy lực mười phần, căn bản không dám có chút giữ lại. Hắn rất lợi hại giải thu thu thực lực. Nếu là không toàn lực ứng phó, chưa hẳn có thể ngăn cản một đao kia. Còn nếu là ngăn không được, Thương Giao hẳn phải chết một đao sau đó, Tiêu Chính thân thể hơi hơi dựa vào, bốn mắt nhìn nhau nhìn về phía Thu Thu, thấp giọng nói ra, dừng tay đi. Một trận chiến này, Thu Thu đã thua Tiêu Chính không có khả năng đứng tại nàng bên này, có thể lại không đành lòng giết nàng. Mà Thu Thu, cũng tuyệt đối không thể nào là Tiêu Chính cùng Thương Kinh Thiên đối thủ. Lấy một địch hai, nàng chắc chắn thất bại nhưng tại Tiêu Chính nói ra lời nói này thơ ý điếm. Hắn đột nhiên nhìn thấy Thu Thu cặp kia trong đôi mắt đẹp, có khiến người run rẩy hàn ý dần hiện ra tới. Mà trừ cái kia một phần hàn ý, càng nhiều, là ngập trời oán hận. Không châm đối với bất kỳ người nào, vẹn vẹn tìm đến phía Tiêu Chính oán hận ngươi lại vì một nữ nhân đối với ta rút đao khiêu chiến lần trước, ngươi chặt ta một đao. Lần này đâu ngươi muốn giết chết ta sao Tiêu Chính, ngươi thật muốn giết chết ta sao Thu Thu tay, lỏng. Cây đao kia, cũng chán nản rủ xuống đi. Ngươi muốn giết ta Thu Thu thanh âm lạnh như hàn băng, đầy người sắc ý, lại không còn sót lại chút gì. Phảng phất trong nháy mắt này, Thu Thu linh hồn bị triệt để bóc ra thân thể. Phảng phất trong nháy mắt này, Thu Thu đầy người nhuệ khí, tan thành mây khói. Nhìn Thu Thu cái kia oán hận ánh mắt. Cảm nhận được Thu Thu cái kia bỗng nhiên bị móc sạch nhuệ khí. Tiêu Chính tâm, cũng hơi hơi nhói nhói. Hắn bỗng nhiên ở giữa minh bạch Thu Thu tâm ý, hắn cũng sâu sắc địa cảm nhận được Thu Thu ở sâu trong nội tâm cảm thụ. Có thể giờ này khắc này, hắn lại có thể thế nào, hắn rất lợi hại dãy rủa, cũng rất mâu thuẫn. Hắn trơ mắt nhìn lấy Thu Thu liệp sát bạch vô song, tàn nhẫn chém giết lệnh hồ độc nhất. Bọn họ lập trường, là không chút huyền niệm đối lập. Có lẽ cả đời này, bọn họ đều không thể chung sống hòa bình. Nhất định muốn phân ra cái người chết ta sống. Vâng. Đây cũng là bọn họ số mệnh cuối cùng, không được chọn, cũng không có thứ hai con đường có thể đi. Đây là lần thứ hai. Thu Thu trên mặt, đúng là lộ ra một vòng quỷ quyệt địa trào phúng. Có thể trong nháy mắt, trong mắt nàng, lại lần nữa dấy lên quan mang. Có thể đây không phải là cừu hận quan mang, mà chính là cẩn thận phía sau, Thương Giao kinh hô vang lên. Nàng động tác cũng không nhanh, nàng thân thể tố chất cũng không cường đại. Có thể tại thời khắc này, Thương Giao đúng là nhanh như thiểm điện địa cản sau lưng Tiêu Chính. Vươn ra hai tay, ngăn lại sắc bén kia, lộ ra tử vong khí tức lưới đao. Không là người khác, chính là mới vừa rồi bắn ra Thương Kinh Thiên động thủ mục tiêu cũng không phải người khác, chính là Tiêu Chính. Thương Kinh Thiên rốt cục lộ ra dữ tợn răng nanh, hắn muốn giết Thu Thu cũng sẽ không bỏ qua Tiêu Chính. Hai người bọn họ vừa chết, đại chiến thế giới lần thứ ba liền không thể tránh khỏi bắt đầu. Không có ai biết là hắn giết Tiêu Chính, tất cả mọi người sẽ đem cừu hận đưa lên đến Triệu gia trên thân. Tiêu Chính vừa chết, mấy cái nhà giàu có sẽ không còn bất luận cái gì may mắn. Diệp Phượng Hoàng hội liều lĩnh trả thù Triệu gia, Bạch Vô Hà đem liều lĩnh trả thù Triệu gia, chỉ có Nhan Thương hai nhà mới có thể lý trí địa phân tích chiến cục. Ngư ông đắc lợi, Nhan gia cứ việc hiện tại còn bị Thương Giao một mực trưởng khống. Nhưng ở trong mắt Thương Kinh Thiên, gia tộc này cuối cùng người cầm lái, cuối cùng sẽ là hắn. Thương Kinh Thiên nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thương Kinh Thiên lưới đao đã tới gần, cho dù Thương Giao đã trước tiên nhào tới, phải dùng thân thể máu thịt ngăn lại hắn lưới đao. Có thể Thương Kinh Thiên lòng sắt phạt, không có chút nào buông lỏng. Một ngày này, hắn đã đợi đối đãi đã lâu. Bất luận kẻ nào, đều mơ tưởng phá hư hắn kế hoạch. Cho dù là nữ nhi ruột thịt lăn đi câu nói này, lại cũng không là xuất từ Thương Kinh Thiên miệng, mà chính là Thu Thu nàng đẩy ra không để ý tánh mạng Thương Giao, trong tay lưới đao hàn quang tùy ý nhanh chóng mà bổ về phía Thương Kinh Thiên. Thế nhưng là, Thương Kinh Thiên xúc thế mà phát một đao kia, như thế nào Thu Thu có thể tùy tiện hóa giải luận thực lực, Thương Kinh Thiên vẫn ở vào đỉnh phong trạng thái. Luận tâm trí, Thu Thu sớm đã đại loạn. Mà Thương Kinh Thiên, như cũ đa mưu tốc trí. Một đao kia từ vừa mới bắt đầu, Thu Thu liền ở vào thất bại chi thế. Không chút huyền niệm. Khanh lưới đao va nhau. Thu Thu đao đúng là bị Thương Kinh Thiên tàn bạo động đất mở. Thẳng hướng nàng lồng ngực đâm tới phốc trong hách nhiên, một cái tay không tìm kiếm, tinh chuẩn không sai lầm bắt Thương Kinh Thiên sắc bén kia lưới đao. Đây là Tiêu Chính tay. Hắn góc độ, hắn phương vị, đã không có cơ hội rút đao cứu rút. Hắn duy nhất có thể làm, chính là bắt Thương Kinh Thiên lưới đao. Trong lòng bàn tay lạnh lẽo cùng nhói nhói cấp tốc lan khắp toàn thân, Tiêu Chính lại hồn nhiên không để ý bởi vì hắn căn bản không có năng lực lấy tay đi ngăn cản Thương Kinh Thiên lưới đao. Phốc mũi đao đâm vào Thu Thu lồng ngực. Không ngừng chảy máu cứ việc đâm không đủ sâu, cứ việc Tiêu Chính đã xuất toàn lực ngăn cản Thương Kinh Thiên lưới đao. Có thể thân thể máu thịt, lại có thể cùng lưới đao chống lại. Chương 1967, Tử Ý Kiên Quyết. Một màn này, có thể nói là Thương Kinh Thiên có thể tưởng tượng đến kết quả tốt nhất một đao cắt vỡ Tiêu Chính bàn tay một đao đâm rách Thu Thu lồng ngực hai đại tông sư cấp cường giả, nhao nhao tại Thương Kinh Thiên thế công hạ, thụ trọng thương. Lưới một đao định càn khôn nhưng lúc này, Thương Kinh Thiên trong tay đao không có chút nào buông lỏng. Hắn vẫn hướng phía trước lực, muốn một lần hành động xuyên qua Thu Thu lồng ngực. Nhưng Tiêu Chính tay, lại chăm chú nắm lấy hắn sắc bén lưới đao. Không cho phép cây đao này tiến lên dù là nửa tấc. Máu tươi, cuồn cuộn địa theo trên vết đao chảy xuống. Nồng đậm mùi máu tươi kích thích Thương Kinh Thiên thần kinh, làm hắn chiến lực toàn bộ khai hỏa tính toán. Thương Kinh Thiên đã đợi đầy đủ 30 năm tất cả mọi người chế rêu hắn là vạn năm lão nhị tất cả người biết chuyện đều trong bóng tối lên án mạnh mẽ hắn nhát như chuột. Liền lao bà bị bắt cóc, cũng không chịu xuất thủ cứu rút. Có thể đám rác rưởi này lại làm sao biết, ta Thương Kinh Thiên có nhiều dã tâm lớn ta Thương Kinh Thiên, mới sẽ trở thành thắng lợi cuối cùng nhất người Thu Thu ở ngực, chuyển đến băng hàn nhói nhói. Nàng rất rõ ràng, chỉ cần cây đao kia lại hướng phía trước đâm ra mở y tờ ơ cờ. Liền đủ để thu hoạch nàng cũng không sinh mệnh quý báu. Nàng rất rõ ràng, sở dĩ chính mình còn có thể mạnh khỏe địa đứng ở chỗ này, là bởi vì Tiêu Chính dùng hắn thân thể máu thịt, ngăn lại Thương Kinh Thiên thế công. Nàng tâm, loạn cực, nhưng lại không nhúc nhở ịp chút nào. Nàng hơi hơi ngước mắt, phảng phất căn bản không quan tâm ở ngực cây đào kia phong. Nàng ánh mắt ngông lung nhìn về phía Tiêu Chính, thần sắc phức tạp hỏi, ngươi muốn giết ta, lại cứu ta. Vì cái gì Tiêu Chính môi mỏng hơi khẽ mím môi. Hắn rất lợi hại muốn nói cho Thu Thu, hắn chưa bao giờ nghĩ tới giết nàng. Từng giây từng phút đều không có nghĩ qua. Từ đầu đến cụ ổ y, hắn đều hy vọng Thu Thu từ bỏ báo thủ. Không nên cùng tứ cựu thành những khủng bố đó tồn tại tranh phong đánh nhau. Có lẽ, Triệu gia có được không thể đo lường thực lực. Có được ảnh hưởng toàn cầu lực lượng. Nhưng ở chỗ này, tại tứ cựu thành, những cái kia đánh mấy chục năm cơ sở hào môn, người nào lại là dễ đối phó như vậy, tốt phá hủy dù là chỉ là một cái bạch vô song, thì bố trí xuống như thế một cái sát cục. Huống chi còn chưa xuất thủ thế hệ trước cường giả thì liền cái này từ trước tới giờ không bị người để mắt Thương Kinh Thiên, giờ phút này không phải cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lấy một địch hai A Tiêu Chính không có lên tiếng, càng thêm không có tinh lực trở về đáp Thu Thu. Bàn tay hắn đã bởi vì làm lưỡi đao cắt chém, mà hơi có vẻ tê liệt. Hắn có thể cảm nhận được lưỡi đao bên trên truyền đến lực lượng khổng lồ. Chỉ cần hắn có chút thư giãn, liền đủ để xuyên thấu Thu Thu lồng ngực. Nhất đao chí mệnh cho nên, Tiêu Chính một bên không chế Thương Kinh Thiên lưỡi đao. Một cái tay khác, thì là chậm rãi nâng lên lưỡi đao. Phốc kình khí cường đại gào thét mà ra. Tiêu Chính dùng hắn còn thừa không nhiều lực lượng, hội tụ thành vô danh một đao. Trong chốc lát, sắc ý bành trướng, bao phủ Thương Kinh Thiên Tiêu Chính ngươi tên phản đồ này. Thương Kinh Thiên một tiếng gầm thét, lưỡi đao đột nhiên trầm xuống, đúng là muốn tại Thu Thu lồng ngực vạch ra một đạo thâm trầm lỗ hổng không vào được. Hắn thì đồng hành cắt vỡ Thu Thu lồng ngực, hắn vừa muốn động thủ, Tiêu Chính vô danh một đao cũng đã tấn mãnh bổ ra, lôi cuốn lấy phong lôi chi thế thẳng hướng Thương Kinh Thiên mặt chém xuống. Cùng lúc đó, thân thể bị thương nặng Thu Thu cũng hơi khẽ nâng lên tay trái, tay phải đao đã bị Thương Kinh Thiên đánh bay. Nhưng nàng lớn nhất lực sát thương, lớn nhất phá hư tính, tuyệt không phải trong tay nàng cây đao kia, mà chính là lần nào cũng đúng ngón tay mềm tam đại tông sư cấp cường giả liền liền xuất thủ, hình ảnh ý vi tráng quan giết phốc thương kinh thiên vượt lên trước ra sát chiêu, trong chớp mắt tại Thu Thu lồng ngực lưu lại một điều vết đao. Máu tươi nở rộ mà ra. Tiêu Chính vô danh một đao, cũng là đồng thời chém tới. Lại bị nhanh rút đao thương kinh thiên tinh chuẩn ngăn trở. Mặc dù hắn khó có thể hoàn toàn ngăn cản được Tiêu Chính uy lực này to lớn vô danh một đao. Có thể chỉ cần có lưỡi đao đó nữa, hắn cuối cùng chỉ là cổ tay kịch liệt đau nhức, cánh tay tê dại. Căn bản không có tạo thành quá to lớn thương tổn. Nhưng là Thu Thu nén giận thi triển ngón tay mềm, hắn lại khó có thể ngăn cản được trên đời này. Lại có mấy người có thể đồng thời đối mặt hai đại tông sư cấp cường giả liên thủ công kích đầm ngón tay mềm nhìn như không có vô lực nói. Nhưng tại va chạm đến thương kinh thiên bụng dưới thơ y điếm hắn chỉ cảm thấy toàn thân như bị điện giật, một trận khai tràng phá bụng tê liệt cảm giác từ nhỏ bụng mãnh liệt chuyển đến. Nô kịch liệt đau nhức phía dưới, thương kinh thiên nhịn không được ra kinh hô. Toàn thân trong chốc lát khắp cả người mồ hôi. Có thể vẹn vẹn trong nháy mắt. Thân thể lảo đảo về sau rút lui thương kinh thiên chân trái đột nhiên trầm xuống. Phảng phất muốn đem cái kia cứng rắn sàn nhà dâm nát. Chân phải như một cái tráng kiện thanh thép, đột nhiên bay lên siêu hô hô hô đá ngang lăng không mà lên, lấy chân trái vì trục bánh đà, đúng là 180 độ xoay tròn rút ra một cước này, căn bản chính là Bạch Tử Văn ép Dương Tuyệt học một cước này, cũng là Tiêu Chính tại Đông Tảng cái chết đêm đó. Đã sớm theo người đeo mặt nạ kia trên tay được chứng kiến người đeo mặt nạ quả lại chính là thương kinh thiên giờ khắc này, Tiêu Chính ngồi vững thương kinh thiên thân phận. Cũng là nhanh nâng lên cánh tay, một cái tay khác không giữ lại chút nào ôm ở Thu Thu vòng eo. Cũng bên thai bờ than nhẹ, lui nói xong. Tiêu Chính tay trái lực, một tay lấy Thu Thu đẩy đi ra. Mà một cái tay khác, thì là cứ thế mà địa ngăn trở thương kinh thiên cái kia khiên động lực lượng toàn thân rút ra đá ngang ầm đá ngang hung mãnh địa quất vào Tiêu Chính cánh tay phải, mà hắn vẹn vẹn lấy một cái cánh tay ngăn cản. Lại chỗ đó chống đỡ được thương kinh thiên cái kia toàn lực một chân nương theo bịch một tiếng trầm đủ. Tiêu Chính thân thể như diều đứt dây, siêu một tiếng bay về phía nơi xa. Cũng đột nhiên đụng ở trên tường. Phốc vừa xuống đất, Tiêu Chính miệng phun máu tươi. Sắc mặt nhất thời sắt trắng như tờ giấy. Toàn thân phảng phất bị va nát cái, máu trong cơ thể bành trướng, cổ họng không ngừng hiện lên ngọt lịm ý vị. Hắn biết, thương kinh thiên một cước này căn bản không phải dựa vào hắn cánh tay ngăn trở, mà chính là toàn thân. Nói cách khác, một cước này uy lực, tất cả đều dựa vào thân thể máu thịt ngạnh kháng xuống tới. Toàn thân mỗi một tấc da thịt tại lúc này đều vô cùng khô nóng, thể nội mỗi một máu tươi, đều phảng phất đốt bốc cháy. Đúng là làm hắn hai mắt sung huyết. Vừa mới đứng lên liền lung lay sắp đổ. Ta giết ngươi hạ trường mắt thấy thương kinh thiên lấy một địch hai, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nàng nghiến chặt hàm răng, đã muốn vì sinh tử chưa biết xuân sinh báo thủ, lại nên vì lần này nhất chiến làm ra công hiến. Tại chỗ rút đao khiêu chiến, hướng thương kinh thiên bổ nhào qua. Hạ Mộc trở lại lảo đảo hai bước Thu Thu mắt thấy hạ trường thì muốn xông lên đi cùng thương kinh thiên liều mạng, nhất thời lòng nóng như lửa đốt, phẫn nộ quát. Trở lại cho ta hạ trường lại bước nhanh phóng tới thương kinh thiên, chỉ là mắt điếc thai ngơ nói, Thu Thu sư tỷ nhất định muốn đem ta cùng xuân sinh táng cùng một chỗ đang khi nói chuyện, nàng lăng không mà lên, vung động trong tay lưỡi đao, thẳng tắp hướng thương kinh thiên vồ giết tới. Khoe mắt, lại chạy xuống liếc một chút nước mắt. Xuân sinh chết. Nàng còn sống cũng không có ý gì. Sau này, ai còn có thể cùng nàng tranh cãi sau này? Ai còn có thế nghe nàng nói rông dài hạ trường tự ý kiên quyết, lại không một chút lượn vòng đường sống. Chương 1968, ngươi là ma quỷ. Hạ trường cùng xuân sinh, võ học thiên phú cực cao. Nhưng bọn hắn đến một lần tuổi còn nhỏ chút, thứ hai bị Thu Thu bảo hộ quá tốt, cũng không có quá nhiều phong phú chiến đấu kinh nghiệm. Cho nên cho dù cả hai liên thủ cơ bản nắm giữ tám tuyệt cường giả thực lực, lại từ đầu đến củ ổ ý đều chưa từng vùng ra quá cường đại uy lực. Lần này, hạ trường chỉ dựa vào sức một mình thì muốn khiêu chiến tông sư cấp cường giả thương kinh thiên không khác nói chuyện viển vông lời nói căn bản không có khả năng nàng nhất đao chạm hướng thương kinh thiên, lại căn bản không có nửa điểm phòng ngự tâm lý. Chỉ cầu một đao thành công nhưng mà, thương kinh thiên là bực nào cay độc. Cho dù tại đối phó Thu Thu cùng Tiêu Chính liên thủ thế công về sau, cho dù tại thân bên trong ngón tay mềm về sau. Hắn làm thế nào có thể thua với không có danh tiếng gì hạ trường trong chốc lát, thương kinh thiên liền nhìn thấu hạ trường thế công quỹ đạo. Đầu tiên là về sau vừa lui, tránh đi hạ trường sắc bén nhất thế công. Ngay sau đó, tay phải hắn nhấc đao lên phòng, nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực uy lực kinh người địa chém giết tới. Một đao kia, lấy hạ trường sở học không có bất kỳ cái gì khả năng đón đỡ. Ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát cũng vào thời khắc này, lão đảo đứng dậy Tiêu Chính xuất thủ hắn không có năng lực chạy vội đằng mà tới. Hắn chỉ có cổ tay chuyển một cái, đem cái kia đem mẹ vợ tự mình chọn lựa lưỡi đao, hung hăng bắn ra khanh Tiêu Chính cái này ném đi ném, góc độ tề chính xác, hung hăng nện ở thường kinh thiên lưới đao phía trên. Nhất thời yếu bất một đao kia uy lực. Có thể hạ trường tại rút đao khiêu chiến lúc, vẫn là không thể ngăn cản được thường kinh thiên một đao kia. Phốc không chút huyền niệm, hạ trường vai trái bị chém trúng. Cả người nhất thời đằng không mà lên, bay ra ngoài. Hô Tiêu Chính thấy thế, lại là trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí. Hắn biết, hạ trường tuy nhiên bị thương, lại chung quy là bảo trụ một cái mạng. Hắn một đao kia, cũng không phải hoàn toàn không có có hiệu quả. Nếu không, đối mặt thương kinh thiên cái này đáng sợ một đao, hạ trường hẳn phải chết không nghi ngờ. Thu thu ở ngực bên trong một đao kia, thương thế nghiêm trọng. Lần này chỉ cần hơi động đậy, liền sẽ truyền đến tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Có thể nói, thương kinh thiên cái kia giấu giếm ác độc một đao, cơ bản phế bỏ thu thu chiến đấu lực. Dù là chỉ là đem thời gian kéo lâu một chút, cũng vô cùng có khả năng muốn thu thu mệnh bởi vì nàng vết thương, vẫn đang không ngừng đổ máu. Trái lại Tiêu Chính, tuy nói ngoại thương không nghiêm trọng như vậy, nhưng tại xử trí không kịp để phòng địa tiếp nhận thương kinh thiên một cước kia về sau, giờ phút này cũng là nỏ mạnh hết đà. Căn bản không có quá đánh nữa đấu lực. Cũng thế, trong chớp mắt bị thương kinh thiên đảo ngược. Mặc dù hắn cũng trung thu bắt ngón tay mềm, nhưng lấy hắn giờ phút này lực lượng, coi như muốn từng bước giải quyết hết Tiêu Chính mọi người, cũng không phải không có khả năng, nhưng trên thực tế, thương kinh thiên tựa hồ một chút cũng không nóng nảy. Hắn tìm tòi một chút túi, lại là tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống, sau đó đốt một điếu thuốc, trung điệp phun ra một ngụm trọc khí, nâng lên lưới đao chỉ thương dao. Cái này bài học, coi ta miễn phí dạy ngươi. Tận mắt nhìn thấy trước mắt đây hết thể thương dao nghe vậy, lại là sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại hơi hơi dốc hết ra. Trên mặt nàng tràn ngập phẫn nộ, trong mắt, nhưng lại không thể ngăn chặn địa toát ra vẻ sợ hãi. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cha ruột, đúng là khủng bố như thế một người nam nhân hắn âm hiểm độc ác, hung tàn bạo lệ. Hắn có thể vĩnh viễn ẩn nhẫn, nhưng một khi có cơ hội, hắn liền muốn giết sạch tất cả mọi người. Một tên cũng không để lại ngay tại vừa rồi, hắn thậm chí sử dụng chính mình, hắn nữ nhi ruột thịt cũng chính bởi vì sử dụng chính mình, bức bách Tiêu Chính đối kháng thu thu. Hắn mới có cơ hội tốt như vậy. Đống nhiên ở giữa, thương giao toàn thân một trận lạnh. Đống nhiên ở giữa, thương giao cảm thấy mình phụ thân, đúng là so thu thu còn đáng sợ hơn, còn muốn ác độc cái sau, vẹn vẹn vì gia tộc cứu hận. Trước người, nàng cha ruột, lại là vì thu hoạch được hắn nghĩ ra được đồ vật. Tự tư đồ vật ngươi dạy ta cái gì? Thương giao song quyền nắm chặt, nhìn chằm chằm thương kinh thiên. Giờ phút này ánh mắt, chỗ đó giống như là đối đại cha mình căn bản chính là đang nhìn một cái thập ác bất xá ác ma. Thương kinh thiên hít sâu một cái thuốc lá, mười phần tùy ý ngồi trên ghế khôi phục thể lực. Ngón tay mềm đối với hắn thương tổn rất lớn. Lần này, hắn toàn thân liên tục không ngừng địa truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn cần nghỉ ngơi, đợi đến khôi phục một số khí lực, giảm yếu một ít đau đớn về sau. Hắn liền sẽ đứng dậy, giết sạch tất cả mọi người từ bi giúp không người thành công. Long dạ đàn bà, cũng thành không đại sự. Thời khắc tất yếu, ngươi cần sử dụng hết thể có thể sử dụng người, để đạt tới chính mình mục đích. Thương kinh thiên phun ra một ngụm khói đặc, ánh mắt lại dị thường cương nghị, ngươi nhìn, ta thắng. Tại tuyệt đối thế yếu bên trong, giải trừ tất cả nguy cơ. Thương kinh thiên mím môi nói ra, cái này là cường giả phải qua đường. Phi thương giao phẫn nộ nói, dạng này thành công, ta không có thèm ấu trĩ. Thương kinh thiên hít một hơi thuốc lá, trong tay đao, lại không có một khắc tránh thức buông lòng tội, mọi người vĩnh viễn chỉ nhớ rõ ngươi thành công, mà sẽ không để ý ngươi dùng thủ đoạn gì thu hoạch được thành công. Ngươi cho rằng, ra ra ngươi là dùng thủ đoạn gì nắm giữ hôm nay thành tựu? Thương kinh thiên nhìn chằm chằm thương giao. Bất luận cái gì tích lũy ban đầu, bất luận cái gì thành công, đều là dơ bẩn, đẫm máu. Thương giao hít sâu một cái hơi la nhở, run giọng nói, ngươi là ma quỷ ta không phủ nhận. Thương kinh thiên chậm rãi bóp tắt thuốc lá, sau đó đứng dậy. Hai mắt ẩn chứa lanh ý, sát ý trong tay đao, cũng hơi hơi dương lên, phóng xuất ra sát cơ ngập trời, nhưng ta thành công. Mà ngươi tín nhiệm Tiêu Chính, tức đem tử vong. Nói xong, hắn nhanh chân đi hướng mất đi lưỡi đao, liền đứng thẳng người đều hơi có chút tốn sức Tiêu Chính. Thương Giao thấy thế, chạy vội ngăn lại Thương Kinh Thiên. Rồi ra hai tay nói, ngươi muốn giết hắn, trước hết giết ta. Ngươi cho rằng ta không dám? Thương Kinh Thiên đột nhiên giận tím mặt, trợn mắt nhìn chằm chằm Thương Giao. Ta liền mẹ ngươi đều có thể từ bỏ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thương Giao thân thể mềm mại khẽ run, lại là quật cường ngăn tại Thương Kinh Thiên trước mặt, muốn giết hắn, trước hết giết ta. Nàng lại lặp lại một lần, thái độ quyết tuyệt. Nhưng rất nhanh, bả vai nàng bị người vỗ vỗ. Bên hai, cũng là vang lên cái kia đem quen thuộc khiến người ta dễ chịu thanh âm. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đi đi. Đây là Tiêu Chính thanh âm. Hắn sẽ không tùy ý một nữ nhân dùng sinh mạng để bảo vệ chính mình. Hắn càng thêm biết, giờ phút này Thương Kinh Thiên, không phải Thương Giao có thể ngăn cản. Nữ nhi hắn mình đã nói qua. Vì trở thành công, vì thỏa mãn hắn dạ tâm. Liền lão bà đều có thể không muốn. Không nói đến nữ nhi Tiêu Chính đẩy ra Thương Giao, ngươi muốn câu trả lời, đã có. Đi. Thương Giao bị đẩy lảo đảo hai bước. Hai mắt rưng rưng nói, ta không đi không đi thì đi chết đi. Thương Kinh Thiên cao tiếng giống giận, trong tay lưới đao nổ bắn ra mãnh liệt hàn quang. Một cái lắc mình, Thương Kinh Thiên đã tới gần Tiêu Chính. Tới gần, hắn nữ nhi ruột thịt giơ tay chém xuống, Thương Kinh Thiên nhất đao chạm hướng hai người. Không chút nào mềm tay. Chương 1969, không có liền lăn. Khôi phục thể lực Thương Kinh Thiên xuất thủ kinh người. Một đao kia càng là thế đại lực trầm. Đừng nói là nỏ mạnh hết đà Tiêu Chính, cho dù ở vào đỉnh phong trạng thái, cũng chưa chắc dám đón đỡ một đao kia. Nhưng lần này, hắn lại không được chọn, cũng không có bất kỳ cái gì đường lui. Tiêu Chính sơn con ngươi màu đen đột nhiên trầm xuống, giấu ở sau lưng tay trái đột nhiên nô ra. Nương theo một tiếng long ngâm, hắn xúc thế mà phát long thủ trong khoảnh khắc liền hướng Thương Kinh Thiên lao nhanh mà đi. Chiêu này, đã là Tiêu Chính chỗ có thể đánh ra sau cùng một tay, nếu ngay cả một chiêu này cũng không thể có hiệu công kích Thương Kinh Thiên. Như vậy đêm nay, hắn cùng Thu Thu đại khái thật liền muốn chết ở chỗ này, nhưng lại tại Tiêu Chính thôi động lực khí toàn thân thi triển một chiêu cuối cùng này lúc. Một bên Thương Giao lại là tại hết sức chăm chú Tiêu Chính chưa từng phát giác lúc, đột nhiên đem toàn bộ thân hình đập ra đi. Cứ thế mà địa đi nghênh đón Thương Kinh Thiên cái kêu bẻ gãy nghiền nát một đao A Chính. Thiếu ngươi, đêm nay ta đều trả lại ngươi. Thê lương bi thảm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tiêu Chính ngay vậy, chỉ là kinh thanh ngay to, không muốn long thủ tốc độ càng nhanh. Có thể lại chỗ đó ngăn cản đến Thương Giao cái này lấy thân thể máu thịt bổ nhào qua. Thương Kinh Thiên mắt thấy nữ nhi yếu kém thân thể càng tới gần lưỡi đao. Trong lòng hắn khẽ run. Thầm mắng, đáng chết, cổ tay hơi hơi lắc một cái, cưỡng ép tránh đi Thương Giao. Tiến tới tiến quân thần tốc, hướng Tiêu Chính lồng ngực bổ tới. Có thể Thương Kinh Thiên cái này nhất chuyển biến, lưỡi đao phía trên lực đạo lại là bỗng nhiên giảm phân nửa. Nơi nào còn có mới đầu cái kia thế bất khả kháng uy lực. Tiêu Chính long thủ gào thét mà tới, tại cùng Thương Kinh Thiên lưới đao sắp va chạm thơ y điếm chỉ gặp Tiêu Chính cổ tay khẽ đảo, còn như thần long bại vĩ, trong khoảnh khắc liền bắt Thương Kinh Thiên cổ tay răng rắc, chỉ nghe phá xương thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thương Kinh Thiên kêu đau một tiếng, đùi phải tựa như tia chớp thoát ra, không thể ngăn chặn địa đảo tại Tiêu Chính bụng dưới. Âm nhất kích đạt được Thương Kinh Thiên lại lần nữa nghiêng về phía trước. Cứng rắn địa đầu gối ngang nhiên đụng vào Tiêu Chính lồng ngực. Đúng là trực tiếp đem Tiêu Chính đỉnh bay ra ngoài. Không muốn Thương Giao ôm chặt lấy muốn hạ tử thủ Thương Kinh Thiên, mang theo tiếng khóc nước nở nói, không nên giết hắn lăn đi. Thương Kinh Thiên một tiếng gầm thét, tay trái bỗng nhiên một bàn tay quất vào Thương Giao trên mặt. Nhất thời đem quất bay ra ngoài. Miệng mũi phun máu. Vừa rồi một đao kia nếu không có Thương Giao vướng bận, Thương Kinh Thiên giờ phút này đã sớm chung kết Tiêu Chính. Sao lại cổ tay bị Tiêu Chính long thủ bóp gãy xương? Trong lòng của hắn nén giận, ra tay cũng là không nể mặt mũi. Mặc dù Thương Giao là nữ nhi của hắn, cũng bị hung hăng quất bay. Tiêu Chính, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Thương Kinh Thiên nhanh chân lui hướng Tiêu Chính, trong tay lưới đao lóe ra hàn quang. Đầy người sát khí đằng đằng, không có chút nào chần chờ. Tiêu Chính nhẹ ra một ngụm máu tươi, tái nhợt trên mặt cũng là hiện lên một vòng quyết tuyệt chi sắc. Xem ra, thật muốn đem mệnh ở lại chỗ này. Ngay từ đầu, hắn chả cùng Thương Giao nói đùa. Dù sao có người mở không xe rời đi. Chính mình luôn có thể chọn một chiếc. Hiện tại xem ra, thì ngay cả mình, tựa hồ cũng không có cơ hội rời đi cái này đáng chết hội sở. Khóe môi câu lên một vòng tự rêu cười khổ. Tiêu Chính chậm rãi đứng thẳng người. Trong mắt đen nhánh lại là tản mát ra vô cùng kiên nghị quan mang. Giờ khắc này, Tiêu Chính mang lòng quyết muốn chết, trong thân thể vờ ơ y ma bỗng dưng thêm ra một phần lực lượng. Cái kia, có lẽ chính là hồi quang phản chiếu khí lực thương kinh thiên mạnh mẽ đụng vào Tiêu Chính cái kia cương nghị ánh mắt, trong lòng đúng là nhịn không được hơi hơi sợ hãi. Tiểu tử này, lại còn có mạnh như vậy khí chàng trong lòng một chút trầm ngưng, hắn nhanh chân đi hướng Tiêu Chính, không có chút nào chần chờ. Trận chiến ngày hôm nay, hắn sát ý quyết tuyệt, bất luận là ai cản ở phía trước, hắn đều sẽ không nể mặt mũi địa đẩy ra. Người tới. Tiêu Chính ánh mắt nhìn thẳng Thương Kinh Thiên, môi mỏng khẽ nhếch nọ ý xem ai chết trước. Trong khoảnh khắc, Tiêu Chính toàn thân tản mát ra sát ý ngút trời. Phảng phất một cái đánh không chết tiểu cường, càng áp chế càng mạnh mẽ. Đừng. Con dâu. Nhi tử, thay lão tử chiếu cố tốt lão mụ. Tiêu Chính trong mắt tinh quang nổ bắn ra, không giống nhau Thương Kinh Thiên tới gần, hắn đột nhiên một cái lao xuống, hướng Thương Kinh Thiên bay vọt mà đi chờ ta trong chốc lát. Thu thu âm thanh vang lên. Một đạo yêu dị thân ảnh theo khía cạnh vọt ra, một trái một phải hướng Thương Kinh Thiên chạy tới. Thương Kinh Thiên vạn vạn không nghĩ đến ở cái này mấu chốt, hai người này lại vẫn có thế lên chết hoàn hồn rôn nở dê như bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Đừng nói là hai người đồng thời xuất thủ. Cho dù vẹn vẹn Tiêu Chính một người, Thương Kinh Thiên cũng sẽ có điều cẩn thận. Mà hai người đồng loạt ra tay dù là Thương Kinh Thiên lần này còn có nhất định thể lực. Cũng trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Chỉ là trong chớp mắt, Thương Kinh Thiên bỗng nhiên về sau rút lui hai bước, trong đầu như thiểm điện chui ra vô số đối địch kế sách. Trong tay lưới đao, cũng hơi hơi hướng thù thu chết đi. Thương Kinh Thiên mấy lần trọng thương Tiêu Chính, hắn biết rõ Tiêu Chính đã là nọ mạnh hết đà. Nhưng thu thu cứu lại còn có bao nhiêu năng lượng, hắn lại có chút đoán không được. Cho nên tại hai người đồng thời trùng kích khi đi tới, Thương Kinh Thiên không hề nghi ngờ đem thu thu coi là đại địch số một. Ta thành toàn các ngươi Thương Kinh Thiên khí tức trầm xuống, trong mắt sát ý tất hiện. Muốn trước bắt giết thu thu, sau hủy diệt Tiêu Chính coi như trong lòng hắn làm tốt quyết đoán, đang muốn toàn lực tập sát thu thu thơ y điếm cái này phi nước đại mà tới nữ nhân, lại còn có vài thước khoảng cách lúc. Đột nhiên phun máu tươi tung tóe, một cái lảo đảo, đúng là ầm vang ngã xuống đất đáng chết Thương Kinh Thiên trong lòng hãi nhiên hắn bị lửa thu thu nơi nào còn có khí lực làm một kích cuối cùng nàng lần này cường thế vọt tới, chẳng qua là muốn mê hoặc Thương Kinh Thiên cải biến sách lược. Thực, nàng liền xông tới đến Thương Kinh Thiên trước mắt khí lực đều không có cũng chính là cái này kinh hồn một sát na, Tiêu Chính đã tới gần. Long thủ bên trong cường thế nhất tay công chớp mắt đập đem tới. Giống như thần long tại thiên ầm một cái long thủ đập vào Thương Kinh Thiên lồng ngực tại chỗ đánh cho miệng phun máu tươi. Thương Kinh Thiên thân thể bị thương nặng, trong lòng kinh hãi thời khắc, trong tay lưới đao cũng là bị Tiêu Chính tháo bỏ xuống. Hắn kinh ngạc dị thường, thể nội còn thừa không dư thừa lực ngang nhiên bắn ra, trong chốc lát hội tụ chân trái. Phải cho tới phía trên mãnh liệt rút Tiêu Chính eo. Đem quất bay 7-8 mét xa. Phốc Tiêu Chính người còn trên không trung. Trong miệng liền phun máu tươi tung tóe, bịch ngã xuống đất thơ ý điếm, sớm đã là hấp hối. Liền dây rủa lấy đứng dậy dư lực đều không thừa. Phốc bị long thủ trọng thương Thương Kinh Thiên lảo đảo rút lui. Trong miệng cũng là máu tươi cuồn phún, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. Trong mắt lại chứa đầy vẻ không cam lòng. Đáng chết Lâm lại bị thu thu nữ nhân này lừa bịp. Nếu không, hắn làm thế nào có thể bị Tiêu Chính trọng thương Thương Kinh Thiên hít vào hai ngu mở khi la nhờ. Lại chỉ cảm thấy phổi phảng phất muốn nổ tung. Lại lần nữa ho ra dòng máu. Nhưng giờ phút này, Thương Giao lại không để ý chút nào Thương Kinh Thiên. Mà chính là bước nhanh vọt tới Tiêu Chính trước mặt, dịu dắt đứng lên. A Chính, ngươi thế nào thăm hỏi một câu, lại là nghe được Thương Kinh Thiên lên cơn giận dữ. Không chết. Tiêu Chính phun ra một búng máu, ánh mắt xéo qua lại liếc nhìn tại Thương Kinh Thiên trên mặt. Lao ra hỏa. Ngươi còn có sức lực sao Thương Kinh Thiên song quyền nắm chặt, lại nơi nào còn có sông đi lên đánh giết Tiêu Chính nắm chắc không có liền lăn. Tiêu Chính khẽ nhíu mày. Đã là không sử dụng ra được nửa chút khí lực. Thương Kinh Thiên cứng tại nguyên chỗ. Trong đầu quay đi quay lại trăm ngàn lần. Đi hắn không cam tâm. Tiếp tục hắn không có nắm chắc. Thương Kinh Thiên ánh mắt tác động, ánh mắt lại rơi tại mới ngã xuống đất thu thu trên thân. Giết nàng, cần phải vẫn có niềm tin. Chương 1970, vị hôn phu. Thương Kinh Thiên ánh mắt phản ứng, Tiêu Chính đương nhiên thấy được. Lấy Thương Kinh Thiên giờ phút này trạng thái, hắn tuyệt đối không dám tùy tiện lại đến tìm Tiêu Chính suối quẩy. Có thể thu thu Tiêu Chính trong lòng quính lên, suýt nữa lại phun ra một búng máu. Thương Giao cũng nhìn ra Thương Kinh Thiên mục đích, gặp Tiêu Chính sốt ruột, nàng bận bịu nâng lên Tiêu Chính, ôn nhu nói, ngươi đã hết sức. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía Thương Kinh Thiên, cau mày nói, ngươi nhất định muốn giết sạch toàn bộ nhân tài bỏ qua ý miệng. Thương Kinh Thiên lạnh giọng nói ra, ngươi gia tộc này phản đồ trái phải rõ ràng trước mặt, Thương Giao không những không giúp mình, ngược lại hướng về ngoại nhân. Thương Kinh Thiên lửa giận công tâm, lại không thể làm gì. Tình thế đã đi đến một bước này, Thương Kinh Thiên lười nhác nói nhiều một câu nói nhảm. Cầm lên nhiễm máu tươi lưới đao, đi lại trầm ổn chậm rãi hướng Thu Thu đi đến. Giết không được Tiêu Chính, hắn cũng nhất định sẽ không bỏ qua Thu Thu giờ phút này. Thu Thu mặc dù nằm trên mặt đất không thể động đậy, thậm chí lại dị thường thanh tỉnh. Nàng mắt thấy Thương Kinh Thiên từng bước một hướng chính mình đi tới. Đẹp đến mức có chút mơ hồ trên mặt, không chút nào không nhìn thấy đáng sợ. Ngược lại hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt xéo qua nhìn về phía Tiêu Chính. Tên của ta, gọi Triệu Thu Hàn. Giống như là tại Lưu Lâm Trung Di Ngôn, Thu Thu cặp kia mỹ lệ ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Ta nói qua, sẽ để cho ngươi nhớ kỹ ta. Tiêu Chính dãy rủa đứng dậy, lại một bộ cũng không bước ra tới. Ngươi nhớ kỹ ta sao? Thu Thu khỏe môi câu lên một vòng nụ cười quyến rũ. Phảng phất Tiêu Chính quen thuộc nhất một màn kia nụ cười. Nàng luôn làm người đoán không ra tâm tư. Nàng luôn luôn cực giống thập ác bất xá người. Có thể cuối cùng, nàng lại vì Tiêu Chính mà chết. Tại vừa rồi một lần kia giao thủ, nàng rõ ràng có thể không đếm xỉa đến. Rõ ràng có thể tùy ý Tiêu Chính cùng Thương Kinh Thiên chém giết đến cùng. Sau đó lưu phía dưới chút sức lực cuối cùng, để mà tự vệ. Nhưng nàng không có. Nàng lựa chọn hiệp trợ Tiêu Chính, đe dọa Thương Kinh Thiên. Vì tranh thủ một đầu sinh lộ. Nhìn như vậy đến, nàng thật sự là một cái khéo hiểu lòng người nữ tử. Cũng không có mọi người nói tới như vậy ác độc, ác như vậy cay. Giờ khắc này, rốt cục muốn tới. Nàng vì hắn, hao phí chút sức lực cuối cùng. Giờ phút này, nàng sắp mặt sắp tử vong. Liên động một cái ngón út khí lực đều không có. Nàng nằm tại băng lãnh sàn nhà phía trên, chờ đợi lấy lươi hái tử thần. Nàng biết, Tiêu Chính nhất định sẽ không quên chính mình. Vĩnh viễn không biết nói xong sao. Thương Kinh Thiên đứng tại Thu Thu trước mặt, từ trên cao nhìn xuống quan sát nàng. Mặt không chút thay đổi nói. Nên lên đường. Đang khi nói chuyện, Thương Kinh Thiên giơ tay chém xuống, thẳng tắp hướng Thu Thu chỗ cổ chém xuống. Muốn đem trảm thủ Thương Kinh Thiên Tiêu Chính thanh tuyến khàn khàn nộ hống. Ngươi như giết nàng, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh Tiêu Chính nộ hống, không có chút nào dao động Thương Kinh Thiên ý chí. Nam nhân này muốn làm gì? Há lại một đôi lời uy hiếp liền có thể dao động lưỡi đao rơi, hàn quang chợt hiện. Giết ý đã quyết Thương Kinh Thiên, ngươi muốn giết ta vị hôn thê sao? Đột nhiên. Yến hội trước cổng chính truyền đến một thanh công chính bình thản thanh âm. Đó là một thanh thuần hậu, lại tràn ngập vô tận cảm giác gáp bách thanh âm. Dù là không nhìn thấy người, cũng có thể bằng vào thanh này thanh âm, nghe ra vô tận lực lượng cảm giác vâng. Có tư cách làm Thu Thu vị hôn thê nam nhân, lại là bực nào hùng tráng. Cường đại mọi người chậm rãi nhìn về phía yến hội đại môn, lại chỉ gặp một tên dáng người thon dài, khuôn mặt phong thần tuấn lãng trung niên nam tử đứng tại cửa ra vào. Hai tay của hắn như là toàn cầu tối đỉnh cấp dương cầm ra The Anis. Hắn tóc đen nhánh xinh đẹp, xử lý cẩn thận tỉ mỉ. Hắn hai con ngươi, ôn nhuận như ngọc. Nhìn không ra nửa điểm hỉ nộ. Hắn khuôn mặt, cũng là trắng non hơn người. Anh tuấn tiêu sái đều không đủ lấy hình dung hắn vặn nhất. Hắn ưu tú đến phảng phất không nên tồn tại ở cái thế giới này, nhưng hắn lại là Thu Thu chưa bao giờ đề cập qua nam nhân. Cũng lấy vị hôn phu tự cho mình là. Thương Kinh Thiên vừa mới nhìn thấy người trung niên này nam nhân, sắc mặt liền hơi đổi. Không phải là bởi vì hắn nhận biết nam nhân này. Càng thêm không phải là bởi vì hắn giải nam nhân này cường đại cỡ nào. Chỉ là bởi vì hắn là Thu Thu vị hôn phu. Thu Thu bản thân cũng đã đầy đủ cường đại. Như vậy nàng vị hôn phu, lại nên đang sợ đến cỡ nào đâu. Chỉ là trong nháy mắt suy nghĩ, Thương Kinh Thiên lại không có chút nào do dự theo cửa sổ nhảy xuống, trốn rời hiện trường. Hắn biết rõ, lưu lại, chỉ có một con đường chết. Chạy trốn rất lợi hại, mất mặt mặt mũi không đủ trèo chống hắn hoàn thành hoành đồ đại nghiệp. Chỉ có còn sống, hết thể mới có thể. Thương Kinh Thiên cứ như vậy âm thầm chạy. Phá cửa sổ mà ra. Cũng không quan tâm nữ nhi của hắn Thương Giao chết sống. Còn sống liền còn sống, chết, liền chết. Thương Kinh Thiên vĩnh viễn chỉ quan tâm chính mình được mất, bất luận cái gì hắn người, đều là thứ yếu. Nếu không, lúc trước hắn như thế nào lại không để ý thê tử chết sống đâu. Thương Kinh Thiên sau khi đi, không khí hiện trường cũng không có đạt được nửa điểm thư giãn. Bất luận là Thương Giao, vẫn là Tiêu Chính, đều biết người này kẻ đến không thiện. Dù sao, từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Chính dễ dàng cho Thu Thu đứng tại mặt đối lập. Giữa bọn hắn tuy có quan hệ cá nhân, lại không đủ khiến cái này bỗng nhiên xuất hiện trung niên nam nhân có chỗ đổi mới. Hắn, giống như Thu Thu, là người Triệu gia. Mà tất cả người Triệu gia đều có một đầu vĩnh viễn không thể quên gia quy. Báo thù trung niên nam tử đỡ lên Thu Thu, sau đó khiến ngồi trên ghế. Đơn giản xử lý một chút vết thương, ôn nhuận như ngọc trên mặt liền lộ ra một vòng nhẹ nhàng chi sắc, nói không cho ngươi trở về. Ngươi không phải không nghe. Thu Thu hơi hơi nhíu mày, lại là đóng chặt môi đỏ, không nói một lời. Chỉ là bị thương ngoài da, không có trở ngại. Trung niên nam tử cũng không thèm để ý Thu Thu lãnh đạm đối đãi, mỉm cười, giống như thả lỏng một ít. Nói ra, tiếp xuống sự tình, giao cho ta xử lý đi. Ta là ngươi vị hôn phu, có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ vì Triệu gia cống hiến sức lực. Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy. Ôn nhuận ánh mắt rơi vào Tiêu Chính trên mặt, Tiêu Chính ửng. Cho dù bị Thương Giao đỡ lấy, Tiêu Chính cũng đứng không thẳng thân thể. Ta gọi Triệu Vô Cực. Trung niên nam tử khẽ mỉm cười nói. Nói đến, ta vẫn là tỷ phu ngươi. Cho nên Tiêu Chính mím môi hỏi. Hắn có thể cảm nhận được Triệu Vô Cực trên thân địch ý mãnh liệt. Cứ việc Triệu Vô Cực che giấu rất tốt. Nhưng địch ý cũng là địch ý, không có khả năng một chút cũng không cảm giác được. Cho nên ngươi đừng để ta khó xử. Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Bên cạnh ngươi thì có đao. Chúng ta có thể rất nhẹ nhàng cũng rất đơn giản giải quyết vấn đề này. Ta tin tưởng, lấy ngươi kinh nghiệm, sẽ không để cho chính mình tiếp nhận quá nhiều thống khổ. Thật sao? Triệu Vô Cực sóng yên biển lặng nói ra. Triệu Vô Cực, ngươi nếu là dám đả thương hắn mảy may, ta giết ngươi sau lưng. Thu Thu dốc hết toàn lực địa hô lên câu nói này. Nhưng lại là ho kịch liệt thấu lên. Triệu Vô Cực thấy thế, bận bịu vỗ nhẹ nhẹ đập Thu Thu sau lưng, không nên tức giận. Ta nghe ngươi chính là. Đi bệnh viện đi. Ngươi cần phải tiếp nhận trị liệu. Chương 1971, sau cùng đoạn đường. Triệu Vô Cực mang đi Thu Thu. Nhưng lưu lại thi thể đã làm lạnh xuân sinh. Cùng hấp hối hạ trường. Hắn không có cho Thu Thu lưu lại đôi câu vài lời cơ hội, phảng phất trong mắt hắn, trừ Thu Thu, bất kỳ người nào đều là dư thừa, cũng có thể xuống địa ngục. Hắn vốn muốn giết Tiêu Chính, lại vẹn vẹn bởi vì Thu Thu một câu, mà buông tha đánh giết Tiêu Chính tuyệt hảo cơ hội. Lại hoặc là, hắn thấy, giết Tiêu Chính vốn cũng không phải là một kiện quá khó khăn sự tình. Triệu Vô Cực sau khi đi, Tiêu Chính lại là phun ra một búng máu, khổ sở nói, Thương tiểu thư, ngươi còn xử ở chỗ này làm gì không nhìn thấy còn có hai cái người trọng thương tiếp tục trị liệu không Thương Giao lấy lại tinh thần, lập tức tính cả Tiêu Chính cùng một chỗ mang đi còn có khí hơi thở hạ trường. Mà đối với cứu hạ trường chuyện này, đứng tại Thương Giao góc độ là không quá nguyện ý dù sao, nữ nhân này là người Triệu gia. Vừa rồi càng là cùng Tiêu Chính giao thủ qua, còn muốn giết Thương Giao. Tại sao muốn cứu nàng nàng không đáng chết? Đây là Tiêu Chính đáp án. Thương Giao không quá tán đồng, nhưng không có nhiều lời. Đêm nay, nàng cũng tinh bị lực tẫn. Thân thể, linh hồn, không phải gột rửa, mà chính là tàn phá. Tiêu Chính thương thế, trừ bàn tay là bị thương ngoài da, còn lại tất cả đều là nội thương. Cho dù hắn mình đồng ra sát, cũng phải tại nằm bệnh viện phía trên 10 ngày nửa tháng, mới có thể khôi phục. Mà hạ trường thương thế càng nghiêm trọng hơn. Trên vai một đao kia nếu là lại mờ đem trực tiếp chặt đứt hạ trường kinh động mạch. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đêm nay chết quá nhiều người. Bạch Vô Song, Lệnh Hồ độc nhất, Xuân Sinh. Bọn họ chết, chắc chắn đối tứ cửu thành cục diện mang đến ảnh hưởng to lớn. Thậm chí triệt để thời tiết thay đổi. Bạch Vô Song chết. Lao Hòa Thượng nhất định sẽ không tùy ý Bạch gia tự sanh tự diệt. Hắn tiếp quản Bạch gia, đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Mà Lệnh Hồ độc nhất chết, cũng sớm để lệnh hồ trúc tiếp quản lệnh hồ gia tộc. Đồng thời, cùng Triệu gia không đội trời chung. Thì liền Triệu gia, cũng đống dưng toát ra một cái Triệu Vô Cực. Vẫn là Thu vị hôn phu. Thu vị hôn phu, vì sao lại họ Triệu Tiêu Chính không được biết. Hắn đang tiếp thụ xong trị liệu về sau, liền tối tăm ngủ mất. Vẹn vẹn trận chiến này, là cách Mục Thanh Tùng về sau gian nan nhất, cũng nguy hiểm nhất. Hắn hao phí toàn thân khí lực, mới miễn cưỡng đem tình hình chiến đấu ke ho đến hì hệ vợ phu thi đấu. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn suýt nữa bị thương kinh thiên chém giết. Cái này bên trong, còn là có Thu công lao. Chỉ bằng vào một trận chiến này, cũng đủ để thể hiện ra thương kinh thiên khủng bố. Hắn lấy một địch hai, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cứ việc bên trong có lợi dụng thương giao, cũng lấy một số cơ quan. Nhưng bất kỳ tuyệt thế cường giả đo sư cờ, làm thế nào có thể vẹn vẹn mình trần tương đối thích hợp đầu nào phong bạo, là tất không thể thiếu. Chỉ bất quá thương kinh thiên chơi trà lớn, liền nữ nhi ruột thịt cũng có thể đem ra sử dụng. Ở phương diện này, Tiêu Chính cảm thấy không bằng. Tỉnh lại sau giấc ngủ, thương giao đã không biết bóng dáng. Ngồi tại cạnh giường, lại là mặc lấy nghỉ dưỡng Lâm Hòa Âm. Nàng chẳng biết lúc nào cũng đã ngồi tại cạnh giường, đang mục quang êm ái nhìn chăm chú Tiêu Chính. Lu Cờ Na ho đến Tiêu Chính hơi hoạt động một chút thân thể. Toàn thân đều phảng phất bị đánh nát, kịch liệt đau nhức không chịu nổi. Chỉ trong nháy mắt, thân thể liền bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đến có một trận, Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng đè lại Tiêu Chính, ôn nhu nói. Thầy thuốc dặn dò ngươi chớ lộn xộn, nghỉ ngơi thật tốt. Tiêu Chính biết, lão Lâm nói tới có một trận, chỉ sợ là thương giao vừa đi, nàng liền tới. Lại hoặc là, thương giao cũng là biết lão Lâm muốn tới, mới hốt hoảng chạy trốn. Tiêu Chính đau không dám loạn động, phun ra một ngụm chọc khí nói, mấy điểm vừa qua khỏi giữa trưa. Lâm Hòa Âm rót một ly nước nóng, hầu hạ Tiêu Chính từ từ uống. Lại một câu dư thừa lời nói cũng không có hỏi. Nàng không có hỏi Tiêu Chính tối hôm qua đến cùng kinh lịch cái gì. Nàng cũng không có hỏi vì cái gì sát vách còn nằm một nữ nhân khác. Một cái đồng dạng thân chịu trọng thương nữ nhân. Nàng càng thêm không có tò mò nghe ngóng, Tiêu Chính là như thế nào đi vào bệnh viện. Mà tối hôm qua cái kia một trận đo sư cờ, lại là như thế nào kết thúc. Có người nói cho nàng, Bạch Vô Song chết. Đông Bắc Vương lệnh hồ độc nhất cũng chết. Hiện chưa NG, còn có một cái không có danh tiếng gì người trẻ tuổi thi thể. Đó là thương giao ra mặt thanh lý. Tối hôm qua đến tột cùng sinh cái gì mà biết người rất ít. Lâm Hòa Âm biết, chỉ cần nàng mở miệng, Tiêu Chính nhất định sẽ một năm một mười địa nói cho nàng. Nhưng nàng không hỏi. Nàng muốn, chỉ là Tiêu Chính nhanh lên tốt. Có thể theo nàng ăn cơm, bồi Tiêu An chơi đùa. Còn lại, căn bản không trọng yếu. Tiêu Chính cái này ngủ một giấc tiếp cận 12 giờ. Tứ Cựu Thành bầu trời, cũng bị tuyết lớn lật úp. Khắp thế giới tuyết trắng mênh mang, không khí lạnh bên trong cũng lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái cùng thuần túy. Lão Lâm hầu hạ Tiêu Chính đơn giản ăn bữa trưa. Liền phân phó Tiêu Chính nghỉ ngơi thật tốt, cái gì cũng không nên suy nghĩ nhiều. Làm sao đều không có người tới thăm ta à? Tiêu Chính phàn nàn nói. Ta dù sao cũng là một lão bản, không nên á ta giúp ngươi đuổi đi. Lâm Hòa Âm chừng Tiêu Chính liếc một chút. Tiêu Chính cười cười, nhẹ nhàng nà mờ trả tờ lão Lâm trong lòng bàn tay, có chút nôi khiếp sợ vẫn còn nói, tối hôm qua ta đều sợ hãi chết. Con tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lâm Hòa Âm nghe vậy, lại là thân thể mềm mại khẽ run lên. Sau đó lại là giúp Tiêu Chính xử lý đệm chăn, thấp giọng nói, ngủ đi. Không sai, sau đó xoay người đi ra phòng bệnh. Vừa ra khỏi cửa, nàng liền lăn xuống nhiệt lệ. Hắn sợ hãi nàng lại làm sao không sợ tối hôm qua, nàng ôm Tiêu An trắng đêm mất ngủ. Cho đến rạng sáng 2 giờ, mới thu đến tin tức xác thật, Tiêu Chính bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện. Đến đây bệnh viện trên đường, lão Lâm nhiều lần mất khống chế. Đã từng nàng, liền không cách nào mất đi Tiêu Chính. Bây giờ có hài tử, có càng hoàn chỉnh gia đình. Nàng càng thêm không thể mất đi. Nàng thật là sợ. Thật là sợ bỗng nhiên có một ngày, Tiêu Chính rời nhà, thì lại cũng không về được. Có thể nàng cái gì cũng không thể nói. Cũng không muốn cho Tiêu Chính áp lực quá lớn. Đây đại khái là trước mắt Lâm Hòa Âm, duy nhất khả năng giúp đỡ Tiêu Chính chia sẻ. A Chính không có việc gì, Diệp Phượng Hoàng chậm rãi đi vào Lâm Hòa Âm trước mặt, nhẹ nhàng nói ra. Ừm. Lâm Hòa Âm lắc đầu, nhanh thu hồi trong hốc mắt nhiệt lệ. Vậy ngươi Diệp Phượng Hoàng trần chờ một trận, hiếm thấy chần chờ. Hồi Diệp công quán đi. Bên này có ta nhìn. Diệp Phượng Hoàng than nhẹ một tiếng, ôn nhu nói. Đi đưa ông ngoại sau cùng đoạn đường. Lâm Họa Âm nhẹ nhàng gật đầu, không có nhiều lời. Rạng sáng 2 giờ rưỡi. Lâm Họa Âm đuổi tới bệnh viện buổi Tiêu Chính. Rạng sáng 4 giờ. Nàng tiếp vào Diệp công quán gọi điện thoại tới. Diệp công đi. Sống qua đêm giao thư A lão gia tử không muốn đem chính mình ngày rỗ. Lưu tại toàn gia sung sướng đêm giao thư A hắn trước khi chết. Cũng phải vì hậu nhân cân nhờ ở cờ đêm giao thư A. Liền nên cả nhà mỹ mãn, ăn hạnh phúc đoàn bữa cơm đoàn viên. Mà không phải truy điệu tiền nhân. Lâm Họa Âm đi ra bệnh viện lúc, tuyết lớn đầy trời. Nước mắt theo mỹ lệ khuôn mặt lăn xuống tới. Lần thứ nhất cảm thấy như thế cô độc. Chương 1972, trong nhà đại sự. Làm lệnh Hồ Trúc theo thương giao trong miệng biết được phụ thân chết thảm tin tức về sau. Tại nguyên chỗ trinh lăng gần 5 phút đồng hồ, cho đến đầu vai rơi đờ ơ y bạch tuyết, hắn mới mở mịt thở dài một hơi. Phần nhân tình này, hắn rốt cục trả hết nợ. Thương giao nghe nói, lại là lắc đầu nói ra, hắn mãi mãi cũng còn không rõ. Vì cái gì lệnh Hồ Trúc cao mày nói? Mệnh đều cho bọn hắn, còn không thể trả hết nợ tối hôm qua nhất chiến, hắn là vì chính mình, là vì ngươi, mà không phải Triệu gia. Thương giao kiên nhẫn giải thích lệnh Hồ độc nhất tối hôm qua hành vi. Nhưng tránh nặng tim nhẹ, cũng không có sách một số không nên lệnh Hồ Trúc biết sự tình. Nghe xong thương giao tự thuật, lệnh Hồ Trúc biểu lộ ngưng trọng đốt một điếu thuốc, khổ sở nói, xem ra, Triệu gia lần này ngay cả chúng ta lệnh Hồ gia cũng ghi hận phía trên. Cho nên ngươi nhất định phải kiên cường. Thương giao gần từng chữ một. Hiện nay trừ ngươi, không ai có thể lại cứu vãn lệnh Hồ gia. Lệnh Hồ Trúc ánh mắt mê mang nói, liền phụ thân đều làm không được sự tình, ta lại như thế nào có thể làm được? Thương giao lắc đầu nói, sự do người làm. Bất kỳ một cái nào hào môn, cũng sẽ không túi đầu trước Triệu gia. Điểm ấy ngược lại là sự thật. Lệnh Hồ Trúc nhẹ nhàng mím môi, gật đầu nói. Sau một lát, hắn một lần nữa nhìn về phía thương giao, giọng điệu có chút nghi ngờ hỏi, ngươi đạt được đáp án? Thương giao nghe vậy, trong mắt lướt qua một vòng vẻ đau thương. Hít sâu một cái hơi la nhờ nói, đạt được. Hài lòng không? Lệnh Hồ Trúc quan tâm hỏi. Đối với phụ thân chết, sớm tại lệnh Hồ độc nhất tiến đến dự tiệc trước đó, lệnh Hồ Trúc liền đã có chuẩn bị tâm lý. Tuy nhiên khó chịu, tuy nhiên đau lòng, cũng không có làm hắn sụp đổ. Ngược lại, hắn cũng hết sức quan tâm thương giao đáp án. Hài lòng không? Thương kinh thiên sở tác sở vi, là một thanh đem thương giao đẩy vào thâm uyên, vẫn là đem mỏ lên rất hài lòng. Thương giao hơi hơi nheo lại con người, thần sắc lẫm nhiên nói. Ta rốt cục có thể chặt đứt cùng hắn hết thể quan hệ. Lệnh Hồ Trúc nghe vậy, thân thể khẽ run lên, chợt khổ sở nói, hắn lại làm ra quá phận sự tình. Thương giao lắc đầu, không có giải thích. Nhưng đáp án vừa nhìn thấy ngay. Lệnh Hồ Trúc thấy thế, ngay sau đó cũng không hỏi thêm nữa. Mím môi nói ra, Tiêu Chính tình huống thế nào? Nghe nói thương thế hắn nghiêm trọng. Thương giao gật đầu nói, kém chút chết tại trên yến hội. Lệnh Hồ Trúc cười khổ nói, giống như tất cả mọi người sẽ chết, duy chỉ có hắn, mỗi một lần đều có thể ngoan cường mà sống sót. Thương giao lại là nhẹ nhàng mím môi nói, nếu có người giống như hắn kiên cường, cũng có thể sống lâu trăm tuổi. Lệnh Hồ Trúc kinh ngạc, lâm vào trầm mặc. Đầu năm mùng 1, theo rạng sáng bắt đầu liền không ngừng có tin tức phóng xuất. Bạch Vô Song chết. Lệnh Hồ độc nhất chết. Hai người này chết, vốn là sẽ đối với tứ cựu thành thậm chí cả hoa hạ giới kinh doanh bố cục tạo thành cực đại trùng kích. Mà tại bọn họ về sau, ở trên trời sáng thơ ý điếm, Diệp Công chết bệnh tin tức cũng chắp cánh, cấp tốc truyền khắp tứ cựu thành mỗi một góc. Vô số người cảm thán đệ nhất hào kiệt như vậy vẫn lạc. Nhiều người hơn lại cho rằng, Diệp Công vừa đi, Triệu gia trả thù sẽ chỉ càng cấp tiến, mạnh liệt hơn. Bởi vì, phóng nhãn tứ cựu thành, lại không người nào có thể trấn trụ Yến Kinh cự nhân Lâm Lao Yêu. Cho nên Diệp Công chết bệnh, không chỉ là đối Diệp Công quán tổn thất, đồng dạng là đối hoa hạ giới kinh doanh tổn thất to lớn. Mà số rất ít biết Yến hội tình hình thực tế lão đại, thì là tại trưa hôm đó trên bàn cơm, nhao nhao phỏng đoán phó ước một trong Thương Kinh Thiên, đến tột cùng ra sao tung tích. Tất cả mọi người chú ý lực đều đặt ở Bạch Vô Song lệnh Hồ độc nhất những thứ này qua đời trên thân người. Tựa hồ quên mất Thương Kinh Thiên cũng là người tham dự một trong. Nhiều người như vậy đều chết. Hắn chạy đi nơi nào? Bảo mật tính cực mạnh tự mình trong lúc nói chuyện với nhau, có người nâng lên vấn đề này. Cũng có người giải đáp. Nghe nói, Thương Kinh Thiên đầu năm mùng một buổi sáng, liền tiến về bất chỉ ra chúc Tết. Cũng lưu lại làm khách. Chúc Tết có thể lý giải. Nhưng tại sao muốn lưu lại làm khách? Bởi vì Thương Kinh Thiên cũng thụ thương. Bởi vì hắn sợ ở cái này mấu chốt, bị Triệu gia trả thù. Ta còn nghe nói, Thu Thu vị hôn phu xuất hiện. Một cái có tư cách trở thành Thu Thu vị hôn phu nam nhân, có nên có cường đại cỡ nào Thu Thu vị hôn phu? Vì cái gì trước đó cho tới bây giờ không ai đề cập qua người này lao Triệu nhà một mực thần bí điệu thấp. Không biết một chút cũng không kỳ lạ. Ta hiện tại chỉ là lo lắng, Triệu Vô Cực xuất hiện, có phải là hay không đến thay thế Thu Thu chủ trì đại cục? Bất kể có phải hay không là, Triệu gia đều lại thêm một cái cường đại viện trợ. Trận chiến này khó đánh A, bên ngoài khắp nơi đều là tin đồn. Nam tại bệnh viện Tiêu Chính lại sóng yên biển lặng địa nghỉ ngơi. Bữa tối là Tiểu Đào Hồng tới hầu hạ hắn. Nha đầu này tuy nói năng lực làm việc mạnh, nhưng bởi vì không có kinh nghiệm yêu đương, cho nên đang chiếu cố nam đồng bào phương diện này, năng lực còn có đối đãi tăng cường. Đưa đi Tiểu Đào Hồng, Tiêu Chính ánh mắt phức tạp nhìn về phía ngồi ở một bên gọt hoa quả Diệp Ngọc Hoa. Mẹ vợ, trong nhà xảy ra chuyện? Tiêu Chính mím môi hỏi. Trong lòng có chút bất an. Lấy Lão Lâm tính cách, nàng không nên chỉnh một chút một cái buổi chiều đều chưa từ nở dê xuất hiện mà cứ việc mẹ vợ biểu hiện mười phần bình thường, nhưng Tiêu Chính vẫn bắt được một tia không ổn. Diệp Ngọc Hoa gọt hoa quả động tác trệ trệ, chợt ngước mắt, ôn nhu nhìn về phía Tiêu Chính, cắt một khối hoa quả đưa vào Tiêu Chính trong miệng. Nhà chúng ta lớn nhất đại sự, cũng là ngươi nằm viện. Tiêu Chính sững sờ, lại là minh bạch. Liên mẹ vợ cũng theo chính mình đánh thái cực, cái kia tất nhiên là đại sự. Là có chuyện gì? Tiêu Chính tâm trầm xuống, hốc mắt hơi đỏ lên nói, Diệp công đi. Diệp Ngọc Hoa nhẹ nói nói, nằm tại bệnh viện cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, an tâm dưỡng thương. Lễ truy điệu lu cờ na ho cử hành, Tiêu Chính hy hữu thấy không có nghe theo mẹ vợ an bài. Mí môi no y, ta phải đưa lão nhân ra sau cùng đoạn đường. Ngày kia, Diệp Ngọc Hoa than nhẹ một tiếng, giúp Tiêu Chính xử lý đệm chăn. Hắn đi rất lợi hại an tường. Không có lưu lại cái gì tiếc nuối. Tiêu Chính nghe vậy, lại là phun ra một ngụm trọc khí, nói không ra lời. Diệp công xác thực được cho thọ hết chết già. Cả đời này, cũng kinh lịch mưa to gió lớn, hưởng thụ vinh diệu cùng huy hoàng. Trước khi Lâm Trung còn ôm vào nặng cháu ngoại, nói tiếc nuối, xác thực không có gì lớn tiếc nuối. Có thể Lâm Lâm, Triệu gia về đến báo thủ. Ân oán là Diệp công đời này tích dưới. Lại muốn chính mình đời sau đi gánh chịu. Diệp công trong lòng làm sao có thể đầy đủ an tâm, làm sao có thể đầy đủ không lo lắng đi? Tiêu Chính biết, làm nam nhân, làm vì phụ thân, làm ông ngoại Diệp công, nhất định đi không cam tâm. Tiêu Chính nắm chặt quyền đầu, âm thầm thề, Diệp công, ngài lưu lại tiếc nuối. Ta Tiêu Chính nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Ngốc hải tử. Diệp Ngọc Hoa nhìn ra Tiêu Chính tâm sự, vỗ nhẹ nhẹ đập hắn cái chán. Không phải còn có mẹ vợ sao? Mẹ vợ thủ đoạn, có thể một điểm không thể so với Diệp công kém. Diệp công quán sẽ không ngược lại, chỉ sẽ cường đại hơn. Chương 1973, đang tuổi lớn. Bạch Vô Song năm gần hơn 20 tuổi, y đi theo hoa hạ phong tục, không tạo thành trưởng bối bình thường sẽ không mở cái gọi là lễ truy điệu. Hết thể đều có thể giản lược. Bạch Vô Hà năm đó thật là cái ngoại lệ con ông cháu cha. Nhưng ở Phượng Minh Sơn đối đãi hơn 20 năm hắn, tính cách đã sớm san bằng. Cho nên Bạch Vô Song sau khi qua đời, tiếp quản Bạch gia lão hòa thượng, chỉ là đơn giản đi một cái lướt qua, liền đem Bạch Vô Song tia lửa hạ táng. Hạ táng khi đó, Vương Kỳ khóc tê tâm liệt phế. Hắn biết, cái này cùng mình tuổi tác không kém nhiều ca ca. Sẽ không bao giờ lại mang chính mình khu vui chơi, sẽ không bao giờ lại bồi chính mình ăn rác rưởi ẩm thực, sẽ không bao giờ lại bồi chính mình làm bài tập. Bất luận ngoại nhân như thế nào đả kích cái này người tướng mạo xấu xí ca ca, bất luận ngoại nhân như thế nào chỉ trích hắn đã từng mắc phải sai lầm. Nhưng ở trong mắt Vương Kỳ, Bạch Vô Song là trên thế giới lớn nhất hảo ca ca. Hắn cũng chỉ có như thế một người ca ca. Làm Đông Bắc Vương. Lệnh hồ độc nhất danh tiếng cùng sức ảnh hưởng, cũng giới hạn Vu Đông Bắc. Ra khối kia hát thổ địa, hắn tại tứ cửu thành uy danh cũng không có đạt tới hiệu quả dự chủ. Bởi vì tại tòa thành thị này, có không chỉ một lao đại có thể đem hắn hung hăng ngăn chặn. Cho nên hắn lễ truy điệu, nhìn như náo nhiệt, hàm kim lượng lại cũng không cao. Đương nhiên, cái này bên trong cũng không hề chỉ là bởi vì lệnh hồ độc nhất danh tiếng không đủ vang dội. còn bao gồm hắn đắc tội Triệu gia, khiến rất nhiều người sợ ném chuột vỡ bình. Còn bao gồm lệnh hồ độc nhất lễ truy điệu, cùng danh chấn đại giang Nam Bắc Diệp Công cùng một ngày tổ chức. Cùng Diệp Công so sánh, hoa hạ tất cả giới kinh doanh lão đại cũng không đủ tư cách. Bao quát Lâm lão yêu. Đó là cái truyền kỳ lão giả. Càng là một cái hòa ái hiền lành trưởng giả. Nhận qua hắn ân huệ giới kinh doanh vãn bối không đếm hết, thì liền Lâm lão yêu sở dĩ có thế có hôm nay chi thành tựu. Cũng phải thua thiệt Diệp Công năm đó thủ hạ lưu tình. Không có đuổi tận giết tuyệt. Thánh nhân Diệp Công đương nhiên không tính là. Nếu không, hắn sẽ không cùng Triệu gia kết thủ sâu vô cùng. Nhưng một cái lão nhân gia sống đến Diệp Công thanh này số tuổi, vẫn nhận vô số đồng hành lão đại tôn sùng, tôn kính, thì không chỉ là tự thân vấn đề năng lượng. Còn có phẩm đức, cùng cao thượng tình cảm sâu đậm. Lễ truy điệu cùng ngày, tứ cửu thành thiên vụ mai nghiêm trọng. Mặc dù không có đạt tới đưa tay không thấy được năm ngón cấp độ, nhưng người điều khiển lên đường, nhất định sẽ thả chậm tốc độ xe, phòng ngừa phát sinh không thể khống ngoài ý muốn. Tiêu Chính đón xe đến Diệp Công quán, cái thứ nhất sẽ gặp chính là trận này lễ truy điệu người làm chủ, Diệp Tàng Hoa. Làm sao không tại bệnh viện đợi Diệp Tàng Hoa khẽ nhíu mày. Nơi này có ta, không dùng ngươi quan tâm. Ta cũng không nghĩ quan tâm. Tiêu Chính ánh mắt rơi vào linh cữu phía trên. Thanh Tuyến khàn khàn nói ý chỉ là muốn đưa tiễn Diệp Công. Diệp Tàng Hoa hốc mắt từng đỏ, vỗ nhẹ nhẹ đập bả vai hắn có lòng. Thê tử ông ngoại mà thôi. Đến cùng, rất nhiều làm trượng phu, chưa hẳn có thế có lòng này. Chỉ là ngại vào thế tục mặt mũi, mới không thể không chỉ hiếu. Nhưng Diệp Tàng Hoa nhìn ra được, Tiêu Chính không phải hư tình giả ý người. Hắn là thật rất muốn đưa Diệp Công sau cùng đoạn đường. Cái kia phần tình nghĩa, là lừa gạt không người. Diệp Công quán không lớn, lại là lao gia tử ở cả một đời khu nhà cũ. Song sắt bên ngoài, không ngừng có hảo xe dừng lại. Trong viện, chất đầy đến từ các lĩnh vực lão đại đưa tới vòng hoa. Có thể gấp trở về, phần lớn đều tới. Không thể gấp trở về, trừ phái chuyên viên đến đây tế bái. Còn sẽ đích thân cho Diệp Công quán gọi điện thoại tới thăm hỏi. Cùng Bạch Tử Văn so sánh, Diệp Công địa vị cùng sức ảnh hưởng, cao hơn một mảng lớn. Liền chính đàn lão đại, cũng có mặt không ngừng một vị. Chỉ bất quá Diệp Công quán thật tại không lớn, đa số lão đại tế bái về sau, đều vội vàng rời đi. Đây cũng là Diệp Công ý tứ, không muốn đem phía sau mình sự tình làm quá hoành động. Cái này không phù hợp lão nhân gia điệu thấp tác phong. Nhưng hắn buông tay nhân gian, vốn là một kiện đầy đủ hoành động sự tình. Như thế nào một trận lễ truy điệu có thể quyết định Tiêu Chính làm Lâm Hỏa Âm trượng phu, nắm giữ đốt giấy để tang tư cách. Cho nên tại chỉnh trong cả quá trình, hắn tiếp đại khách nhân cũng không ít. Cứ việc trạng thái thân thể không được tốt, nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy lễ phép khách khí, không cho Diệp Công quán mất mặt. Sau khi tế bái, chính là điếu văn. Đầu tiên là mấy tên có phân lượng lão đại lên sân khấu nói chuyện. Giảng thuật cùng Diệp Công quán phân đấu lịch trình. Cũng biểu đạt đối Diệp Công ly thế nồng đậm cực kỳ bi ai. Sau cùng, từ Diệp Công trưởng nữ Diệp Ngọc Hoa lên sân khấu điếu văn. Cảm tạ mọi người đường xa mà đến. Hôm nay, là cái trầm thống thời gian. Diệp Ngọc Hoa cúi người chào thật sâu, cái kia kinh lịch tang thương cùng sóng gió tường hòa trên mặt, lại nhìn không ra quá nhiều đau xót. Nên chảy nước mắt, đã sớm chảy khô. Đến Diệp Ngọc Hoa mức này đại nhân vật, không thích cũng sẽ không trước mặt người khác giả vờ giả vịt. Nàng lên sân khấu nói chuyện, cũng không phải là diễn cho ngoại nhân nhìn, mà chính là có mấy câu mớn. Lao ra từ lúc còn sống. Thì thường đời này sống đáng. Nên hắn, không nên hắn, hắn đều có. Kinh lịch thời đại Thủy Triều, cũng hưởng thụ cải cách giải phóng phúc lợi. So rất nhiều người qua vất vả, cũng so rất nhiều người hạnh phúc hơn. Diệp Ngọc Hoa rõ ràng đường hầm chúng ta những vạn bối này bất tranh khí. Hắn nên khí khí, nên có tinh khí cũng phát. Không kìm nén, cũng không làm bộ rộng lượng. Là cái đáng yêu lão đầu. Hai năm này, ta một mực đang suy nghĩ một vấn đề. Lão gia tử ngày nào muốn là đi. Cái này Diệp Công quán do ai tới đón ta cái kia ham chơi đệ đệ để hắn làm điểm vốn mua bán có thể. Để hắn tiếp quản Diệp Công quán, ta sợ hắn ngại mệt mỏi, không chịu làm. Diệp Công quán là lão gia tử cả một đời tâm huyết. Đây không phải dùng tiền tài để cân nhắc. Cũng không phải dựa vào cái gọi là nhân mạch lợi ích dự. Tại người Diệp gia trong lòng, đó là cái tưởng niệm. Là lao gia tử tại Yến Kinh cái thứ nhất chính thức trên ý nghĩa nhà. Cũng là nhà chúng ta. Thứ nay về sau, ta hội thật tốt quản lý cái nhà này. Không cầu kéo dài huy hoàng, nhưng cũng không thể đi xuống dốc. Thương tổn lão gia tử tâm. Dưới đài người nghe xong Diệp Ngọc Hoa điếu văn, trong lòng kinh hãi văn phần. Riêng là sau cùng một phen, chẳng lẽ không phải nghiệm chứng một cái bị vô số người ước đoán vô số lần ý nghĩ Diệp Ngọc Hoa, rốt cục muốn nối lại Diệp công quán tứ cựu thành, đem từ đó xác định Diệp Phượng Hoàng địa vị hiển hách mà đứng sau lưng Diệp Phượng Hoàng tiêu chính, cũng đem thêm một cái cực kỳ kinh khủng ngoại viện tại vô số tứ cựu thành người trong lòng, mãi mãi cũng tại phỏng đoán một vấn đề. Đến tột cùng là như mặt trời giữa trưa lâm lao yêu càng mạnh. Còn là năm đó danh chấn toàn cầu Diệp Phượng Hoàng chưa bao giờ bại một lần lâm lao yêu chỗ đế tạo thần thoại, sẽ hay không tại Diệp Phượng Hoàng trước mặt mất linh đâu phải biết, năm đó lâm lao yêu, vẹn vẹn Diệp Phượng Hoàng trong nhà một cái siêu cấp nấu phu. Hiện nay, Diệp Phượng Hoàng tái xuất giang hồ, tứ cửu thành bố cục lại biến thành bộ dáng gì cái này đáng sợ nữ nhân tái xuất giang hồ, có thể nói rút dây động rừng. Nàng năm đó để dành người tới mạch, cùng vô số dựa vào nàng phát tài nguyên lão. Đều còn khỏe mạnh, lại đang tuổi lớn A. Chương 1974, Tiểu Mỹ đi giả. Tất cả mọi người biết, Diệp Ngọc Hoa tuyển tại Diệp công lễ truy điệu lên cho thấy thái độ, hoặc là cũng là bày tư thái cho lâm lão yêu nhìn. Hoặc là, cũng là chính thức hướng Triệu ra đời sau tuyên chiến mà trên thực tế, Diệp công vừa đi, Diệp công quăng cái này to lớn nhân mạch tư nguyên, cùng tại giới kinh doanh rất nhiều căn cơ, xác thực cần một cái đại năng đến trường khống. Diệp Tàng Hoa hắn mặc dù có năng lực, nhưng chỉ vẹn vẹn là tướng tài, mà không phải soái tài. Khó có thể trưởng khống Diệp công lưu lại to lớn cơ nghiệp. Cho nên, không phải năm đó sáng lập vô số huy hoàng Diệp Phượng Hoàng không thể. Táng Diệp công. Tiêu Chính cùng đi Lâm Hỏa Âm đón xe về nhà, lại không phải về Diệp công quán, mà là mình nhà. Vừa tới cửa nhà, mấy ngày không thấy Tiêu An liền chạy vội mà tới, nhào vào Tiêu Chính trong ngực. Lão ba. Đi đâu đi? Tiêu An nghiêng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Một đôi đen thui mắt to nháy a nháy, mười phần đáng yêu. Diệp công đi. Lão Lâm tự ý tự làm chủ không có nói cho Tiêu An. Tiểu gia hỏa con nhỏ, chỉ sợ cũng không hiểu Diệp công rời đi ý vị như thế nào. Các loại chậm rãi lớn lên, phần này cảm tình cũng sẽ từ từ nhạt nhẽo. Là lựa chọn tốt nhất. Cho ngươi kiếm lời tỷ hệ nờ tiêu và tờ đây. Còn có thể làm gì? Tiêu Chính xoa bóp nhi tử khuôn mặt. Cười đem hắn kéo vào biệt thự. Lâm Hỏa Âm tuy nói nhìn coi như bình tĩnh. Nhưng Tiêu Chính sao có thể không biết lão Lâm chỉ là ra vẻ kiên cường vô vỗ Tiêu An cái mông. Nói ra, đi bồi mụ mụ. Tiêu An cũng là hiểu chuyện. Nghe lão ba kiểu nói này, lập tức tiến vào Lâm Hỏa Âm trong ngực. Tùy ý rong chơi nói, mụ mụ, trên người ngươi thơm quá. Ngại thanh mại khí lời nói, ngây thơ hoạt bát bộ dáng. Lão Lâm coi như lại ý chí sắt đá, cũng bị tiểu gia hỏa này hòa tan. Khoe môi hơi nhếch lên, lão Lâm nhẹ nhàng ôm Tiêu An nói, nhi tử nốc. Một nhà ba người trong nhà tùy tiện giải quyết bữa tối. Lâm Hỏa Âm liền hầu hạ Tiêu Chính lên lầu nghỉ ngơi. Thương thế hắn chưa hồi phục, còn cần đại lượng nghỉ ngơi dưỡng sức. Lần này nếu không có đưa Diệp công sau cùng đoạn đường, hắn cũng không có khả năng sớm xuất viện. Nam tại mềm mại trên giường. Tiêu Chính nhẹ nhàng nà mở trà tờ lão Lâm trong lòng bàn tay, thanh tuyến mang theo mọi mệt nói, đi qua đều đi qua. Ngồi ở giường đầu Lâm Hỏa Âm hơi rủ xuống lấy đôi mắt đẹp, nhưng lại chưa lên tiếng. Nàng cùng Diệp công cảm tình sâu đậm. Thậm chí có thể nói, tại nàng cũng không mỹ mãn tuổi thơ trong sinh hoạt, Diệp công là nàng thần tình phương diện duy nhất dựa vào. Điểm này, Tiêu Chính có thể vì chứng minh. Chứ Diệp công... Lâm Hỏa Âm chưa từng ở trước mặt bất kỳ người nào triển lộ tiểu nữ nhân một mặt. Tiêu Chính cũng không có đãi ngộ này. Có thể thấy được nàng cùng Diệp công cảm tình sâu vô cùng, người phi thường chỗ có thể sánh được. Tiêu Chính than nhẹ một tiếng, biết việc này không phải chính mình dăm ba câu liền có thể thư giãn lao Lâm tích tụ. Cần dựa vào thời gian đi chậm rãi vớt lên. Chỉ là nửa nằm ở trên giường bồi lão Lâm nói chuyện phía một hồi, Tiêu Chính liền có chút đầu váng mắt hoa lên. Nghỉ ngơi đi. Lão Lâm vì hắn đắp kín đệm chăn. Đứng dậy tiến phòng tắm rửa mặt đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tiêu Chính lại liên tiếp ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, thể cốt mới khôi phục 7-8 phần. Diệp công qua đời đau xót, cũng dần dần thưa dần. Chí ít Tiêu Chính chú ý tới, Lão Lâm đang bồi Tiêu An chơi đùa lúc, trên mặt đã từ từ có ý cười. Đây cũng là Tiêu An bẩm sinh phúc lợi. A Chính ca thế nhưng là gần 2 năm, mới miễn cưỡng có thế theo lão Lâm tấm kia mặt lạnh ăn tiền phía trên thấy nụ cười. Mấy năm trước, cái kia thật đúng là thiên niên hàn băng, thông thái dởm bởi vì là Tết Xuân nghỉ dài hạn, Tiêu Chính một không cần đi làm, hai không cần ra khỏi cửa xã giao, đối đãi trong nhà cũng là tự tại vô cùng. Ban ngày bồi Tiêu An chơi một hồi, nhìn một hồi truyền hình. Buổi tối làm theo ôm lão Lâm ngủ ngon. Thời gian qua 10 phần tư nhuận. Ngày nay buổi sáng, Tiêu Chính ăn sáng xong, đang muốn nắm Tiêu An đi hoa viên tản bộ, hô hấp một chút đã lâu không khí mới mẻ. Trong túi quần điện thoại di động lại ông tắc hưởng. Xem xét điện báo biểu hiện, là một cái long vệ hạch tâm thành viên đánh tới. Kết nối về sau, điện thoại bên kia truyền đến một thanh cung kính lại không có tâm tình gì thanh âm. Đám người này là tì nạ dạy dỗ đến, cơ bản bị tì nạ hun đúc được không có gì khói lửa. Lãnh khốc vô cùng. Lão bản, nàng tỉnh. Nhưng rất lợi hại không thành thật. Đầu bên kia điện thoại long vệ thành viên nói nàng, tự nhiên là hạ trưởng không thể nghi ngờ. Rất lợi hại không thành thật đều bị thương thành dạng này còn không thành thật, thật đúng là phù hợp hạ trưởng phong cách. Lắc đầu, Tiêu Chính dặn dò, đừng làm khó dễ nàng, ta một hồi tới. Tắt điện thoại, Tiêu Chính vẫn thực hiện phụ thân chức trách, bồi Tiêu An tại hoa viên chơi một hồi, lúc này mới vội vàng tiến về bệnh viện. Vừa tới cửa phòng bệnh, bên trong liền truyền gian lệnh đổ vật thanh âm. Tiêu Chính đi vào, lại chỉ gặp hạ trường mặc lấy đồng phục bệnh nhân, cùng hai tên long vệ rằng có không xong. Long vệ thực lực tuy mạnh, nhưng cũng giới hạn tại cùng người bình thường so. Cũng may mà hạ trường thương thế nghiêm trọng, không dám dùng sức. Bằng không, long vệ không những ngăn không được nàng, còn có thể bị giết chết tại bệnh viện. Tiêu Chính hơi hơi cau mày nói, hạ trường, thân thể không tốt, liền hảo hảo dưỡng thương. Chơi đùa lung tung cái gì, ta muốn trở về hạ trường gặp Tiêu Chính tới. Ánh mắt lánh khóc nọ y thả ta đi hướng nơi đó mà đi, Tiêu Chính híp mắt nói ra. Tim thu thu, vẫn là Triệu Vô Cực hạ trường vừa muốn mở miệng nói cái gì, Tiêu Chính lại hết sức lạnh lùng nói, vì cái gì ngươi sẽ bị ta đưa đến bệnh viện đến coi như ngươi lại không có nao tử, chẳng lẽ không phân rõ tốt xấu. Hạ trường nghe vậy, mỹ lệ trên mặt hiện hiện một vòng nồng đậm vẻ hoảng sợ. Vâng, không chỗ nương tựa hạ trường, đúng là bị Tiêu Chính một câu đơn giản lời nói, liền triệt để đánh. Từ nhỏ chiều theo nàng, bảo hộ nàng, thuận theo nàng xuân sinh chết. Hiện nay, liền thu thu sư tỷ cũng đối với nàng chẳng quan tâm. Nàng nên làm cái gì lại làm như thế nào đi xuống đu nở dê vờ ơ a trở về chính mình còn có thể hướng nơi đó mà đi đâu, liền thu thu sư tỷ đều không muốn chính mình điên đầy đủ thì nằm xong dưỡng thương. Tiêu Chính phất tay ra hiệu long vệ rời đi, sau đó ngồi tại cạnh giường nói ra. Ngươi phải hiểu rõ, mạng ngươi là ta cứu. Muốn sống muốn chết, về sau cũng phải từ ta quyết định. Hiểu chưa? Phi hạ trường nghe theo Tiêu Chính lời nói nằm tại cạnh giường, lại có chút không phục nói, Triệu Vô Cực không muốn ta, không có nghĩa là thu thu sư tỷ không muốn ta. Ngươi chớ ở trước mặt ta châm ngòi ly gián. Nha! Phản ứng vẫn rất nhanh nha. Tiêu Chính mỉm cười cười cười, liền lại chỉ bên giường cơm hộp. Làm sao không ăn không thấy ngon miệng? Hạ trường bĩu môi nói. Vậy liền bị đói. Tiêu Chính hời hợt nói. Ngươi hạ trường giận dữ, lại không thể làm gì. Ngồi ở trước mặt nàng là Tiêu Chính, cũng không phải đối nàng tiềm lực trăm thuận xuân sinh á tâm niệm đến tận đây. Hạ trường hai mắt đấm lệ, nói không nên lời thương tâm. Tiêu Chính cùng tất cả nam nhân một dạng, e ngại nữ nhân trong mắt nước mắt. Lắc đầu, than nhẹ một tiếng nói, ngươi thích ăn cái gì đi già. Hạ trường hiển nhiên là cái ăn hàng, lại đói mấy ngừng lại không sao cả ăn. Nghe Tiêu Chính kiểu nói này, tự nhiên lập tức trả lời. Hơn nữa còn bổ sung một câu. Tiểu Mỹ đi giả. Chương 1975, chữa trị không thương tâm. Tiêu Chính nghe vậy, lại là mí môi cười một tiếng, hết sức vui mừng, ngươi đối ăn thật đúng là coi trọng. Hạ trường ngước mắt chừng Tiêu Chính liếc một chút, ngươi đang cười nhạo ta không là cười nhạo, là ca ngợi. Tiêu Chính chứng chạc đàng hoàng nói ra. Trên đời này chỉ có Mỹ thực không thể cô phụ. Thính ngươi có kiến thức. Hạ trường bĩu môi nói. Vậy ngươi có thể giúp ta mua được tiểu Mỹ đi giả sao? Đương nhiên. Tiêu Chính cười cười, tùy ý điệu thay cái dễ chịu tư thế ngồi. Ngươi cũng không phải không biết ta là đại lão bản. Khác không nói, riêng là trong nhà của ta quản gia, cũng là hoàng gia anh ghế trước đại quản gia. Hán tinh thông qua thập quốc gia đặc sắc đồ ăn. Chỉ là một cái tiểu Mỹ đi giả, vậy còn không dễ như trở bàn tay bất quá. cá nhân ta đề cử, tiểu ý đi giả, thực cũng đặc biệt phong vị. Thậm chí so với kiểu Mỹ tinh xảo hơn, cảm giác càng tốt. Tiêu Chính đề cử No Y Hạ Trường lệch ra cái đầu suy nghĩ hồi lâu, mười phần gian nan cắn môi nói, vậy liền tới một cái kiểu Mỹ, lại tới một cái kiểu ý đi. Dù sao ta rất đói. Tiêu Chính nhịn không được cười lên nói, cũng tốt. Cho Jessica đánh một thông điện thoại, Tiêu Chính lúc này mới thuyết phục Hạ Trường uống trước mặt chén kia lưu thông máu bổ khí canh gà ác, mỉm cười nói, xem ra ngươi thật không thích cơm trưa. Ta từ nhỏ tại New York lớn lên, đương nhiên không quen nói đến đây. Hạ Trường tinh xảo xinh đẹp gương mặt bên trên lướt qua một vòng nhàn nhạt đau thương, len lén liếc Tiêu Chính hai mắt, có chút chần chờ nói. Tiêu Chính, Thu Thu sư tỷ thật không muốn ta sao? Nàng cùng Xuân Sinh làm việc bất lợi, liền điểm này chuyện nhỏ đều làm không được. Bị Thu Thu sư tỷ vứt bỏ cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là, Hạ Trường cuối cùng lâu dài đi theo Thu Thu bên người. Bây giờ Xuân Sinh chết, Thu Thu sư tỷ lại không muốn chính mình. Hạ Trường thật cảm giác sinh không thể luyến. Như vậy vừa nghĩ, liền ăn đi giả tâm đều nhạt. Tiêu Chính nghe vậy, lại là thật sâu nhìn Hạ Trường liếc một chút, mím môi nói, nếu như nàng thật không muốn ngươi, vậy ngươi định làm như thế nào? Hạ Trường bị Tiêu Chính hỏi lên như vậy, tại chỗ lại là có chút ngây người. Trầm mặc một lát, nàng mê mang lắc đầu nói, ta không biết, nếu không ngươi cùng ta lăn lộn thôi. Tiêu Chính thượng hạ dò xét Hạ Trường, cười tủm tỉm nói ra, ta cũng không chê ngươi khẩu vị lớn. Ngươi thì cho nhi tử ta làm cái bạn chơi thế nào? Mỗi ngày cung ứng thuần chủng kiểu Mỹ đi giả, bình thường trả lại cho ngươi tỷ hệ nở. Tiêu và tờ Hạ Trường nghe vậy, không khỏi trợn mắt chừng một cái, ta đường đường toàn cầu đệ nhất lưu cao thủ, cho ngươi cái kia còn tại mặc nước tiểu không ẩm ức nhi tử làm bạn chơi, chơi cái gì bắt cá trạch vẫn là bỏ mặc lụa. Tiêu Chính bị tiểu nha đầu này nghẹn lại. Trợn mắt nói, nhi tử ta cũng không có ngây thơ như vậy đón đến. Tiêu Chính nghiêm túc nói, ngươi không vui hơn ý, thì dưỡng tốt bệnh tự mưu sinh lộ đi thôi. Ta còn không vui chiêu đãi ngươi đây. Hạ Trường nếu mào nói, ngươi biết rất rõ ràng ta không ai muốn, còn cố ý giận ta. Tiêu Chính nhún vai nói, nhi tử ta thế nhưng là bánh trái thơm ngon. Ngươi biết mỗi ngày có bao nhiêu như hoa như ngọc đại cô nương muốn tiếp cận nhi tử ta, ta cũng không phải vợ hắn, nơi nào sẽ biết. Hạ Trường bĩu môi nói, ngươi ngược lại là nghĩ được mỹ. Châu già gặm cỏ non cũng không có ngươi như thế cái phương pháp ăn. Còn muốn làm nhi tử ta nàng dâu ngươi coi như khi hắn gì, ta đều chê ngươi tuổi tác quá lớn. Tiêu Chính không vô ác độc nói. Hạ Trường xưa nay lấy chùy độc nổi tiếng. Có thể lần này cùng Tiêu Chính một phen chiến đấu, đúng là toàn tuyến tan tác, không có chút nào ưu thế. Không khỏi hề vải địa dùng chăn mền che đầu, tự ti mặc cảm. Tiêu Chính cũng vui vẻ đầy đủ. Theo tay cầm lên một quyển tạp chí lật lên. Trong lòng, lại nghĩ ngợi Thu Thu đến nay không có chủ động liên hệ Xuân Sinh ý đồ. Thật không muốn Hạ Trường lấy Thu Thu đối Xuân Sinh Hạ Trường khẩn trương trình độ đến xem, nàng tuyệt không phải lánh khóc như vậy vô tình nữ nhân. Sở dĩ không đến liên hệ Hạ Trường, tất nhiên là có hắn nguyên do. Bởi vì Triệu Vô Cực xuất hiện, thân bất do kỷ cái kia rất không có khả năng. Tiêu Chính giải Thu Thu tính tình. Dùng cái này nữ cương liệt mà bá đạo phong cách, đừng nói là Triệu Vô Cực. Cho dù thật sự là trong miệng nàng vĩ đại nam nhân hiện thân, sợ cũng khó có thể khống chế Thu Thu hành động. Sở dĩ không đến chủ động liên hệ, lớn nhất khả năng, cũng là Thu Thu hy vọng Tiêu Chính tiếp nhận người tiểu sư muội này. Còn nguyên nhân, Thu Thu không muốn Hạ Trường lại quấn vào trận này báo thù phong ba. Xuân Sinh đã vì trận này báo thù mất đi tính mạng. Hạ Trường chết lại, Thu Thu tất nhiên khó có thể tiếp nhận. Dứt khoát, đem người tiểu sư muội này ném cho Tiêu Chính. Ngược lại là có thế rời xa toàn qua trung tâm. Chí ít, Tiêu Chính sẽ không mệnh lệnh Hạ Trường làm nguy hiểm sự tình. Mà Triệu gia lại sẽ không tôn trọng Hạ Trường sinh mệnh giá trị. Triệu Vô Cực thái độ, cũng đã nhìn ra Hạ Trường tại Triệu gia, căn bản không có bất luận cái gì địa vị có thể nói. Long vệ đưa tới Jessica tự mình làm đi ra. Cắm đầu nghỉ ngơi Hạ Trường mãnh liệt một mở hộp ra, liền tham lam hít sâu hai cái mùi thơm. Chắt lưỡi nói, thật là thơm. Tiêu Chính lắc đầu cười nói, hương thì ăn nhiều một chút. Dưỡng tốt thân thể tốt con trai của bồi ta chơi. Ta còn không có đáp ứng ngươi. Hạ Trường một mặt nghiêm túc nói. Ăn hai cái đi già, Hạ Trường lại cảm thấy ăn người ta nhu nhược, chớp mắt to hỏi, con của ngươi đẹp trai không đương nhiên. Nhìn ta bộ dáng ngươi liền biết. Tiêu Chính vẻ mặt thành thật nói ra. Vậy nhưng thật không dám lấy lòng. Hạ Trường lại lần nữa ăn như hổ đói. tựa hồ từ bỏ làm bạn tiểu thư đồng ý nghĩ. Ngươi còn không tin đâu, Tiêu Chính lấy điện thoại cầm tay ra, tìm ra Tiêu An ảnh chụp ngả vào Hạ Trường trước mặt. Ừm, ngươi nhìn có đẹp trai hay không chật chật, ngươi thủy tiện phía trên tìm đồ A cái này có thể là con của ngươi. Hạ Trường nói xong, lại rất lợi hại ác độc no ý, trừ phi lão bà ngươi vượt quá giới hạn. Tiêu Chính kém chút một chân đem Hạ Trường đá xuống giường. Bất quá hắn cầm điện thoại di động lên cẩn thận chu đáo một trận, tự lẩm bẩm, ngươi khoan hãy nói, tiểu tử này thật sự là đẹp trai hơn đầu. Tuyệt không giống ta như thế có nam nhân vị. Đàn bà chít chít. Xem xét cũng là cái mặt trắng nhỏ. Một bên Hạ Trường làm bộ nôn khan mấy lần, liền lại rất lợi hại công bằng nói, có điều con của ngươi ngược lại là thật là đẹp trai. Xem xét cũng là kế thừa mẫu thân gen. Tiêu Chính bạch Hạ Trường liếc một chút, hai tấm ti giả còn không trận nổi ngươi miệng. Hạ Trường khiêu mi nói, ta tối đỉnh phong một hồi, ăn năm tấm. Tiêu Chính dở khóc dở cười, liền lại thấp giọng tại Hạ Trường bên tai nói, ta tối đỉnh phong một đêm, giết 50 người. Hạ Trường trợn mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính, thật ngược lại người khẩu vị. Tiêu Chính mỉm cười đứng dậy, nói, ăn đi, ta còn có chút việc, lần sau trở lại thăm ngươi. Hạ Trường vùi đầu gặm ti giả, cũng không có phản ứng Tiêu Chính. Chỉ là tại Tiêu Chính rời đi phòng bệnh lúc, hắn lại đột nhiên quay đầu, biểu lộ bình tĩnh hướng Hạ Trường nói, Xuân Sinh thân hậu sự ta đã cho hắn xử lý. Ngươi muốn là nghĩ hắn, ta dẫn ngươi đi tế bái. Tiêu Chính nói xong liền khép lại cửa phòng. Mà ngồi yên tại trên giường bệnh Hạ Trường, lại là tại cứng ngắc nhấm nuốt mấy lần ti giả về sau, đồng nhiên úp sấp bên giường, không thể ngăn chặn nôn mửa ra ngoài. Nguyên lai, người đang đau lòng thời điểm, liền ti giả đều chữa trị không.